Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái, thật ra thì tỷ tỷ ta nhìn vào ngươi, vẫn luôn là cô Linh Linh một, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, vừa lúc có này cơ hội dĩ nhiên được giúp ngươi một thành. A đại ti một bộ chi tâm đại tỷ ta tuyệt đối thật lòng đối với ngươi tốt bộ dáng, Mạc Ngữ thật là một không tệ chọn người, nếu như không phải là tỷ tỷ ta cùng hắn quả thật không đến điện, ta cũng muốn lưu lại tự mình hưởng liễu. Ta xem không bằng cứ như vậy, hai người các ngươi trước nơi thử một lần, vạn nhất thật thích hợp, cũng không hưởng ta vì hai người các ngươi làm ơn một cuộc. Thủy Vận Hoa thiếu chút nữa cắn nát một ngụm ngân nha, cái này không biết xấu hổ, ai bảo ngươi rút, nói còn giống là cậu, van xin ngươi giống nhau. Bất quá ngoài mặt, nhưng lại không thể không làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, như cũ phong khinh vân đạm. Dám dẫn người tới ác tâm lão nương, tốt, lão nương để chịu không nổi. Truyền tàn bạo ý niệm trong đầu, Thủy Vận Hoa xoay người nhìn lại, như mặt nước trong con ngươi, đều là vô hạn ôn nhu, nhẹ giọng nói, Mạc Ngữ tiểu đệ đệ, ngươi thật rất nhanh thích tỷ tỷ. Nhưng muốn nói lời nói thật nga, nếu không tỷ tỷ ta sẽ rất nhanh tức giận, hậu quả rất nhanh nghiêm trọng. Mạc Ngữ thần sắc vô tội, cũng không chờ hắn mở miệng, A Đại Ti đã nhận lấy nói đi, kia còn dùng nói, Mạc Ngữ hắn đau khổ cầu khẩn ta 9980 mỗi ngày, tỷ tỷ mới bị hắn thành tâm đả động, không chối từ lao khổ đi này một lần, đối với tâm ý của ngươi còn dùng nhiều lời sao? Nghe được lời này, Mạc Ngữ rất muốn mắt trợn trắng, còn đau khổ cầu khẩn 9980 mỗi ngày, loại này làn điệu thấy thế nào, đều giống như các loại bình thư giảm đồ. Thủy Vận Hoa có nhìn chưa ra. Nhớ vậy, không nên quá coi thường một pho tượng đế hoàng cấp tiên tiên chi linh thông minh. Đang ở Mạc Ngữ cảm thấy trận này cho Khôi Hải có thể tấm màn rơi xuống thời điểm, Thủy Vận Hoa trang nhã, cao quý trên khuôn mặt, cánh đột nhiên dâng lên một mảnh hồng nhuận, mang theo một tia nhăn nhó cùng mừng rỡ. Như thế đích thực, thậm chí để cho Mạc Ngữ mình đều có liễu một loại ảo giác, Thủy Vận Hoa chẳng lẽ thật động tâm? Bất quá rất nhanh, hắn tiểu biết được liễu thực tế. Thủy Vận Hoa trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng, nếu A Đại Ti tỷ tỷ ngươi tự mình tiền lai, Mạc Ngữ đệ đệ nếu như này thành tâm, muội muội cũng không nhận trực tiếp cự tuyệt. Như vậy đi, ta có một gã người ngưỡng mộ, đã đau khổ theo đuổi liễu nhiều năm, Mạc Ngữ đệ đệ liền cùng hắn chiến một cuộc. Nếu như có thể thắng được, ta liền đáp ứng cùng hắn thử tiếp xúc, nếu không cũng chỉ phải cùng tỷ tỷ nói tiếng xin lỗi liêu. Nàng lại dùng kia ôn nhu như nước con ngươi liếc Mạc Ngữ một cái, nhưng ngay sau đó vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trưởng, "Luân đạo phu, ngươi vào đi." "Đông." "Đông." Thanh âm trầm thấp trung, một gã thân thể khôi ngô trí cực, thân thể như sắt cứng đúc thành thân ảnh, từ đại điện ngoài đi tới, hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng làm cho cả đại điện khẽ rung động, mặc dù hết sức cẩn nhẫn, nhưng này song mơ hồ đỏ lên con ngươi, nhưng đầy dây bạo ngược sát cơ. "Luân đạo phu, tham kiến Thủy Vận Hoa đại nhân." Tham kiến Á Đại Tỷ nữ vương bệ hạ. Về phần Mạc Ngữ thì chỉ còn lại có một đạo, đầy dây lạnh như băng sát ý ánh mắt. Thủy Vận Hoa nhàn nhạt mở miệng, "Luân đạo phu, chuyện ngươi đã nghe được." "Dạ, đại nhân." "Kia hẳn là không cần ta nhiều lời đi." "Dạ." Luân đạo phu ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào Mạc Ngữ trên người, "Dám can đảm mơ ước Thủy Vận Hoa đại nhân, ta sẽ nhường ngươi hối hận." Á Đại Tỷ cười duyên, e sợ cho thiên hạ bất loạn, muội muội thật là tốt không câu chấp, đem mình trung thân đại sự cũng giao cho một thuộc hạ. Nàng nhẹ nhàng đâm hạ xuống, ưu xoay người lại, "Mạc Ngữ, ngươi cũng không nên cô phụ Thủy Vận Hoa muội muội một mảnh tâm ý, phải biết rằng nàng nếu như đối với ngươi không có cảm giác, động động tay là có thể đem ngươi bóp thành cho, hiện tại để cho thuộc hạ đợi nàng xuất thủ khảo nghiệm, cũng đã cho ngươi cơ hội, cần phải hảo hảo nắm chặt a." Thủy Vận Hoa thân thể vi cương, bị A Đại Ti vừa nói như thế, chuyện tựa hồ thật tiểu thành liễu như vậy. Cái này chết tiệt bà tám. Mạc Ngữ rõ ràng cảm nhận được, đến từ Luân đạo phu trên người, kia phân trần chuồng không chút nào che giấu kinh khủng sát ý, giờ phút này bỗng dưng tăng vọt. Một ít hai mắt châu đã hoàn toàn đỏ bừng. Hắn không muốn nữa chơi tiếp tục, cũng không chờ mở miệng, Luân đạo phu tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân một bước thân thể giống như là một con chạy trốn mang nhu, ầm ầm đánh tới. "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." "Oanh!" Một cổ hồng quang từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, tựa hồ có cực kỳ cực nóng nhiệt độ, nướng liêu trên người hắn ra thịt, khi hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một con thiết bối long văn tê như hư ảnh, hai con đầy sừng châu, giống như là trường kiếm giống nhau, trực tiếp hướng bộ ngực hắn đâm tới. Làm lòng người quý nguy hiểm hơi thở, đột nhiên phủ xuống. Mạc Ngữ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Nếu như hôm nay đổi thành một gã khác tu sĩ, cho dù là tầm thường cấm kỵ chi tu, cũng muốn ở nơi này va chạm, bị trực tiếp vênh giết, bởi vì này Luân đạo phu thực lực đã cơ hồ chạm đến bước thứ tư mặt. Thủy Vận Hoa rõ ràng biết, A Đại Ti là cố ý trêu chọc, còn muốn hạ này ngón tay, mặc dù lấy tu vi của nàng, quả thật có thể không đem tầm thường sinh linh nhìn ở trong mắt, nhưng thái độ như thế Mạc Ngữ cũng không thích. Cho nên hắn không chuẩn bị nữa tiếp tục nữa. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, bạo ngược ngập trời vọt tới Luân đạo phu, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Nhưng ngay sau đó hắn bên ngoài cơ thể thiết bối long văn tê như hư ảnh ầm ầm hầm mất, tiêu diên trung thân thể giống như là một khối đại tảng đá, ầm ầm bay ra điện vũ. Thủy Vận Hoa trở nên ngẩng đầu, cường hãn hơi thở phá thể ra, ôn nhu trong mắt đã là một mảnh băng hàn, chậm rãi nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Mạc Ngữ không có nhiều lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay làm phiền, Mạc mỗ này liền rời đi, cáo tử. Nói xong thân ảnh vừa động, liền đã không thấy. Thủy Vận Hoa khẽ nhíu mày, nhưng không có ngăn trở, lúc trước Mạc Ngữ mặc dù chẳng qua là phất tay áo vung lên, nhưng này phân lực lượng cường đại, cũng là bước thứ tư không thể nghi ngờ, nàng không có tự tin có thể đồng thời đối mặt hai gã bước thứ tư tồn tại. A Đại Ti, chuyện này ngươi cấp cho lão nương một cái công đạo. Nhìn Mạc Ngữ rời đi, A Đại Ti trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. Giờ khắc này nàng ở Mạc Ngữ trên người, loáng thoáng thấy được năm đó bóng dáng, mà cũng không phải là một bởi vì thực lực tăng lên, mà biến được đối tánh mạng lãnh khốc đạm mạc tuyệt thế cường giả. Chẳng qua là tính tình có chút lớn đây. Bất quá tỷ tỷ ta là vì muốn tốt cho ngươi. Âm thầm lắc đầu, A Đại Ti ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt vô tội, khai báo cái gì? Tỷ tỷ ta là hảo ý a, thay ngươi xem xét liệu như vậy một Như Ý Lang Quân, lại bị ngươi cho khí chạy. Nàng đứng lên, một bộ cảm thán khẩu khí, đáng tiếc à, Mạc Ngự chẳng qua là bước thứ ba, tiểu đã có sánh ngang bước thứ tư thực lực, chờ hắn thành tiểu bước thứ tư sau này, tất nhiên chắn quét cùng giai cường đại tồn tại, nói không chừng còn có thể trở thành tiểu thế giới chúa tể, đạt được thế giới lực gia trì. Hơn nữa ta còn biết, hắn có tiến vào tiên giới quyết tâm, vốn là nghĩ cho mọi người một cái cơ hội, tương lai có thể mượn lực lượng của hắn, vượt qua tiến vào tiên giới trong quá trình hung hiểm. Đáng tiếc a đáng tiếc. Thủy Vận Hoa sắc mặt đại biến, mặc dù biết chuyện tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không phải không thừa nhận, A Đại Ti nói đúng là sự thật. Tiến vào tiên giới có thể. Thấy A Đại Ti muốn đi, nàng đột nhiên nói, đợi một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1122, muốn thành bước thứ tư. Thủy Vận Hoa, ra mắt Mạc Ngữ đạo hữu, ta đáp ứng A Đại Ti đề nghị, nguyện ý giúp đạo hữu chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng. Nhìn trước mặt vẻ mặt túc mục nữ nhân, Mạc Ngữ chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, bất quá khi hắn thấy A Đại Ti trên mặt kia nhàn nhạt nụ cười lúc, đột nhiên nghĩ thông suốt liêu chuyện này. Cầu hôn nói đến, A Đại Ti là muốn ác tâm Thủy Vận Hoa không giả, nhưng mục đích thực sự là muốn mượn cơ hội này ra vẻ thực lực của hắn, cũng dùng cái này làm mượn hơi. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, hai người các ngươi hẳn là đã đạt thành liễu một chút âm thầm điều kiện sao? A Đại Ti gật đầu, đúng, ta thay ngươi đáp ứng, ngày sau tiến vào tiên giới lúc phải giúp Thủy Vận Hoa một thanh. Thủy Vận Hoa gương mặt vi cường, tiến vào tiên giới bực nào khó khăn, chỉ sợ nàng là đế hoàng cấp tiên tiên chi linh, cũng chỉ có chưa đầy hai thành nắm chặt, tự vệ đã là khó khăn, lại muốn trợ giúp người khác, lại càng khó càng thêm khó. Nàng vốn là muốn đợi đến ngày sau nữa tìm kiếm cơ hội, hướng Mạc Ngữ nói rõ những thứ này, hơn nữa nữa cho phép lấy chứa nhiều chỗ tốt, để cho hắn đáp ứng. Lúc này tiểu trực tiếp làm rõ, vạn nhất hắn cự tuyệt, vậy cũng như thế nào cho phải? Tiến vào tiên giới hy vọng, nàng đã đợi đợi vô số năm, thật vất vả tìm kiếm được, tuyệt đối không cam lòng bỏ qua. Lúc này Thủy Vận Hoa trong lòng đối với A Đại Ti không khỏi sinh ra mấy phần oán giận, hơn nữa giờ phút này Mạc Ngữ trầm mặc, càng làm cho trong nội tâm nàng lo sợ bất an. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ gật đầu, chuyện này ta nhưng lấy đáp ứng, bất quá Mạc Mộ cũng không có tuyệt đối nắm chặt, có thể thuận lợi tiến vào tiên giới, chuyện này cần trước hướng Thủy Vận Hoa đạo hưu nói rõ. Thủy Vận Hoa gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng từ Mạc Ngữ trong lời nói cảm nhận được chân thành, nếu như là miệng đầy tùy ý đáp ứng, kia mới làm người ta bất an. Giờ phút này nụ cười lộ ra nụ cười, chỉnh đốn trang phục nói, Mạc Ngữ đạo hưu yên tâm, tiến vào tiên giới hung hiểm nặng nề, ta chỉ cầu đạo hưu bước ra kia bước lúc có thể mang ta cùng đi, về phần thành công hay không, liền muốn thiên mệnh liễu. Những năm gần đây, thiếp thân mặc dù chậm chạp không dám xông vào tiên lộ, nhưng cũng làm rất nhiều chuẩn bị, tin tưởng cũng có thể ở tiên lộ chung cho đạo hữu một chút trợ giúp. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, như thế, hoan nên Thủy Vận Hoa đạo hữu gia nhập. Thủy Vận Hoa hoàn toàn yên tâm đi, nàng giơ tay lên một chút, một đóa màu tím nụ hoa xuất hiện, nhưng ngay sau đó chán phóng truyền ra một trận trong trẻo âm tiết. Sau một khắc, cả phù đảo thượng, tất cả tiên tiên chi linh cấp tốc bay tới, chi chít che đậy quanh thân thiên hùng, đồng thời lại xuống. Tham kiến Thủy Vận Hoa đại nhân. Thủy Vận Hoa thần sắc uy nghiêm, ánh mắt đảo qua, chậm rãi mở miệng, A Đại Ti nữ vương bệ hạ các ngươi hẳn là đã biết, vị này là thứ ba thánh địa chi chủ Mạc Ngữ đại nhân, bổn tọa đã quyết định gia nhập thứ ba thánh địa, các ngươi ngày sau thấy Mạc Ngữ đại nhân tựa như thấy ta, hiểu chưa? Tất cả tiên tiên chi linh thân thể chấn động, lộ ra khó có thể tin, bất quá đối với Thủy Vận Hoa tuyệt đối thần phục cùng kính sợ, khiến chúng nó không có chút nào chần chờ. Thuộc hạ chờ tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Luân đạo phu sắc mặt trắng bệch, lúc trước hắn khiêu khích, lại là một pho tượng bước thứ tư đại năng cường giả, đối với mình hôm nay như cũ sống, hắn cảm thấy thật sâu may mắn, hơn đối với Mạc Ngữ từ đáy lòng sinh ra cảm kích. Nếu như không phải là hạ thủ lưu tình, mới vừa rồi kia phất tay háo vung lên, thì có thể làm cho hắn hình thần câu diệt. Hơn nữa trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại, Thủy Vận Hoa đại nhân như vậy tồn tại, chỉ có so sánh với nàng cường đại hơn tồn tại, mới có thể chính thức có được, Mạc Ngữ đại nhân, không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Đến khi hắn, tiện lợi những năm này, là làm liễu một giấc mộng sao? Mắt thấy hết thể đem thuận lợi hoàn thành, Thủy Vận Hoa sắc mặt bỗng dưng đại biến, nàng trở nên xoay người, gắt gao nhìn về phía hỗn độn chung một chỗ phương hướng, mắt lộ ra tức giận cùng khó có thể tin. Vâng. Đế hoàng cấp bạo ngược sát cơ phô thiên cái địa. Mạc Ngữ thần sắc khẽ biến, tại sao? Giang Tử Nguyên đã chết. Thủy Vận Hoa thanh âm không có nửa điểm tâm tình ba động, nàng một bước bắn ra, trực tiếp mượn tiền rời đi. A Đại Ti sắc mặt âm trầm, Giang Tử Nguyên là một đầu khác đế hoàng cấp tiên thiên chi linh, cùng Thủy Vận Hoa có chút quen thuộc, chúng ta vốn đang quyết định mượn hơi hắn cùng nhau, hiện tại. Nàng thanh âm đột nhiên một bữa, ngẩng đầu cùng Mạc Ngữ nhìn nhau, hai người trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, chẳng lẽ là hắn vừa xuất thủ? Chúng ta đi. Hai người đồng thời cất bước, thân thể dung nhập vào hư không không thấy. Khoảng cách hàng tỷ ở ngoài, một ngọn khổng lồ phù đảo, hôm nay đã vỡ rách thành vô số khối, vô số tiên thiên chi linh thi thể trôi, không trung tràn ngập nồng nặc huyết tinh vị đạo. Thủy Vận Hoa thân ảnh, liền ở nơi này tấm phù đảo khối vùng thượng, túi đầu nhìn bị chấn nát vì phấn vụ động phủ, trong mắt bắt đầu khởi động lạnh như băng sắc cơ. Đều là đế hoàng cấp tiên thiên chi linh, nàng có thể cảm nhận được nơi này chưa hoàn toàn tàn đi, đồng loại tử vong lưu lại ở dưới kia phân tử khí. nhưng Giang Tử Nguyên thi thể, nhưng căn bản không có ở đây nơi này. Bá. Không gian chợt lóe, Mạc Ngữ, A Đại Ti đồng thời xuất hiện, chẳng qua là một chút cảm ứng, bọn họ sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Thủy Vận Hoa trở nên ngẩng đầu, các ngươi biết là ai giết Giang Tử Nguyên? Nói cho bổn tọa, ta muốn thay hắn báo thù. Động thủ hai đạo hơi thở, ta biết trong đó một, người này tên là Tiêu Thanh Mặc, cũng không phải là này một giới sinh linh, mà là tới từ ở tử vong sau. A Đại Ti chậm rãi mở miệng, trong mắt có thật sâu sầu lo. Thủy Vận Hoa thần sắc đại biến, tử vong sau. Đúng, Mạc Mô đã cùng người này mấy lần giao thủ, có thể xác định thân phận của hắn. Mạc Ngữ trầm giọng nói, đạo thứ hai hơi thở mặc dù có toan tính che giấu quá, nhưng ta như cũ có thể công nhận, nó đến từ chính thứ hai thánh địa chi chủ Diệt Thế Ma Nhãn. A Đại Ti con ngươi co rụt lại, Mạc Ngữ, ngươi là nói hai người bọn họ đã liên thủ? Từ dưới mắt nhìn, đây đã là sự thật. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, Thủy Vận Hoa đạo hữu, Mạc Mô có thể hiểu ngươi giờ phút này tâm tình, nhưng ngươi tuyệt đối không thể vọng động, nếu không không những không thể báo thủ, chỉ biết nói mình đưa vào hiểm cảnh. Chuyện này, ta và ngươi cần bàn bạc kỹ hơn. Thủy Vận Hoa cười khổ, lắc đầu nói, Mạc Ngữ đạo hữu yên tâm, thiếp thân có tự biết rõ, chẳng qua là kia đến từ tử vong sau tồn tại, liền không phải là ta có thể ngăn cản, huống chi hắn đã cắn nuốt Liêu Giang Tử Nguyên, người này thực lực hôm nay, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Vừa nói trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi. A Đại Ti xoay người, Mạc Ngữ, xem ra chúng ta phải nắm chặt động tác, một khi Tiêu Thanh Mặc luyện hóa Liêu cắn nuốt tới lực lượng, tất nhiên sẽ đối với chúng ta hạ thủ. Ngươi muốn trước đây thành công đột phá bước thứ tư, chỉ có như thế, ta và ngươi mới có thể có tới chống lại thực lực. Đúng. Mạc Ngữ đạo hữu bước thứ ba lúc, là được chiến bước thứ tư, một khi đột phá thực lực tăng vọt đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, tiểu cũng không sợ người này. Thủy Vận Hoa khuôn mặt vui vẻ, nhưng ngay sau đó chỉnh trọng hành lễ, Mạc Ngữ đạo hữu, Giang Tử Nguyên cùng ta là chí giao, nếu có thể lời nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta thay hắn báo thù, thiếp thân vô cùng cảm kích. Mạc Ngữ đưa tay chống giống đỡ, Thủy Vận Hoa đạo hữu không cần như thế, vô luận Tiêu Thanh Mặc hay là Diệt Thế Ma Nhãn, cùng tại hạ đều có chứa nhiều ân oán, mặc dù không có chuyện này, Mạc Mỗ cũng sẽ đem hết toàn lực chém giết bọn họ, chỉ bất quá. Hắn dừng lại cười khổ một tiếng, muốn đột phá bước thứ tư, bực nào khó khăn. Hắn có chứa nhiều đại tạo hóa, được Hồng Ngông cổ thụ trái cây, thôi động tự thân quốc độ hoàn thành mấu chốt một bước lột xác, vừa hấp thu kim nhật điêu sau khi chết một nửa thế giới hơi thở, khiến cho quốc độ lột xác gia tốc. Nay đã vượt xa tầm thường tu sĩ tưởng tượng, nhưng khoảng cách thế giới chân chính hoàn thành, nhưng còn có cực kỳ dài dòng khoảng cách. Mạc Ngữ có lòng tin tuyệt đối, mình có thể bước vào bước thứ tư, nhưng nghĩ tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá, nhưng thúc thủ vô sách. A Đại Ti ánh mắt chớp động, cũng không đợi nàng mở miệng, đã bị Mạc Ngữ cắt đứt, nếu như ngươi muốn lấy ra thế giới của mình hơi thở, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Thủy Vận Hoa trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, nàng có thể nhìn ra được, A Đại Ti là thật có ý đó, Mạc Ngữ cự tuyệt cũng là như đinh chém sát. Đây mới thực sự là bằng hữu, lẫn nhau tín nhiệm, có thể làm dựa vào. Khó trách A Đại Ti lúc trước không cố kỵ chút nào, nói thẳng ra liếu hai người âm thầm hiệp nghị. Nàng thu hồi tâm tư, suy nghĩ một chút chậm rãi nói, Mạc Ngữ đạo hữu, mạ muội hỏi một câu, ngươi quốc độ có hay không đã bắt đầu hướng thế giới lột xác? Mạc Ngữ không có nhiều lời, hắn phất tay áo vung lên, nhất thời tản mát ra quốc độ hơi thở. Thủy Vận Hoa trên mặt vui mừng, xem ra đạo hữu ở trên con đường này đã có cho phép xa, vậy cũng tốt, thiếp thân biết một nơi, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể trợ giúp đạo hữu ở trong khoảng thời gian ngắn thành tựu bước thứ tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1123, Đại Đạo Chi Căn. Thế giới tuyền nhãn, một ngọn tiểu thế giới, thật có thể tồn tại loại này đại tạo hóa? A Đại Ti vẻ mặt hoài nghi hỏi ra những lời này lúc, Mạc Ngữ ba người đã ở Thủy Vận Hoa phi hành trong cung điện, không ngừng bay về phía hỗn độn chỗ sâu. Thủy Vận Hoa khẽ mỉm cười, ta nếu mở miệng, tự nhiên sẽ không bắn tên không đích. Nàng chuyển hướng Mạc Ngữ, thần sắc trở nên càng phát ra nhu hòa, thật ra thì, đây cũng không phải là một ngọn chân chính thế giới tuyền nhãn, nói là thế giới tuyền nhãn hình thức ban đầu hơn thích hợp, nhưng thiếp thân có thể hướng đạo hữu bảo đảm, trong đó thật sự có thế giới lực phương dũng. Nàng dừng lại một chút, nói, bởi vì năm đó, thiếp thân liền từng cơ duyên hạ tiến vào trong đó, tu luyện trong một thời gian ngắn mới có thể đột phá đế hoàng cấp. Bất quá, bởi vì này nơi con suối chỗ ở cực kỳ hung hiểm, chỉ sợ thành tiểu đế hoàng cấp sau, ta nếm thử một lần sau khi thất bại, liền không nữa tiến vào trong đó. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, lộ ra mấy phần mừng rỡ. Thế giới tuyền nhãn là một loại ước một phần vạn tỷ lệ mới có thể xuất hiện đích thiên địa đại tạo hóa, kia bản thân cùng đại thế giới tương liên, có thể liên tục không ngừng phúng dũng ra tinh thuần thế giới lực. Loại này thế giới lực lượng đến từ chính chân chính thế giới, một khi vì tu sĩ hấp thu, không những được thôi động tự thân quốc độ nhanh chóng lột xác, tạo thế giới cường độ cũng muốn vượt xa quá tự thân tu luyện sở thành. A Đại Ti mặt lộ vẻ hiểu ra, Thủy Vận Hoa muội muội, khó trách thế giới của ngươi như thế chắc chắn, nguyên lai là cái nguyên nhân này. Nàng vẻ mặt hâm mộ xem ra, tiểu Mạc Mạc, ngươi vận khí không khỏi thật tốt quá sao, tỷ tỷ ta cũng nhịn không được, có chút hâm mộ ngươi. Mạc Ngữ lắc đầu, bây giờ nói hâm mộ không khỏi hơi sớm, như Thủy Vận Hoa đạo hữu nói, ta và ngươi chưa chắc có thể tới thế giới tuyển nhãn chỗ ở. Này thật không biết. Thủy Vận Hoa do dự mà lộ ra mấy phần lúng túng, thiếp thân sở dĩ vẫn không có nữa tiến vào trong đó, phải không nghĩ thế giới tuyển nhãn chuyện tình bị những người khác biết được, ta và ngươi ba người liên thủ, xông vào trong đó có thể thật lớn. Mạc Ngữ cười cười, đối với tâm tư của nàng có thể lý giải, dù sao cũng là thế giới tuyển nhãn như vậy nghịch thiên tạo hóa, không phải là cần thiết, cho dù ai cũng không nguyện kiện chi người khác. Không gì hơn cái này, này một chỗ thế giới tuyển nhãn liền vô cùng có khả năng từ thủy vận hoa sau khi rời đi liền không nữa tu sĩ tiến vào, trong đó tích lũy thế giới lực số lượng tất nhiên cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên, đúng như thủy vận hoa từng nói, điều này cũng muốn xem vật khí, vạn nhất bị nhanh chân đến trước, hoặc là thế giới tuyển nhãn xuất hiện biến cố, cũng chỉ có thể không vui một cuộc. Nhưng Mạc Ngữ tin tưởng, vận khí của hắn có nên không kém như vậy. Lần này, hắn muốn thành tựu bước thứ tư. Hỗn độn mênh mông vô ngần, nhưng chung quy có kia giới hạn, làm phi hành cung điện sau khi dừng lại, Mạc Ngữ cất bước ra, ngẩng đầu là có thể thấy cuối tầm mắt, một ít bôi chấn động hư vô. Đó là một loại thuần túy màu đen, lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ, giống như là một con mở ra ngụm lớn, có thể cắn nuốt sạch đầy đủ mọi thứ. Đây chính là thế giới dọc theo, nó tương đối nhiều năm trước, đã trở nên càng thêm là không ổn định, có lẽ chống đỡ không được quá lâu. Thủy Vận Hoa gương mặt lộ ra ngưng trọng, đây cũng là ta, vẫn theo đuổi tiến vào tiên giới nguyên nhân, cũng không phải là ta không biết thả làm gà thủ không là phượng đôi đạo lý, mà là vẫn dừng lại ở nơi này, cuối cùng chỉ biết theo cả tiểu thế giới, cùng nhau lâm vào hủy diệt. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, ngươi là nói, sau này khác năm tháng lúc, cả tiểu thế giới có hỏng mất. Nàng nói không sai. A Đại Ti thần sắc bình thản, thế gian tồn tại hết thảy, cũng không thể thật vĩnh hằng bất hủ, cho dù là thế giới bản thân. Tiểu thế giới có nó sự hiện hữu của mình cực hạn, chạm đến sau sẽ hỏng mất, quy về một đoàn sau khi được quá trăm ngàn vạn năm nổi lên, sau đó lại độ phân liệt diễn biến thành thế giới mới. Nàng xem tới một cái, tiếp tục nói, trừ phi có này giới sinh linh, tu vi đột phá tạo hóa cảnh, thì một người tạo hóa một giới tạo hóa, kia ra đời đất nên tiên giới che chở, tiên giới không hủy thì nơi đây vĩnh tồn. Tạo hóa cảnh. Thủy Vận Hoa cười khổ, tiên tri bảy đại cảnh giới, ở ta huyết mạch trong truyền thừa, có rõ ràng chỉ dẫn, nhưng chính là bởi vì như thế, mới biết được nó đẳng cấp lành lạnh. Ta và ngươi ở nơi này tiểu trong thế giới vì thiên địa cự phách, nhưng để trong tiên giới cũng là bình thường nhất bất quá. Chớ nói tạo hóa chi cảnh, chính là có thể thành tựu thánh vị, cũng đủ để cảm thấy tự. Mạc Ngữ hiểu, A Đại Ti là ở nói cho hắn biết, muốn bảo toàn chỗ ở tiểu thế giới biện pháp duy nhất. Tạo hóa cảnh. Đây là gần với hôn nguyên vô cực, trong tiên giới tuyệt đỉnh đỉnh. Hít sâu một hơi, hắn xoay người tới đây, trầm giọng nói, Thủy Vận Hoa đạo hữu, xin dẫn đường sao? Giờ khắc này, Mạc Ngữ cũng không có nhiều lời, vừa ý chung cũng đã lập được lời thề, hắn tương lai tất nhiên thành tựu tạo hóa, che chở này giới. Bởi vì đây là hắn ra đời địa phương, chỗ chờ đầy lấy hắn tất cả bi vui mừng ly hợp, sống lại tồn lấy rất nhiều, hắn chỗ ở hầu người. Có lẽ đường này rất khó rất nhanh khá dài, nhưng chỉ cần bất tử, hắn sẽ gặp từng bước đi xuống đi. Này lời thề một thành, Mạc Ngữ đột nhiên có loại hiểu ra, đó là một loại trở nên sáng sủa, là một loại làm đến nơi đến chốn, là một loại tâm chỗ hướng. Đó là một tín niệm, hoặc là càng thêm rõ ràng chút ít, đó là thuộc về hắn nói. 3000 đại thế giới, phù du ước hàng tỷ vạn, sinh linh điểm điểm vô cùng tận. Giờ phút này lên, thân có câu cái chi tu, thêm nữa một người. Thủy Vận Hoa đột nhiên phát hiện, Mạc Ngữ hơi thở cùng lúc trước, tựa hồ có nào đó nói không rõ biến hóa, nhưng tinh tế cảm ứng, hoặc như là một loại ảo giác. A Đại Ti trong mắt khẽ trợ to, lộ ra một tia khó có thể phát hiện chấn động, bất quá rất nhanh tựu biến thành một phần mừng rỡ cùng kích động. Đạo căn. Mạc Ngữ cánh thành tựu đạo căn. Mặc dù nàng biết cũng không nhiều, nhưng về chuyện này, trong tiên giới sớm có châm ngôn truyền lưu. Đạo căn, đại đạo chi cái. Muốn thành đại đạo người, làm có câu cái nơi tay. Này cái vô hình vô tướng, tồn tại hồi cho tâm, thu chi cho độc. Có tiếp xúc có, vô tiếp xúc vô. Không cưỡng cầu được. Tiên giới truyền thừa hàng tỷ năm tháng, ghi lại trong, cùng sở hữu tạo hóa 13 pho tượng, trừ cộng sinh tiên giới có linh vì cái gì tạo hóa trưởng lăng tiên quân, hơn người đều có đạo căn. Vật này, vô ích bị vây tu vi, không thể dùng cho thần thông, cũng là trong tiên giới thiên thiên vạn vạn nguyên thủy, thông thiên đại năng, đau khổ theo đuổi mà không nên vật. A Đại Ti đột nhiên cười một tiếng, giờ phút này tiểu mị hàng vạn hàng nghìn, hơn lộ ra một phần thỏa mãn. Bởi vì, nàng tựa hồ đã thấy được, Mạc Ngữ tương lai quật khởi cái kia một màn. Hắn đem thành tựu vô thượng, phất tay nhật nguyệt lưu chuyển tinh thần lờ mờ, đem có tư cách bảo lưu lại này một chỗ tiểu thế giới. Như thế, cũng là mới có thể đủ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Cái này đầy đủ. Thủy Vận Hoa thu hồi ánh mắt, nhưng nàng tin chắc Mạc Ngữ trên người, nhất định xảy ra chuyện gì, nàng chạm đến không tới biến hóa. Nhưng nàng thông minh không có hỏi nhiều, xoay người phất tay áo vung lên, phía dưới quay cuồng hỗn độn sương mù, đột nhiên hướng ra phía ngoài tách ra. Một ngọn giống như là mô hình nhỏ đại lục màu đen đạo tự, ra hiện trong tầm mắt, thấy lạnh cả người tùy theo mà đến, như muốn đông lại thời không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1124, Thiên Địa Đại Trận. A Đại Ti tỷ tỷ, Mạc Ngữ đạo hữu ngàn vạn cẩn thận, tuyệt không có thể làm cho này trên đảo hàn khí xâm nhập đến trong cơ thể, nếu không rời đi nơi này trước tuyệt không pháp loại trừ. Thủy Vận Hoa thần sắc nghiêm túc, lúc ban đầu một đoạn đường, đối với ngươi ta không có quá lớn uy hiếp, ta phía trước dẫn đường, các ngươi theo ở phía sau là được. Nói xong, nàng bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng màu xanh nhạt quang ảnh, thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới màu đen đạo tự. Dựa theo nàng nói đi đến làm, trên đảo này hàn khí so sánh với nàng biết còn muốn đáng sợ. A Đại Ti nhẹ giọng mở miệng, phất tay áo vung lên, một tầng hắc sắc quang ngất từ phía sau nàng tràn ra, đem Mạc Ngữ cùng nàng thân ảnh bao phủ ở bên trong. Vào đảo sau, chúng ta thay phiên chống đỡ hàn khí. Mạc Ngữ gật đầu, đối với A Đại Ti cẩn thận, cũng không có phản đối, hai người cất bước đuổi theo. Thủy Vận Hoa cũng không có để ý, hai người cử động lần này trong đích phòng bị ý, mặc dù đổi lại là nàng, giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Ba người tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã đi tới màu đen đảo tự bầu trời, nơi này lạnh lẽo càng phát ra kinh khủng, đủ để trong nháy mắt đông lạnh đánh chết một gã thiên đạo cảnh tu sĩ. Một lát sau, Thủy Vận Hoa đột nhiên giáng xuống thân ảnh, rơi vào đảo tự thượng. A Đại Ti nhướng mày, chúng ta đã đến. Loại khi này, nàng đã không kịp lại đi duy trì, hai người ngoài mặt ôn hòa. Còn không có. Thủy Vận Hoa quay đầu lại giải thích, từ nơi này xa hơn đảo tự chỗ sâu, có tạo thành một loại bích lam sắc đáng sợ lạnh lẽo triều tịch, phi hành tiến vào lời nói, tất nhiên có lâm vào trong đó, thoát thân sẽ rất phiền toái. Cho nên, chúng ta ở chỗ này hạ xuống, muốn một đường đi tới. Mạc Ngữ gật đầu, chúng ta đã rõ ràng, đạo hữu dẫn đường sao? Thủy Vận Hoa mỉm cười, chỉnh đốn trang phục hành lễ, đối với Mạc Ngữ đạo hữu tín nhiệm, thiếp thân cảm kích và phần, xin đạo hữu chi bằng yên tâm, ngươi là thiếp thân tiến vào tiên giới duy nhất hy vọng, thiếp thân tuyệt đối sẽ không đối với đạo hữu bất lợi. Nàng xoay người đi về phía trước đi, tay áo bồng bềnh. A Đại Ti hừ lạnh, tiểu Mạc Mạc, càng là nữ nhân xinh đẹp càng không thể tin, ngươi nhất định nhớ kỹ điểm này. Mạc Ngữ cười lắc đầu, A Đại Ti, thật ra thì trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ta và ngươi nếu lựa chọn tới nơi này, liền chỉ có thể tin tưởng nàng, đi thôi. Ba người ở màu đen cả vùng đất đi về phía trước, tốc độ như cũ rất nhanh. Trong lúc bất chợt, từng đợt tiếng nước chảy truyền đến, Mạc Ngữ ngẩng đầu liền thấy phương xa cuối tầm mắt, từng sợi bích lam sắc hàn khí không ngừng du tẩu, mỗi một đạo cũng tăng hẳn ra, làm lòng người quý kinh khủng lạnh lẽo. Cũng may có Thủy Vận Hoa nhắc nhở, ba người dán trước mặt của được, mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ đỉnh đầu đáng sợ lạnh lẽo, nhưng dọc theo đường đi lại hữu kinh vô hiểm. Đợi đến xuyên qua lạnh lẽo triều tịch phạm vi, một cái khổng lồ khe sâu ra hiện tại ba người trước mắt. Nó thật sâu khảm ở màu đen cả vùng đất, cao chót vót cơ hồ không có nửa điểm độ dốc, thẳng tắp xuống phía dưới, ánh mắt quét qua đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không thấy đáy. Đám lớn hàn khí không ngừng từ trong hạp cốc dâng lên, nó màu sắc đã biến thành thâm lam, mơ hồ lây dính mấy phần màu đen. Thủy Vận Hoa dừng lại, thần sắc ngưng trọng nhìn trước mặt khe sâu, thế giới chi tuyển, ở nơi này khe sâu chỗ sâu, nhưng ta và ngươi trước mắt chứng kiến chỉ là một biểu tượng, bởi vì thế giới lực tồn tại, chỗ này khe sâu đã có một chút thế giới tính chất đặc biệt, trong đó không gian vô cùng bát ngát. Ta và ngươi cần đối mặt thứ nhất khó khăn, chính là chỗ này chút ít dâng lên hàn khí, bọn họ mới đầu số lượng thưa thớt, nhưng càng đi khe sâu chỗ sâu liền càng nhiều, cuối cùng nhiều đến không cách nào né tránh, chỉ có thể bằng vào thực lực ngăn cản. Mặc dù lạnh lẽo đáng sợ, vốn dĩ ta và ngươi tu vi, vượt qua cũng không tính quá khó khăn. Mấu chốt là trong hạp cốc, tồn tại năm đạo thiên địa tạo trận pháp, mỗi một trận đều có kinh khủng uy năng, năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp, nhận được một tờ tiên giới bảo vật đại truyền tống phù, mượn truyền tống lực lượng, trong lúc vô tình đột phá trận pháp xông vào trong đó. Bằng vào tự thân tu vi, ta chỉ mở ra đạo thứ hai thiên địa trận pháp, liền phải thối lui khỏi, nếu không sẽ phải vẫn lạc trong đó. Thiên địa trận pháp. A Đại Ti trong mắt co rụt lại, ta liền biết, muốn hấp thu tiểu thế giới hơi thở, không phải là chuyện dễ dàng, này năm tòa thiên địa trận pháp, chính là tiểu thế giới bản năng chung, thành lập lên cường đại thủ hộ, cấm sinh linh cướp đoạt thuộc về lực lượng của nó. Quả thật như thế. Bất quá ta và ngươi ba người liên thủ, những năm này ta cũng vậy chuẩn bị một chút thủ đoạn, hẳn là có thể vượt qua. Thủy Vận Hoa chậm rãi mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, này khe sâu mặc dù hung hiểm, cũng tuyệt cảnh, mặc dù chuyện không thể làm, không đủ nhất ta và ngươi cũng có thể toàn thân trở lui. Mạc Ngữ đạo hữu nói, chính là thiếp thân suy nghĩ. Thủy Vận Hoa cười mở miệng, nàng phất tay háo vung lên, một viên gạo lớn nhỏ bằng tinh bay ra, thể tích đón gió thấy trướng, đảo mắt biến thành một con khổng lồ sông băng. Đây là thiếp thân lấy 10 vạn tòa vô cùng cổ băng sơn tan ra luyện sở thành lạnh vô cùng băng thủy, tốn hao gần ngàn năm mới đưa chi luyện hóa thành bảo thuyền, có thể trình độ lớn nhất ngăn cách lạnh lẽo xâm nhập, ta và ngươi nhưng mượn trước này chiếc bảo thuyền lên đường, lớn nhất hạn độ giữ lại lực lượng của mình. Đợi đến thứ nhất tòa, thứ hai tòa thiên địa đại trận xuất hiện lúc, thiếp thân là có thể động thủ đem chi phá giải. Về phần phía sau đích thiên địa đại trận, tự cần ta và ngươi liên thủ liễu. Nói xong, nàng một bước tiến vào xe chở tuyết. Mạc Ngữ, A Đại Ti theo sát ở phía sau. Ông, một tầng thuần trắng sắc lạnh vô cùng hơi thở từ xe trượt tuyết chúng phát ra, nó vô thanh vô tức hướng trong hạp cốc bay đi. Ở Thủy Vận Hoa thao túng, này chiếc xe trượt tuyết giống như là một con linh hoạt cá nhỏ, né tránh một đám vừa một đám thâm lam hạt khí, nàng thần sắc cũng tương đối dễ dàng, vẫn có thể phân thần cùng Mạc Ngữ, A Đại Ti nói chuyện với nhau mấy câu. Nhưng làm xe trượt tuyết lặn xuống liêu một lúc lâu sau, từ khe sâu chỗ sâu dâng lên hàn khí càng ngày càng nhiều, cơ hồ tràn ngập liêu trong tầm mắt mỗi một tấc góc. Thủy Vận Hoa thần sắc trở nên nghiêm trọng, ở nàng thao túng, xe trượt tuyết thân ảnh càng thêm linh hoạt, ở nhỏ hẹp trong khe hở không ngừng đi về phía trước. Thật sự né tránh bất quá lúc, mới lựa chọn nhỏ nhất góc độ cùng thâm lam hàn khí va chạm. Lần đầu tiên tiếp xúc, chỉ sợ có xe trượt tuyết cách trở, Mạc Ngữ cũng cảm nhận được, một tia lạnh như băng hơi thở trong nháy mắt từ lòng bàn chân xâm nhập. Mặc dù đang hắn cường đại tu vi, này tia lạnh lẽo bị trực tiếp nghiền nát, nhưng này phân có thể làm cho ý thức như bị đóng kết đáng sợ băng hàn, lại làm cho Mạc Ngữ sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn rốt cũng hiểu, vì sao Thủy Vận Hoa những năm gần đây, biết rõ nơi này có thế giới chi tuyển, cũng chưa từng lần thứ hai nếm thử xông vào trong đó. Này khe sâu, thật sự là thật đáng sợ. Mạc Ngữ có trực giác, cho dù là bước thứ tư tồn tại, một khi xa vào đến khe sâu chỗ sâu này nhiều bó thâm lam lạnh lẽo chung, cũng có thể táng thân trong đó. Thủy Vận Hoa có thể một mình xông qua hai tòa thiên địa đại trận, xem ra nàng này thực lực, so sánh với nàng biểu hiện ra, muốn càng thêm cường đại. Đột nhiên, Thủy Vận Hoa khẽ kêu một tiếng, "Chú ý, chúng ta sẽ phải đến thứ nhất tòa thiên địa đại trận liễu." Theo nàng thanh âm rơi xuống, một mảnh thâm lam hải, đột nhiên ra hiện tại ba người trước mắt. Nó mặt ngoài nhẹ nhàng dao động, tản mát ra nhàn nhạt u lam quang hoa, xinh đẹp mà thần bí. Này chính là thứ nhất tòa thiên địa đại trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1125, vừa có kẻ xông vào. Trận này thiên địa tạo, ta đặt tên Lam Hải, tùy vô số khe sâu băng hàn chi khí ngưng tụ mà thành, rút dây động rừng, bất kỳ ngoại lai sinh linh lâm vào trong đó, liền muốn thừa nhận vô cùng vô tận băng hàn chi khí công kích, cho đến xé rách trận pháp hoặc là lực lượng hao tổn hầu như không còn, bị vĩnh viễn đóng băng ở bên trong. Thủy Vận Hoa chậm rãi mở miệng, ở nơi này trong trận, ta từng thấy đến vượt qua trăm sinh linh, từ viễn cổ đến nay, có nhân tộc tu sĩ có thú dữ cũng có chứa nhiều tiên thiên chi linh, từng cái cũng cực kỳ cường đại, tất cả đều bị vĩnh viễn đóng băng. Lam Hải, ta năm đó ngưng lại 3 tháng, mượn trong tay một bí bảo, mới vừa đem miễn cưỡng mở ra, bởi vì chỉ có thể duy trì 3 tức mở ra thời gian, cho nên còn muốn xin hai vị đạo hữu theo sát ở thân thể của ta sau, nghe ta khẩu lệnh cùng nhau lao ra. Mạc Ngữ, A Đại Ti đồng thời gật đầu. Tốt, hai vị xin chú ý, ta muốn tạm thời thu hồi băng tuyển liễu. Thủy Vận Hoa phất tay háo vung lên, băng thuyền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, đáng sợ lạnh lẽo, đem ba người thân ảnh trực tiếp bao phủ. Giang giác, giang giác. Đảo mắt, ba người bên ngoài cơ thể liền đã bao trùm một tầng, thật dày tầng băng. Bất quá chẳng qua là hô hấp, cường hãn hơi thở chợt bộc phát, bao trùm ở ba người bên ngoài cơ thể băng cứng ẩm ẩm bể tan cảnh. A Đại Ti khoát tay, hắc sắc quang ngất đem Mạc Ngữ thân ảnh bao trùm, thản nhiên nói, ngươi bảo tồn lực lượng. Thủy Vận Hoa khẽ mỉm cười, A Đại Ti tỷ tỷ làm như vậy rất đúng, ta và ngươi trong ba người có một bị vây đỉnh. Một khi đối mặt hung hiểm, cũng có thể chỗ tốt để ý rất nhiều. Nàng xoay người, mặt ngó Lam Hải, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cảm khái, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Phất tay áo, tảng lớn linh quang phún dũng ra, như sóng biển dâng loại phập phồng, xông ra vô số trận pháp ký hiệu, gào thét không có vào Lam Hải trong. Bình tĩnh Lam Hải, giống như là bị vứt vào một khối tảng đá lớn, bỗng dưng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Veng, veng. Trong lúc bất chợt, một đạo sóng lớn nhảy ra, nó tùy thuần túy băng hàn chi lực tạo thành, đáng sợ lạnh lẽo phóng lên cao, giống như là muốn đem Mạc Ngữ ba người một ngụm nuốt vào. Vào thời khắc này, Thủy Vận Hoa đột nhiên giơ tay lên về phía trước một chút, một thanh màu đen cốt đao từ nàng trong tay háo bay ra, giống như là một cái màu đen tia chớp, vô thanh vô tức đem xoắn tới sóng lớn từ đó cắt ra, lộ ra một cái chỉ có thể cung một người tu sĩ ra vào nhỏ hẹp lối đi. Hai vị, theo cùng nhau, xông qua. Hưu. Thủy Vận Hoa, A Đại Ti, Mạc Ngữ ba người, gần như ở cùng trong nháy mắt, bay vào cái khe này. Giống như là thật, ở đáy biển ghé qua, đỉnh đầu quanh thân cũng là màu xanh đậm nước biển, chẳng qua là ở nơi này trong hải dương không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, chứ băng hàn cũng chỉ còn lại có liêu một ít mọi người ở trong biển chậm chạp chìm nổi tượng đá. Có một tên nhân tộc tu sĩ mặc cổ xưa chế tiểu trường bào, cầm trong tay trường kiếm, thần sắc không cam lòng, không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng, trong cơ thể nhưng vẫn có một cổ thao thiên kiếm ý dung chuyển trời đất. Lại có một đầu cự thú toàn thân cao thấp bao trùm lấy thật dày màu tím lân giáp, vẫn duy trì giống giận động tác, cao cao giơ lên chân trước cũng rốt cuộc không cách nào rơi xuống, thân thể trùng điệp như núi tiên tiên chi linh, trận to suy nghĩ mâu theo hắn vặn vẹo thân thể kịp vẻ mặt thống khổ. Có thể tưởng tượng ở tử vong lúc trước, nó đều ở kịch liệt dãy rủa. Ba tức thời gian, đảo mắt liền muốn đi qua, chỉ có thể phù quang lực ảnh, thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Mà ở Lam Hải chỗ càng sâu, một mảnh mờ mờ trong, tựa hồ như cũ có vô số trôi thân ảnh. Có lẽ, Lam Hải nuốt hết sinh linh, muốn rất xa vượt qua, Thủy Vận Hoa theo lời mấy trăm. Bá. Ba đạo thân ảnh từ Lam Hải trung lao ra, tiếp theo trong nháy mắt kia phía sau cái khe, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có người tiến vào nơi này, đang ở trước đó không lâu. Thủy Vận Hoa đột nhiên mở miệng, sắc mặt tâm trầm. A Đại Ti nhướng mày, ngươi không phải nói, cái chỗ này vô số năm qua, chỉ có ngươi một người biết. Ta nhưng lấy bảo đảm, chẳng bao giờ trước bất kỳ ai nói tới có liên quan thế giới chi tuyển tin tức, nhưng Lam Hải trùng chứa nhiều đóng băng thi thể, cũng muốn so với ta tới sớm hơn. Thủy Vận Hoa trầm giọng mở miệng. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, giơ tay lên ngăn trở A Đại Ti tiếp tục mở miệng, Thủy Vận Hoa đạo hữu nếu có thể phát hiện chỗ này thế giới tuyển nhãn, tự nhiên cũng có thể bị những người khác tìm được. Bất quá, Mạc Mỗ tò mò chính là, đạo hữu là làm thế nào biết, trước đó không lâu có người tiến vào nơi này? Đúng là Lam Hải trong các thi thể đóng băng nói cho tiếp thân. Mạc Ngữ cao mày, đầu óc đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, chẳng lẽ nói là những thứ kia thi thể chìm nổi? Không sai. Thủy Vận Hoa gật đầu, bình thường trạng thái, Lam Hải nội bộ là tĩnh trạng thái, tất cả thi thể cũng ngưng lại bất động. Chỉ có ngoại lực xông vào, xúc động liêu trận pháp nội bộ, mới có thể khiến cho Lam Hải trong các thi thể theo trận pháp lực lượng di động. Ta và ngươi tiến vào lúc, đóng băng thi thể đã ở vào chìm nổi trạng thái, hiển nhiên lúc trước đã có người xông qua liêu trận pháp, chưa khôi phục tĩnh, thì cho thấy thời gian không phải là quá lâu. A Đại Ti trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, xem ra chúng ta muốn nhanh hơn độ liễu. Thế giới chi tuyển tạo hóa, nàng nhất định phải băng Mạc Ngữ đoạt vào trong tay, chỉ có như thế, hắn có thể ứng đối đến từ Tiêu Thanh Mạc hung hiểm. Chúng ta lập tức đi. Thủy Vận Hoa phất tay háo vung lên, băng thuyền xuất hiện, ba người trực tiếp tiến vào trong đó, hướng khe sâu chỗ sâu cấp tốc lặn xuống. Vì theo đuổi tốc độ, không cách nào làm được trình độ lớn nhất thượng né tránh, băng thuyền tổn hại có gấp bội, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến thứ hai ngồi thiên địa trận pháp ngoài. Bất quá năm tòa đại trận, càng đi chỗ sâu uy năng càng mạnh. Cho dù có người đang chúng ta phía trước, cũng có thật lớn có thể bị chúng ta đuổi theo. Mạc Ngữ gật đầu, trong mắt nhưng có lệ mang bắt đầu khởi động. Có thể tiến vào tới đây, tự nhiên không có dễ dàng hạng người, tất nhiên cũng là bước thứ tư chung tồn tại. Một khi đuổi theo, song phương trong lúc khó tránh khỏi một cuộc kịch chiến. Dù sao, liên quan đến thế giới chi tuyển, lớn như vậy tạo hóa, đủ để khiến bất luận kẻ nào toàn lực đánh cược một lần. Ừ. Tiêu Thanh Mặc đột nhiên cau mày, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ ấm lãnh. Diệt Thế Ma Nhãn trong lòng khẽ nhúc nhích, "Tiêu đạo hữu, xảy ra chuyện gì?" Trong lòng hiện lên một tia chần chờ, Tiêu Thanh Mặc hay là chi tiết mở miệng, "Ở chúng ta sau, lại có những người khác tới, giờ phút này đã đột phá thứ nhất tòa thiên địa đại trận." Hắn ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng, "Diệt Thế Ma Nhãn đạo hữu, như ngươi nói, hẳn là không có những người khác biết thế giới chi tuyển một chuyện mới đúng, chuyện này ngươi cấp cho bổn tọa một cái công đạo." Diệt Thế Ma Nhãn mặt lộ vẻ kinh sợ, "Không thể nào. Ta bởi vì bản thể duyên cớ, khả thi Dương Đại Thần Thông, mơ hồ xem xét này một chỗ tiểu thế giới, cơ duyên hạ mới phát hiện Liêu thế giới chi tuyển, làm sao có thể có người có thể tìm tới nơi này?" "Hừ," chê cười. "Chứ ngươi ra Diệt Thế Ma Nhãn, không có ai có thể phát hiện nơi này, kia trận thứ nhất chung những thứ kia thi thể là từ đâu tới?" Một người trung niên nam tử cười lạnh, cổ màu xanh trường bào, càng phát ra sấn thác hắn thân thể tu dài, một bộ bình tĩnh bộ dáng. "Ngươi?" Diệt Thế Ma Nhãn giận dữ, nhưng không phải không thừa nhận, người này nói rất đúng sự thật, trên mặt một trận âm tình bất định, hắn đột nhiên mở miệng, "Tiêu đạo hữu, không biết phía sau tới mấy tên tu sĩ?" "Có ít nhất hai người." Tiêu Thanh Mặc nhàn nhạt mở miệng. "Như thế tốt lắm, ít nhất hai người là có thể đủ xông qua tầng thứ hai." Diệt Thế Ma Nhãn vẻ mặt nụ cười dữ tợn, "Thứ ba trận này tòa pho tượng, thực lực thật sự kinh khủng, xông vào khó khăn cực cao. Ta và ngươi sẽ chờ ở nơi này, cầm sau lại chi tu tiến hành huyết tế, mạnh mẽ hoành mở thứ ba ngồi thiên địa đại trận." Thủy Vận Hoa sắc mặt trắng bệnh, con ngươi hiện ra mấy phần lờ mờ, "Hai vị, ta đã mang bọn ngươi đột phá thứ hai ngồi thiên địa đại trận, kế tiếp cần tạm thời nghỉ ngơi một chút." Băng Tuyền ở đã tới trận thứ hai lúc, cũng đã hỏng mất không cách nào nữa dùng. Giờ phút này dưới người nàng là một con nào đó nhánh cây thêu dệt thành bộ đoàn, một cổ ôn nhuận hơi thở, đem băng hàn lực lượng toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Mạc Ngữ chắp tay nói, "Thủy đạo hữu nghỉ ngơi chính là, kế tiếp một đoạn đường tiểu giao cho chúng ta." A Đại Ti sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều, ít nhất phía trước này giai đoạn trong, Thủy Vận Hoa dùng hành động của nàng biểu đạt lấy thành ý của mình. Mạc Ngữ tâm thần vừa động, thiên địa hỏa lò hư ảnh xuất hiện, vẹn vẹn mấy trượng lớn nhỏ, đem ba người toàn bộ bao phủ. "Chúng ta đi." Hưu. Thiên địa hỏa lò hư ảnh bảo vệ ba người cấp tốc lặn xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1126, Tiên giới cổ thành. Tiêu Thanh Mặc, Diệt Thế Ma Nhãn kịp trung niên kia tu sĩ đứng chung một chỗ, một con màu xám cho hình tròn màn hào quang, đem ba người bao phủ ở bên trong. Tất cả chạm đến màn hào quang thâm lam một số gần như vì đen hàn khí, lặng yên không một tiếng động, liền hỏng mất tiêu tán. Diệt Thế Ma Nhãn trên mặt hiện lên một tia kiêng kỵ, trong miệng nhưng cười nói, "Tiêu đạo hữu thật là thủ đoạn. Đây chính là thử vong lực lượng lĩnh vực sao?" "Không sai." Tiêu Thanh Mặc gật đầu, không có dấu giếm ý tứ. Trung niên tu sĩ nhíu nhíu mày, đáy mắt xông ra một tia chán ghét. Trong lúc bất chợt, Tiêu Thanh Mặc ngẩng đầu, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, "Bọn họ tới." "Ừ." Thanh âm đột nhiên một đứa, hắn sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, quanh thân sát cơ gợn sóng, không nghĩ tới, lại là bọn họ. "Người nào?" Diệt Thế Ma Nhãn mở ra, nhưng ngay sau đó trầm giọng nói, "Chẳng lẽ là kia Mạc Ngữ?" Tiêu Thanh Mặc chậm rãi gật đầu, người này thật là âm hồn bất tán, lại có thể đuổi theo đến nơi đây, hơn nữa bên cạnh hắn còn có hai người, cũng là bước thứ tư chi tu. "Tới tốt lắm." Diệt Thế Ma Nhãn khẽ quát một tiếng, "Có Tiêu đạo hữu ở, chúng ta dữ dội lên làm khó dễ, vừa lúc đưa bọn họ chém giết hơn thế." Giờ khắc này, hai người sát cơ như nước thủy triều, nhưng không có phát hiện, bên cạnh trung niên tu sĩ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. "Bọn họ sẽ phải đến, chuẩn bị động thủ." Tiêu Thanh Mặc quát khẽ. Trong lúc bất chợt, hắn sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trở nên xoay người giống giận, "Cổ đạo hữu, ngươi đang làm cái gì vậy?" Liền thấy vậy khắc, trung niên tu sĩ trong tay, nhiều hơn một chén nhỏ thất thải đèn rực rỡ, giờ phút này kia hoa mỹ ánh đèn, lại có một chút đột phá màu xám cho màn hào quang. Diệt Thế Ma Nhãn cũng là vẻ mặt kinh sợ. Trung niên tu sĩ giống như là cũng phát hiện không đúng, trở tay đem thất thải đèn rực rỡ thu hồi, cao mày nói, "Bổ tọa lấy ra bảo vật cho đến đối địch, không nghĩ tới có thể như vậy." Tiêu Thanh Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhưng không đợi hắn nhiều lời, Mặc Ngữ thanh âm lạnh như băng, trực tiếp ở vang lên bên tai. Loại này hai người nôn mửa chết đi mất mùi vị, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giấu giếm đi xuống? "Tiêu Thanh Mặc, Diệt Thế Ma Nhãn, hai người các ngươi lăn ra đời sao?" "Oan." Kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, ngang nhiên rơi xuống. Màu xám cho màn hào quang run lên, nhưng ngay sau đó hỏng mất. Tiêu Thanh Mặc phất tay háo vung lên, lực lượng cường đại đụng nhau, nhưng ngay sau đó sụp xuống mất đi. Hắn ngẩng đầu, lạnh như băng ánh mắt quét tới. Cùng Mạc Ngữ ánh mắt ở trên hư không tiếp xúc, tất cả đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trần truồng sát cơ. "Tiêu Thanh Mặc, Diệt Thế Ma Nhãn." Thủy Vận Hoa quả đấm nắm chặt, đè nén trong lòng sát cơ. Thanh âm của nàng hấp dẫn tới Diệt Thế Ma Nhãn ánh mắt, khỏe miệng lộ ra sảng giọng, "Nguyên lai là một đầu khác đế hoàng cấp tiên thiên chi linh, lúc trước không có chọn ngươi hạ thủ, không muốn hôm nay một mình ngươi đưa tới cửa, vậy thì không nên đi." Hắn một bước tiến lên, đáng sợ hơi thở ầm ầm bộc phát, trực tiếp hóa thân làm khổng lồ màu vàng mắt dọc, ánh mắt đem Thủy Vận Hoa khóa. Bất quá giờ khắc này, Thủy Vận Hoa sắc mặt đại biến, đột nhiên thét chói tai, "Mạc Ngữ đạo hữu cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi." Ở nàng thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một vòng kim sắc quang ngất, đột ngột xuất hiện đem Mạc Ngữ bao phủ, cường đại phong tỏa giam cầm lực lượng ba động phóng lên cao. Tiêu Thanh Mặc trong nháy mắt động thủ, không có ai thấy rõ động tác của hắn, thân thể liền đột ngột biến mất, khi xuất hiện lại đã ở Mạc Ngữ trước mặt, giơ tay lên hướng hắn lồng ngực theo như rơi. Hai người này ăn ý mười phần, một người giam cầm một người hạ sát thủ, cũng là dữ dội lên làm khó dễ, trong nháy mắt chính là tình thế nguy hiểm. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngữ trên mặt, nhưng không có nửa phần sợ hãi, bình tĩnh trong con người, ngược lại lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Tiêu Thanh Mặc nhướng mày, trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, không đợi hắn bàn tay theo như rơi, một tiếng kinh sợ kêu thảm thiết bỗng dưng tự thân hậu chuyển tới. Diệt Thế Ma Nhãn bay ngang đi ra ngoài, trong lỗ mũi máu tươi của phun, trừng to mắt trong mắt đều là tức giận, gầm hét lên: "Cổ Thành, ngươi dám đánh lén bổn tọa, chẳng lẽ không muốn tìm về tiên tri ân ký?" Trung niên tu sĩ thần sắc lạnh lùng, một bước bước ra giơ tay lên lần nữa theo như rơi: "Tiên tri ân ký bổn tọa tự nhiên muốn, nhưng hôm nay các ngươi muốn giết người, ta nhưng lại không thể không bảo vệ. Như thế, liền đem ngươi chém dụng, giống như trước có thể tìm đến tiên tri ân ký." Cùng lúc đó, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể kim sắc quang ngất ầm ầm hỏng mất, hắn giống như là sớm có dự liệu, ở vầng sáng hỏng mất đồng thời, liền đã ngẩng đầu một quyền chào ra. Thình thịch. Trong tiếng nổ, Mạc Ngữ thân thể phát lui, phất tay háo vung lên, tảng lớn màu xám cho chết đi mất lực, bị trực tiếp loại trừ đi ra ngoài. "Tiêu Thanh Mặc, hôm nay ngươi liền không nên đi." A Đại Ti trong mắt lạnh như băng, không có nửa điểm tâm tình ba động, giơ tay lên về phía trước vẻ. Nhưng không gian bỗng dưng sụp xuống đi xuống, đó cũng không phải thật không gian hủy diệt, mà là thần thông tạo thành cảnh tượng, bộc phát ra kinh khủng cắn nuốt lực lượng. Thủy Vận Hoa ánh mắt chợt lóe, nàng không có đối với Tiêu Thanh Mặc xuất thủ, mà là trong nháy mắt bắn ra, chạy thẳng tới Diệt Thế Ma Nhãn giết tới. Giơ tay lên, chào ra ngập trời lực. Diệt Thế Ma Nhãn sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra vô tận oán độc, nhưng hắn trong lòng hiểu, bởi vì Cổ Thành trong nháy mắt xuất thủ, hôm nay đại thế đã mất. Nữa dừng lại đi xuống, chỉ có một con đường chết. "Tiêu đạo hữu, còn nhiều thời gian, chúng ta đi." Tiêu Thanh Mặc mặt trầm như nước, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ chết thanh vẻ, cả người hơi thở cũng là trong nháy mắt đại biến, âm lãnh mà tràn đầy mục nội vị. Giơ tay lên, tay hắn trưởng huyết nhục trong nháy mắt khô quắc đi xuống, chỉ để lại màu đỏ tím ra, cả bàn tay giống như là một con khô héo cốt chảo, phía trước hung hăng một xé. "Oeng!" Không gian đại chấn, nhưng ngay sau đó sinh ra vô số tiếng vỡ ra, chi chít như mở ra miệng rộng, đem A Đại Tỳ, Cổ Thành, Thủy Vận Hoa ba người công kích toàn bộ ngăn cản. Dưới chân một bước, Tiêu Thanh Mặc thân ảnh phóng lên cao, Diệt Thế Ma Nhãn vội vàng đi theo ở phía sau, trong nháy mắt hai người thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Giặc cùng đường chớ đuổi. Mạc Ngữ khẽ quát một tiếng, "Đợi chúng ta đã tới thế giới Tuyền Nhãn sau, muốn giết hai người này dễ dàng." Thủy Vận Hoa trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn là dừng bước. A Đại Ti thân ảnh chợt lóe, ra hiện tại Mạc Ngữ bên cạnh, xác định hắn cùng với Tiêu Thanh Mặc va chạm trùng, cũng không có bị thương, trong lòng nhất thời buông lỏng, xoay người liếc về mắt thấy, nói: "Tiểu Mạc Mạc, ngươi biết vị đại hiệp này?" Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, "Biết, hơn nữa còn là cùng nhau chung quá hoạn nạn bằng hữu." Hắn chắp tay hành lễ, "Cổ Thành đạo hữu, năm đó từ biệt, ta và ngươi đã lâu không gặp. Trong tiên giới có một thành, từ xưa tới nay liền tồn tại hậu thế, kia thành tên Vị Cổ. Vô tận năm tháng trước, này trên thành một khối thành gạch phủ xuống nơi này tiểu thế giới, Vị Cổ thành phân thân, ký danh cũng là Cổ Thành." Giờ phút này, hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Nếu là nguyện ý, bổn tọa tình nguyện hôm nay chưa từng cùng gặp lại." Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, "Nhưng là bởi vì tiên tri ân ký." "Cổ Thành đạo hữu yên tâm, bổn tọa bảo đảm, ngày sau nhất định chém giết Diệt Thế Ma Nhãn, giúp ngươi thu hồi vật này." Cổ Thành gật đầu, "Tốt, ngươi này hứa hẹn, bổn tọa nhớ lấy." Ánh mắt của hắn ở A Đại Ti trên người hơi chút dừng lại, nhưng ngay sau đó nhíu nhíu mày. "Ngươi yên tâm, ta tồn tại đắc ý nghĩa là vì giết chết Mạc Ngữ, bất quá hiện tại bản nữ vương đã chủ đạo liễu vận mệnh của mình, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đồng bọn của ta." A Đại Ti nhàn nhạt mở miệng, "Bổn tọa tin tưởng, nhưng ngươi hẳn là hiểu, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay." Nói xong, Cổ Thành lắc đầu, "Không cần phải nhiều lời nữa." Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, nhìn A Đại Ti bình tĩnh trước mặt bảng, hắn hơi do dự, trung quy không có mở miệng. Túi đầu nhìn về phía khe sâu chỗ càng sâu, hắn trầm giọng nói, "Có Cổ Thành đạo hữu gia nhập, ta và ngươi nắm chặt lớn hơn nữa mấy phần, liền không nên nữa trì hoãn, mau sớm chạy tới thế giới chi tuyển." Bất luận A Đại Ti đối mặt như thế nào hung hiểm, muốn trợ giúp nàng, liền cần đầy đủ lực lượng cường đại. Mà thế giới chi tuyển có thể trợ giúp hắn, trong thời gian ngắn nhất, làm được điểm này. Thứ ba tòa thiên địa đại trận, ngưng tụ thành một ngọn lạnh lẽo pho tượng, kỳ thực lực kinh khủng. Bất quá bổn tọa đối với nó đã có mấy phần hiểu rõ, ta và ngươi bốn người liên thủ, phải làm có thể đem phá vỡ. Cổ Thành chậm rãi mở miệng, xoay người xuống phía dưới phương đi tới, "Các ngươi cùng bổn tọa tới." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1127, Tiên thú Trường Mâu. Trong bóng tối, loang lổ lam đen hàn khí bay lên, lờ mờ ánh sáng mơ hồ đem quanh thân chiếu sáng. Một pho tượng an tĩnh huyền phù, nó chỉ có hơn trăm trượng, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng đã đem xuống phía dưới đường toàn bộ ngăn ngừa. Màu đen tầng ngoài giăng đầy vô số đạo tinh xảo hoa văn, từng cái chuyển mật độ cũng không có so sánh với tự nhiên, hiển nhiên vì thiên địa tạo. Mặc dù yên lặng không tiếng động, nhưng chỉ là ánh mắt rơi xuống liền có thể đủ cảm nhận được một cổ ngập trời sát toan tính đập vào mặt. Cổ Thanh dừng lại, thần sắc lộ ra ngưng trọng, đây chính là thế giới chi tuyển ngoài thứ ba tòa thiên địa đại trận. Mạc Ngữ ánh mắt nhất thời trở nên thận trọng, ở trong mắt của hắn, ở nơi này là một ngọn pho tượng, rõ ràng chính là một ngọn giết hết bát phương hung trận. Bởi vì cả trận pháp ở dài dòng trong năm tháng cũng dung nhập vào đến trong pho tượng. Hay hoặc là nói, là trận pháp không ngừng diễn biến co rút lại, cuối cùng thành tựu pho tượng. Nhất cử nhất động đều có thứ ba trận toàn bộ lực lượng, kia trình độ kinh khủng, có thể nghĩ. A Đại Ti nhàn nhạt mở miệng, Cổ Thành đạo hữu, ngươi nếu đã có phát hiện, liền không nên nữa chỉ hoãn thời gian. Tốt. Cổ Thành ngẩng đầu, một chút pho tượng lực, nơi này, vì thứ ba trận mạnh nhất đất, cũng là thứ ba trận yếu kém nhất chỗ ở, đem đánh vỡ sau, thứ ba trận tiểu nhưng thông qua. Phất tay háo vung lên, một màu tím trường mâu xuất hiện, trận trận tiên linh khí hiện lên, mơ hồ mang theo siêu thoát này giới hơi thở, hiển nhiên vì tiên giới vận. Cái này tiên bảo, ta và ngươi bốn người hợp lực khu động, có thể đem hoàn toàn thúc dục, trong nháy mắt buộc phát uy năng có thể hoành mở thứ ba trận. Thủy Vận Hoa nhướng mày, hợp lực thúc dục bảo vật, cần bốn người lẫn nhau liên thủ, để xuống tất cả để phòng đề phòng. Vô ý, đem vô cùng có khả năng được an toán. Nhưng giờ phút này, không đợi nàng mở miệng, Mạc Ngữ liền trực tiếp gật đầu, tựu như Cổ Thành huynh nói, chỉ cần nói cho ta biết các loại, như thế nào đi làm là tốt rồi. Cổ Thành xoay người, đột nhiên nói, ngươi liền không sợ, bổn tọa là có khác lưu tính. Mạc Ngữ tin tưởng, của mình một đôi mắt, vẫn còn không nhìn lầm người. Cổ Thành trầm mặc, sau một lúc lâu lắc đầu, có chút lúc, giữ vững một phần cảnh giác, mới có thể sống được càng lâu. Này một câu vô cùng đột ngột, Mạc Ngữ khẽ to mày, theo bản năng cảm thấy, trong chuyện này như có chỉ. Cũng không chờ hắn làm nhiều suy tư, Cổ Thành khẽ quát một tiếng, các ngươi cảm ứng bổn tọa khí cơ, điều động tất cả lực lượng, cùng ta cùng nhau rót vào tiên thú trường mâu. Oeng! Khí thế cường đại phá thể ra, như quần quần nước lũ, bay thẳng đến chân trời, quét ngang bốn phương tám hướng. Mạc Ngữ đệ tâm tư chuyển động, giơ tay lên vỗ, dung hợp cấm kỵ đoạt được, sánh ngang bước thứ tư lực, giờ phút này hoàn toàn bộc phát. A Đại Ti, Thủy Vận Hoa tùy theo động thủ. Bốn đạo lực lượng, giống như là bốn điều nước lũ, mênh mông quần quần mà đến, toàn bộ rót vào màu tím trường mâu. Vật này nhất thời bộc phát ra, chói mắt sâu tím quang hoa, theo một tiếng trầm thấp gầm thét, biến ảo thành một đầu ba chân, ba thủ, tam giác, tam nhãn dị thú. Nó thần sắc bệ nghệ, khắp nơi lộ ra cao quý ngạo nghệ, theo thân ảnh xuất hiện, cánh làm quanh thân không gian kịch liệt rung động. Trong lúc bất chợt, trong hư không pho tượng, làm như cảm nhận được uy hiếp, nó trong lúc bất chợt ngẩng đầu, bế hợp trong mắt trở nên mở ra. Trong đó đen nhánh, không có nửa điểm ánh sáng, kinh khủng sắc cơ, phô thiên cái địa bộc phát. Giơ tay lên, một quyền chào ra. Một quyền này, trong lúc mơ hồ, vượt ra khỏi tiểu thế giới thừa nhận cực hạn, sở trải qua nơi, không gian phát ra tiếng vỡ ra. Này tiếng vỡ ra, không phải là đơn giản không gian bể tan cảnh, mà là tiểu thế giới bản thân vỡ vụn. Kinh người chí cực. Cổ Thành trong mắt chợt sáng lên, phất tay háo vung lên, đi. Ba chân, ba đầu, ba sừng, ba mắt dị thú ngửa mặt lên trời gầm thét, dưới chân một bước, thân thể tựa như tia chớp lao ra. Trong phút chốc, cùng pho tượng hủ ở hẻ ra quả đấm và chạm đến cùng nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1128, chân tướng của thế giới. Thời không tĩnh lặng, tựa như lâm vào dừng lại, chỉ là một trong nháy mắt hay hoặc là đã qua đi ngàn năm, một phần làm lòng người quý ba động ầm ầm đang lúc bộc phát. Nhưng làm thiên địa băng, nhưng làm vạn vật hủy. Màu đen pho tượng, lặng yên không một tiếng động, nảy sinh ra vô số đạo tiếng vỡ ra, giống như một tờ chú võng, đem nó cả bao trùm ở bên trong. Nó đen nhánh trong con người, lạnh như băng sắc cơ, như mặt trời chói chang mỏng xương loại, đảo mắt biến mất không còn. Sau một khắc, vỡ vụn phân giải, biến mất ở hư vô trung. Ba chân, ba đầu, ba sừng, ba mắt dị thú, đáy mắt sông ra mệt mỏi, hiển nhiên cùng pho tượng va chạm, đối với nó cũng có thật lớn hao tổn. Bất quá vào thời khắc này, Cổ Thành đột nhiên giơ tay lên, bấm tay lộ ra chỉ bụng tan vỡ, đỏ bừng máu phún dũng ra, tự hành chấn động trở thành huyết vụ, nhưng ngay sau đó ngưng tụ vì ký hiệu. Nay phù ngoại hình tầm thường, nhưng nhìn kỹ dưới, lại có thể phát hiện, nó bút họa chuyển ngoặt chỗ, không một không mượt mà tự nhiên không có nửa điểm tì vết nào. Có một phần chất phác mà cổ xưa ý nhị. Hồng quang hiện lên, này ký hiệu đã rơi vào dị thú mi tâm, đang dán tại đỉnh đầu của nó ở giữa đỉnh cái sừng thứ hai. Oeng! Ba chân, ba đầu, ba sừng, ba mắt dị thú khí thế tăng vọt, thân thể tùy theo bành trướng, kinh khủng lực lượng ba động, ở nó dưới thân thể điên cuồng kích động. Một tiếng gầm hét, để rơi như sấm, lực lượng cường đại thôi động thân thể của nó, giống như là một đạo thiểm điện, xé mở tất cả ngăn cản, xông về khe sâu chỗ sâu. Chúng ta đi. Cổ Thành quắc khẽ, một bước bước ra, thân ảnh gào thét mà đi. Có dị thú mở đường, tất cả hàn khí cũng bị chấn vỡ, tạo thành một đạo thẳng tắp an toàn lối đi, bốn người không bị trở ngại đi về phía trước tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, thứ tư trận ra hiện tại trước mắt, này rõ ràng là một tờ, tràn ngập liễu cả tầm nhìn lưới lớn. Ánh mắt rơi xuống, liền làm cho lòng người sinh lần đầu ra bị đè nén, giống như là cái lưới này trong đích một cái cá lội, mặc cho như thế nào kịch liệt dãy rủa, đều không thể từ đó tránh thoát. Đây là một chương thiên địa lưới lớn, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, phong tỏa con đường phía trước, nhưng phong ấn hết thảy. Ba chân, ba thủ, tam giác, tam nhãn dị thú, không có nửa điểm dừng lại, mang theo chưa từng có từ trước đến nay xu thế, nặng nghề đụng vào này lưới lớn thượng. Giống như là một tảng đá lớn, nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong phút chốc, nhấc lên liễu ngập trời sóng biển. Cả mở lớn lưới, giờ phút này kịch liệt rung động ba động, không ngừng co rút lại trùng điệp, đem dị thú gắt gao bao vây ở bên trong. Một tầng vừa một tầng, cuối cùng tạo thành một con viên cầu, theo trầm thấp giống giận, viên cầu không ngừng bị tạo ra xuất hiện các loại cổ quái hình dáng. Cổ Thành thần sắc bình tĩnh, trong miệng quát khẽ, phát. Oeng. Kinh khủng lực lượng từ viên cầu ngay giữa nơi điên cuồng bộc phát, giống như là một ngọn núi lửa, đem đầy đủ mọi thứ xé thành nát bấy. Thứ tư trận hiển hóa mà thành lưới lớn trong nháy mắt bể tan cảnh, thành từng mảnh thê thảm vô cùng, bên hai mơ hồ trong lúc, thậm chí nghe được từng tiếng thống khổ mà bén nhọn chu lên. Liên tựa như này mở lớn lưới, đã có kia linh. Vô số vỡ vụn lưới lớn, phần lớn tại từ bạo lực lượng, bị mai một trở thành phân vụn, nhưng là có một chút tránh chát chứ bảo tồn xuống, giống như huyết nhục loại ngoạn ngoại, lẫn nhau lần nữa sinh trưởng đến cùng nhau. Hiển nhiên dị thú tự bạo, mặc dù đem nó bị thương nặng, nhưng không có bị phá hủy nó tồn tại căn cơ. Bất quá đây đối với cổ thành, Mạc Ngữ đám người mà nói, cũng đã đủ. Không cần nhiều lời, bốn người đồng thời xuất thủ, bàng bạc lực lượng như thao thao con nước lớn, tịch quyển ra đem tất cả tránh chát chứ lẫn nhau dung hợp bể tan thành lưới lớn, lần nữa vỡ ra, lộ ra đi thông phía dưới con đường. Hưu, hưu. Trong nháy mắt, bốn người đã xông qua thứ tư trận phong tỏa phạm vi. Phía sau, đông dương truyền đến một tiếng tức giận thét chói tai, nó đến từ chính thứ tư trận chi linh. Bén nhọn vô cùng, giống như là đao nhọn, đâm thẳng sâu trong linh hồn. Nhưng đây đối với bước thứ tư tu sĩ, nhưng không có quá lớn tác dụng. Cổ Thành xoay người, nói, thứ ba trận, thứ tư trận, ta nhưng phá vỡ, nhưng thứ năm trận, bổn tọa không thể ra sức. A Đại Ti khẽ nhíu mày, ngươi biết thứ năm trận là cái gì? Cổ Thành mặt lộ vẻ hồi ức, hồi lâu lúc trước, bổn tọa từng đã tới nơi này. Nói xong, hắn lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Thủy Vận Hoa thần sắc phát khổ, vốn tưởng rằng thế gian này chỉ có mình mới biết đến đại bí ẩn, kết quả là cánh bất quá là một chuyện cười. Nàng hít sâu một hơi, mềm mại trước mặt bàn thượng, khôi phục lại bình tĩnh bền bỉ. Cho dù như thế, nàng còn có một lá bài tẩy, một về thế giới tuyển nhãn lá bài tẩy, chỉ bằng điểm này, liền đủ để cho nàng nhận được Mạc Ngữ cảm kích. Mạc Ngữ đạo hữu, thiếp thân trong tay có một vật, liền tặng cho ngươi. Nói xong phất tay áo vung lên, nàng mềm mại giữa năm ngón tay, nhiều ra liễu một khối loại trong suốt kết tinh. Mơ hồ trong lúc, nhưng ở nơi này khối kết tinh trùng, thấy vô số rất nhỏ tuyến điều, như nước văn loại không ngừng dao động, nhìn như lộn xộn, rồi lại có khác một phen huyền diệu. Thế giới lực kết tinh. Cổ Thành ánh mắt lóe lên, bằng vật này, xứng đáng thuận lợi tiến vào thứ năm trận, đã tới thế giới tuyển nhãn. Mạc Ngữ thần sắc một túc, tự nhiên hiểu, này khối kết tinh trọng yếu. Nay liên đặt đến, Thủy Vận Hoa mục đích, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, nói, này khối kết tinh, là thiếp thân năm đó rời đi thế giới chi tuyển trước, trong lúc vô tình đoạt được. Ta đã tiến vào thế giới tuyển nhãn, cho dù nữa đi vào một lần, đoạt được thu hoạch cũng là có hạn, không bằng cho đạo hữu sử dụng, mới là tốt nhất lựa chọn. Huống chi, nếu như không có Mạc Ngữ đạo hữu đám người cùng nhau tiền lai, thiếp thân cho dù có này kết tinh, cũng tuyệt không sử dụng cơ hội, cho nên xin Mạc Ngữ đạo hữu không nên từ chối. A Đại Ti gật đầu, Mạc Ngữ, ngươi tiểu thu hạ sao? Thế giới chi tuyển như vậy thiên địa đại tạo hóa, tự thân cùng thiên địa chính là nhất thể, đã có không tầm thường linh trí, Thủy Vận Hoa muội muội chiếm được một lần cơ duyên, nếu như không biết đủ lại muốn tiến vào trong đó, sợ là có hại vô ích. Này, Mạc Mỗ tiểu không khách khí. Mạc Ngữ nhận lấy kết tinh, trầm giọng mở miệng, ngày khác sông tiên lên giới, Mạc Mỗ bảo đảm, nhất định đem hết toàn lực bảo vệ đạo hữu bình yên vô sự. Thủy Vận Hoa mừng rỡ, vẻ mặt nụ cười. Nàng muốn, chính là chỗ này hứa hẹn, hôm nay nhận được, chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Đi thứ năm trận sao? Mạc Ngữ sớm một ngày bước vào bước thứ tư, chúng ta mới có thể chân chính an toàn. Tiêu Tiêu Thanh Mặc tuyệt sẽ không bó tay cho chết. A Đại Ti trầm giọng mở miệng. Thứ năm trận, hoặc là hơn xác thực nói, là thế giới tuyển nhãn phụt lên ra thế giới lực, tự nhiên sinh ra một đạo thế giới bình chứng. Tiến vào trong đó, liên đồng đẳng với, xông vào đến một ngọn vô biên vô hạn thế giới, có vô số hung hiểm, muốn thuận lợi xông qua cực kỳ khó khăn. Cũng may, Mạc Ngữ không cần đối mặt ván này mặt. Tiểu Mạc Mạc, ngươi không cần cảm thấy ý không tốt. Thủy Vận Hoa đã không thích hợp nữa tiến vào thế giới chi tuyển, tỷ tỷ cùng Cổ Thành đến từ tiên giới, bản thân khí cơ liền không bị này nhất phương tiểu thế giới hoan nghênh, tiến vào trong đó chẳng qua là tự tìm phiền toái, cho nên chỉ có ngươi một người thích hợp tiến vào. A Đại Ti cười mở miệng. Cổ Thành gật đầu, đúng là như thế. Hắn trầm ngâm hạ xuống, tiếp tục nói, thế giới tuyển nhãn tự có thần linh, ngươi cần biết phân tức, không thể lòng tham không đáy, nếu không tất có đại kiếp, Mạc Ngữ ngươi như hiểu. Thủy Vận Hoa mặt có quý toán tính, Mạc Ngữ đạo hữu xác thực phải nhớ kỹ điểm này. Năm đó thiếp thân chính là không muốn dễ dàng buông tha cho thế giới tuyển nhãn tạo hóa, kết quả chỉ là một trong nháy mắt, đã bị thế giới đắc ý chí bị thương nặng, nghỉ ngơi ngàn năm vừa mới khôi phục tới đây. Mạc Ngữ gật đầu, Mạc Mỗ biết rồi. Vừa chắp tay, chư vị, xin ở chỗ này đối đại đi ra ngoài. Nói xong, hắn xoay người một bước bắn ra, trực tiếp bước vào thế giới bình chướng. Khôn cùng trên đại thảo nguyên, hai phe đại quân giằng co, đây không phải là phạm tục thế giới quân đội, mà là vô số tu sĩ cường giả tạo thành kinh khủng nước lũ. Trong lúc bất chợt, không gian hé ra, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Hơi thở của hắn trong nháy mắt hấp dẫn hai phe đại quân cường giả chú ý. Đại đế cấp tu sĩ, người ngoại lai. Trầm thấp tiếng gầm gừ từ hai con đại quân phía sau truyền đến, nhưng ngay sau đó có cực kỳ khủng bố hơi thở như dao long loại bay lên. Ngạo Lai quốc chi tu, theo chấm xuất thủ, giết hết người này. Đông Thăng quốc tu sĩ, cùng cô cùng đánh, chém dụng ngoại lai tu sĩ. Và anh, kinh khủng khí thế phóng lên cao, hai gã cấm kỵ tầng thứ tu sĩ, hơi thở cánh trong nháy mắt, cùng hai phe tu sĩ đại quân hơi thở dung hợp đến cùng nhau, trong nháy mắt đột phá đến bước thứ tư tầng thứ. Một con màu đen cự phủ, một thanh đỏ sẫm trường thương, ở trên bầu trời ngưng tụ, chợt lóe hạ mang theo vô tận hủy diệt hơi thở, ầm ầm rơi xuống. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hắn khoát tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối kết tinh, vật này giới bên ngoài lúc tầm thường vô cùng, giờ phút này ra hiện tại trong thiên địa, chợt bộc phát ra, đủ để sánh ngang mặt trời nóng rực quang mang, đưa thân ảnh bao vây ở bên trong, giống như là một viên như lưu tinh, gào thét mà đi, đảo mắt phá vỡ thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Cấp tốc đi về phía trước, Mạc Ngự thần sắc rung động, hắn rốt cục hiểu, này thứ năm tòa thiên địa đại trận, cũng là thế giới bình chướng trô đáng sợ. Nay bình chướng, không phải là một chỗ thế giới, mà là vô số thế giới mảnh nhỏ trọng điệp ở chung một chỗ, mà mỗi một chỗ thế giới mảnh nhỏ chung, đều có cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nếu không phải có thế giới lực kết tinh, có thể nhận được thế giới tuyển nhãn tiếp dẫn, coi như là cùng cổ thành. A Đại Ti, Thủy Vận Hoa cùng nhau xông vào, cũng căn bản không có cơ hội, đã tới thế giới tuyển nhãn chỗ ở. Giờ khắc này, Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ. Tựa hồ mọi người đều có một chút khinh thường liễu này phương thiên địa bản thân. Nó vẫn an tĩnh, trầm mặc, chẳng bao giờ buộc phát ra thuộc về mình uy năng, nhưng này phương thế giới cường đại, nhưng ngoài dự liệu của mọi người. Có lẽ, nó bản thân mới là tiên giới dưới mạnh nhất tồn tại. Tới khách quan, bước thứ tư thật sự là quá yếu. Mạc Ngữ cau mày, hắn cảm giác mình tựa hồ bỏ sót cái gì, nhưng vô luận như thế nào suy nghĩ, cũng không thể có phát ra hiện. Tựa như trước mắt bị bịt kín liễu, một tầng thật dày rèm cửa ngăn cản hắn đi dò xét. Hội này là cái gì? Trong lúc bất chợt, trước mắt phủ quang lược ảnh loại sẽ qua, vô số thế giới mảnh nhỏ hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, Mạc Ngự thân ảnh tiến vào một mảnh hư không. Một con khổng lồ con suối liền lặng lặng huyền phù ở này tấm hư vô trung ương nơi, một cổ màu xanh nhạt nước suối từ đó chậm rãi chảy ra, ở nó quanh thân ngưng tụ thành nhất phương chừng 10 trượng lớn nhỏ hồ ba. Trong không khí đầy dây nồng nặc thế giới hơi thở, chẳng qua là hít một hơi là có thể cảm nhận được tự thân quốc độ hưng phấn run sợ. Nó tựa hồ cũng đã ý thức được mình lột xác cơ hội đang ở dưới mắt. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra mừng như điên, thế giới chi tuyển, hắn cuối cùng đã tới. Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn ý mừng liền đột nhiên cứng đờ, bởi vì Mạc Ngữ trong lúc bất chợt nghĩ đến mình lúc trước quên cái gì, đó chính là này nhất phương mình ra đời dãy rua sinh tồn quốc độ là thiên địa đại đạo quy tắc tạo, hay là nó bản thân chính là một gã vô thượng tồn tại tu thành thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1129, nơi đây thiên địa chí tôn. Mạc Ngữ dùng sức lắc đầu, đem trong lòng sôi trào ý niệm trong đầu toàn bộ áp chế đi xuống. Chuyện này vì trong thiên địa lớn nhất bí ẩn, có lẽ là thật, có lẽ là giả, nhưng hắn hôm nay nhưng còn chưa có tư cách đi phán đoán đi tìm kiếm, nhiều từ có hại vô ích. Bất quá này nhất niệm đầu giống như là mọc rễ ở đáy lòng của hắn, chỉ chờ đến tương lai thích hợp thời điểm sẽ gặp sinh trưởng tràn phóng. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt quy về bình tĩnh, ánh mắt rơi vào thế giới tuyển nhãn thượng. Ánh mắt lóe lên, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét bay ra, trực tiếp hướng về con suối quanh thân, thế giới lực ngưng tụ thành trong hồ nước. Nhưng ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Bình tĩnh mặt hồ đột nhiên sinh ra gợn sóng, một cổ cường đại bài xích lực lượng đem Mạc Ngữ thân ảnh bao vây, ngăn cản hắn tiến vào trong đó. Đây là đến từ thế giới chi tuyển bản năng trong đích kháng cự. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể hỏa thần huyết mạch nguyên do làm thế giới chi tuyển đối với hơi thở của hắn sinh ra liễu bài xích? Nếu là như vậy, này một lần tới chỗ này, chẳng lẽ không phải muốn không thu hoạch được gì? Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ túc hạ linh quang hiện lên, hỗn độn liên đài tự hành xuất hiện, nó giống như là một đóa chân chính hoa sen, bảy vị Mạc Ngữ chậm rãi rơi vào thế giới chi tuyển bên cạnh hồ ba trung. Kia phân bài xích lực lượng ở hỗn độn liên đài trước lặng lẽ tiêu tán không còn. Vâng, một luồng màu xanh nhạt hồ nước bị hỗn độn liên đài hấp thu, lại từ nó 36 đóa cánh sen trung biến thành sương mù bay lên, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Trải qua này một quá trình, thế giới lực lượng trở nên càng thêm ôn hòa cùng thuần túy. Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng choang, không có nửa điểm do dự, hắn tâm tư vừa động, vụ hóa thế giới lực lượng gào thét tràn vào trong cơ thể. Tiếp theo trong nháy mắt, quốc độ hư ảnh hiện lên, bằng tốc độ kinh người, bắt đầu thực chất hóa. Quốc độ lột xác đã bắt đầu, này đúng là tu sĩ, sở kinh nghiệm là tối trọng yếu nhất một cuộc lột xác. Từ đó sau, thân thể của ta liền có căn cơ, ta mạng là được nắm giữ, ở nơi này mịt mờ trong thế giới, có này một chỗ chân chính đặt chân chỗ ở. Mạc Ngữ một cách tự nhiên nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần ý chí cũng dung nhập vào đến nơi này một trong quá trình, nhận thức quốc độ đến thế giới biến hóa. Đây đối với hắn mà nói, đồng dạng là một cuộc vô thượng đại tạo hóa. Diệt Thế Ma Nhãn khoanh chân mà ngồi, quanh thân nhảy động kim sắc hỏa diễm, bàng bạc như hải hơi thở, khi hắn bên ngoài cơ thể sôi trào không nghỉ. Đông Dương, hắn trong mắt chợt mở ra, kia chỗ mi tâm, một ít màu vàng mắt dọc khẽ rung động, tựa hồ sẽ phải mở ra. Tiêu Đạo Hữu, bổn tọa xin khuyên ngươi, tốt nhất không nên có kia tâm tư của hắn, bởi vì bổn tọa có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi không có thành công có thể. Băng thẳng mà lạnh lùng âm tiết, trên không trung chậm rãi chảy xuôi, mang theo làm cho tâm thần người rung động lạnh lẽo. Tiêu Thanh Mặc bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Diệt Thế Ma Nhãn đạo hữu quá lo lắng, ta và ngươi vừa là đồng minh, bổn tọa sao lại vọng động tâm tư? Như thế tốt lắm, không làm cho bổn tọa là người có lòng tiểu nhân. Diệt Thế Ma Nhãn không có làm nhiều dây dưa, thần sắc trở nên ấm lãnh, có cổ thành tương trợ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Mạc Ngữ tiến vào thế giới chi tuyển có thể rất cao, hắn hẳn là vì mượn thế giới lực, đột phá bước thứ tư. Hơi chút dừng lại, trong mắt của hắn sát cơ bắt đầu khởi động, người này cấm kỵ lúc, là được bằng vào cấm chi đại đạo, có những chiến bước thứ tư tu vi, nếu như làm tiếp đột phá, chỉ sợ Tiêu đạo hữu ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, đến lúc đó ta và ngươi tình cảnh có thể lo. Tiêu Thanh Mặc trong mắt co rụt lại, đạo hữu nói không sai, nhưng bổn tọa cũng không cứ như vậy ngồi yên chờ chết. Đạo hữu ý tứ phải, bổn tọa đến từ tử vong sau thế gian này sinh linh, ta mà nói đều là vào bổ. Chỉ cần số lượng đầy đủ, bổn tọa thực lực là được ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Diệt Thế Ma Nhãn trên mặt âm tình bất định. Vì vậy giờ, quá đả thương thiên hỏa. Nếu đại đạo có cảm, giáng xuống đại kiếp. Hừ, chẳng lẽ đạo hữu cho là ta và ngươi hôm nay còn có khác lựa chọn? Tiêu Thanh Mặc nhàn nhạt mở miệng, thay vì chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Mà bổn tọa trong tay có một lấy ra vong hồn, thờ phụng tự thân bí pháp, có thể trợ giúp đạo hữu thu thập hàng tỷ hương khói. Diệt Thế Ma Nhãn trở nên ngẩng đầu, Tiêu đạo hữu lời ấy thật không? Tiêu Thanh Mặc giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, một con quang đoàn dâng lên, trong đó ký hiệu ẩn hiện, bí pháp ở chỗ này, đạo hữu đánh giá liền biết. Diệt Thế Ma Nhãn cẩn thận cảm ứng, xác định không có không ổn, lúc này mới lấy tay đem quang đoàn nắm bắt tới tay trùng, một mảnh dài hẹp thu hương khói pháp môn, liên tục không ngừng ra hiện tại hắn trong đầu, làm hắn trong mắt càng ngày càng sáng, trở nên cực nóng vô cùng. Sau một hồi, cẩn thận phân rõ liêu bí pháp thật giả sau, Diệt Thế Ma Nhãn trọng trọng gật đầu, tốt. Bổn tọa liền cùng Tiêu đạo hữu cùng nhau, huyết tẩy thương thiên. Tiêu Thanh Mặc cười to, tiếng gầm quần quần vô cùng sướng khoái, ở kia đáy mắt chỗ sâu, đắc ý chợt lóe rồi biến mất. A đại ti, cổ thành sóng vai mà đứng, thủy vận hoa thức thời xa xa tránh ra, khoanh chân yên lặng điều tức. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp ta. A đại ti nhàn nhạt mở miệng. Cổ thành nhướng mày, ngươi ứng với biết, làm như vậy đối với ngươi mà nói, không khác tự đoạn sinh cơ. Những thứ này không cần ngươi để ý tới. Mặc ngữ biết chuyện này. A đại ti trầm mặc, mấy hơi sau nói, ta tin tưởng, ngươi không phải là một cái lắm miệng lắm mồm hạng người. Cổ thành trầm ngâm không nói, sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi gật đầu. Đa tạ. A đại ti thần sắc hòa hoãn, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, xoay người rời đi. Cổ thành nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu. Thế giới chi tuyển trung, hỗn độn liên đài trôi, Mặc Ngữ khoanh chân ở trên cao, nhẹ nhẹ từng sợi thế giới lực biến thành sương mù, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Quốc độ lột xác còn đang tiếp tục, kia phạm vi đã đạt tới bảy thành, nhưng tốc độ, nhưng không có chút nào yếu bớt. Phía dưới hỗn độn liên đài, cũng tốt tựa như đã trải qua một cuộc tẩy lễ, trở nên càng thêm tinh khiết, hơn mơ hồ, có loại sinh cơ bồng bột cảm giác. Liên tựa như nó sẽ phải lại một lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Liên đài 36, tái tiến một bước, chính là chư thiên 72, đại biểu một loại đại viên mãn. Đây vốn là không nên xảy ra hiện tại tiểu thế giới vật, nhưng hỗn độn liên đài tiến vào thế giới tuyển nhãn chung, nguyên chính là chẳng bao giờ phát sinh chuyện. Trước đó chưa từng có, tự nhiên cũng thì có thể tạo thành không thể nào xuất hiện kết quả, Mặc Ngữ đối với lần này vạn phần mong đợi. Bất quá phần này mong đợi kịp tự thân thăng hoa vui vẻ hưởng thụ, cũng không có thể kéo dài đến cuối cùng, liền bị một tia mơ hồ áp bách bài xích cắt đứt. Mặc Ngữ trong mắt run rẩy, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra, trên mặt nhiều ra vẻ ngưng trọng. Quốc độ lột xác đạt đến 8 phần, khoảng cách thành tiểu thế giới đã không xa, nhưng lúc này, hắn lần nữa cảm nhận được, đến từ thế giới chi tuyển địch ý mơ hồ, hắn có chút hiểu ra, này địch ý không phải là nhằm vào hỏa thần huyết mạch, mà là hướng về phía cổ một trong nói thân phận mà đến. Nghĩ đến cổ thành trịnh trọng nhắc nhở, thủy vận hoa thần sắc rung động, lúc này rút đi xác nhận lựa chọn tốt nhất, nhưng Mạc Ngữ trong lòng không cam lòng. Hắn muốn nhất cổ tác khí, thành tựu thế giới, chỉ có như thế, mới có thể áp chế đến từ tử vong sau Tiêu Thanh Mặc, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, thành tựu đời này giới chủ làm thịt, bước vào tiên giới. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ chẳng những không có thu liễm, ngược lại cố ý tản mát ra một kia, thuộc về cổ thần hơi thở. Hắn mi tâm, cổ chữ thần vân chậm rãi hiện lên. Oanh! Thế giới chi tuyển sôi trào, bài xích lực tăng vọt đồng thời khơi dậy càng nhiều là thế giới lực lượng, bị hỗn độn liên đài hấp thu, chuyển thành sương mù, bị hắn nhét vào trong cơ thể. Quốc độ lột xác chi nhanh chóng tăng vọt. 8 phần, 8 phần 3, 8 phần 5, 8 phần 7. Không đủ. Tốc độ này còn chưa đủ. Mạc Ngữ tâm tư vừa động hỗn độn liên đài bay lên, kia thể tích điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp hóa thân thành ngàn trượng cổ thần. Há mồm một tiếng gầm thét, tiếng gầm quần quật như sấm sét, khiến cho thế giới chi tuyển kích động sôi trào, một đạo như có như không thanh âm chợt vang lên. Cổ đạo, bất dung tại thiên. Cổ đạo, bất dung tại địa. Cổ đạo, phải diệt. Oanh. Thế giới chi tuyển hoàn toàn bộc phát, kinh khủng thế giới lực lượng phóng lên cao, nặng nề oanh đến hỗn độn liên đài thượng. Giang giác. Giang giác. Cái này hỗn độn chí bảo mặt ngoài, nhất thời sinh ra vô số con tiếng vỡ ra, đem kia tinh xảo cánh hoa hoa văn chém phá. Mạc Ngữ chẳng quan tâm đau lòng, bởi vì giờ phút này bể tan cảnh hỗn độn liên đài cũng không có lờ mờ đi xuống, ngược lại giống như là bộc phát ra liễu, cuối cùng lực lượng nó ở trong nháy mắt trở nên vô cùng ánh sáng mà ánh sáng ngọc, giống như là một viên mặt trời, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Vô tận thế giới lực lượng bị nó hấp thu hầu như không còn, nữa bằng tốc độ kinh người, điên cuồng phun ra. Kia nhanh chóng quá nhanh, thậm chí giống như là núi lửa phun trào, đem hóa thân cổ thần Mạc Ngữ trực tiếp bao phủ. Hắn biết, đây là hỗn độn liên đài cuối cùng điên cuồng, cũng đúng là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể nắm chặt, mạnh mẽ hoàn thành thế giới lột xác, chuyện hôm nay đã sắp thành lại bại. Vâng. Mạc Ngữ toàn bộ tu vi vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, dẫn dắt thế giới lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Quốc độ lột xác, tốc độ điên cuồng tăng vọt. 9 thành, 9 thành 3, 9 thành 6, 9 thành 9. Cuối cùng, chỉ kém cuối cùng một đường. Bước qua sau, Mạc Ngữ chính là chân chính bước thứ tư tôn sư, trở thành tiểu trong thế giới cao nhất tồn tại. Giờ khắc này, thế giới chi tuyển tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, nó hoàn toàn nổi giận. Một cổ bàng bạc đắc ý chí ầm ầm phủ xuống, mang đến chấn áp hết thảy, nghiền nát tất cả kinh khủng hơi thở. Oeng. Trong nháy mắt, hỗn độn liên đài hoàn toàn bể tan cảnh, biến thành vô số mảnh nhỏ, mọi nơi quẳng, bị sinh sôi bóp diệt trở thành phân vụn. Mạc Ngữ há mồm phun ra máu tươi, thân thể cùng hỗn độn liên đài cùng nhau, bị trực tiếp xé thành nát bấy, biến thành sôi sùng sục vô tận huyết vụ. Bất quá quỷ dị chính là, hắn bị oanh toái sau này, quốc độ cũng không biến mất, ngược lại vào giờ khắc này, hoàn thành một bước cuối cùng, đặt tới thập thành hoàn mỹ, hoàn toàn thăng hoa. Ông. Một cổ toàn bộ thế giới mới hơi thở phủ xuống. Trôi không trung huyết vụ, giờ khắc này nhanh chóng hội tụ, ngoại ngoại trong nháy mắt tạo thành Mạc Ngữ thân thể, trên mặt hắn trắng bệnh không có huyết sắc, giống như là bệnh nặng một cuộc, nhưng trên mặt lại có cực kỳ sướng khoái nụ cười. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, hắn sẽ bị thế giới đắc ý chí mà sát. Nhưng cuối cùng, hắn còn sống. Thế giới. Đây chính là thế giới. Hôm nay, hắn đã thành tựu bước thứ tư, vì thế đang lúc thiên địa chí tôn. Hơn nữa giờ phút này, làm Mạc Ngữ ánh mắt quét qua hỗn độn liên đài bể tan thành nơi, lưu lại một viên hạt sét lúc, trong miệng nhất thời phát ra quần quần cười dài. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hắn lấy tự thân đến chết, mượn bất tử chi thân sống lại, thành tựu bước thứ tư. Hỗn độn liên đài, cánh đã ở bể tan cảnh chết chung, chiếm được lộ sát thăng hoa. Làm này cái hạt sen, lần nữa nảy mầm sinh trưởng tràn phóng, nó đã trở thành một ngọn chân chính 72 lá chí bảo liên đài. Đông. Thế giới chi tuyển kịch liệt rung động, đáng sợ ý chí nổi giận. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngữ đã sẽ không nữa ngạnh xanh xanh đích, đi thừa nhận nó đã kích. Cười dài chung, hắn vất tay hào cuốn đi hạt sen, dưới chân một bước thân ảnh gào thét rút đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1130, thọ nguyên là có hạn. Thế giới hơi thở. Cổ Thành chân mày giãn ra, lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết, Mạc Ngữ đã thành công. Bất quá rất nhanh, nụ cười này liền hóa thành ngưng trọng, khi hắn trên mặt tích tụ, giống như là vào đông đen đặc mây đen, làm cho tâm thần người hơi bị rung động. Không do dự, Cổ Thành một bước bắn ra, mênh mông quần quần vô cùng hơi thở, từ hắn trong cơ thể điền quần bộc phát, lên đỉnh đầu hư không thượng, hiện hóa ra một ngọn đại thành hư ảnh. Mơ hồ vô cùng, lại có mãi mãi mà đến 5 tháng hơi thở, ở chạy trồm chạy xuôi, không thể phá hư không cách nào phá hủy. Ngừng đầu lên một ngón tay điểm rơi. Oeng. Đại thành hư ảnh hoạt động, kia thế như trăm vạn trường núi, di chuyển chung nhấc lên thao thao sóng biển, khiến cho không gian rung động băng liệt mở vô số con tiếng vỡ ra. Thẳng hướng thế giới bình thường. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh bắn ra, ánh mắt của hắn một chút chớp động, liền không có nửa phần do dự, trực tiếp bay vào đại thành hư ảnh trung, giống như là một viên cục đá rơi vào mặt nước, không có gặp nửa điểm bài xích. Tiếp theo trong nháy mắt, phía sau hắn thế giới bình thường, trong lúc bất chợt kịch liệt và mẹo, biến thành một con khổng lồ bàn tay, hướng nơi này hung hăng bắt rơi. Đại thành hư ảnh bỗng dưng và mẹo, ở nơi này một chảo, nhưng lại không có pháp làm nhiều ngăn cản, hô hấp trong lúc sẽ phải bể tan cảnh. Nhưng nó chung quy vì Mạc Ngữ, tranh thủ tới ngay lập tức thời gian. Hắn xoay người, giơ tay lên ba chỉ, kia nhanh chóng như tia chớp, gào thét điểm rơi. Điểm thương chỉ, ba chỉ phá thương này. Dùng cái này lúc tu vi thúc dục, này tiên giới đại thần thông, rốt cục bộc phát ra liễu, ứng hữu vô cùng uy năng. Liền thấy trong hư không, ba chỉ khổng lồ ngón tay đồng thời hiện lên, như núi như nhạc, hoặc như là nhắm thẳng vào trời cao trường thương, nhưng hủy diệt hàng tỷ, cùng kia chộp tới bàn tay to, nặng nề va chạm đến cùng nhau. Oeng. Điểm thương ba chỉ bể tan cảnh, nhưng tan biến ông trời lực, như cũng làm chộp tới bàn tay to hiện lên tiếng vỡ ra, bị sinh sôi vành lui về. Mạc Ngữ thân thể quẳng, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun, rồi lại ở trong nháy mắt lấy bất tử chi thân đem thương thế mạnh mẽ khôi phục. Sở giao ra thật nhiều, là hắn trên trán một luồng đầu tóc, trong nháy mắt tuyết trắng. Chúng ta đi. Hắn phất tay háo vung lên, quần quần nổi lên Cổ Thành, A Đại Ti, Thủy Vận Hoa, phất tay háo phía trước hung hăng một xé, lại đem khe sâu chỗ sâu không gian xé mở một cái khe. Mang theo ba người, một bước bước vào trong đó. Oeng. Khổng lồ bàn tay nặng nề rơi vào mấy người biến mất ra, đem không gian đánh ra một con hắc động thật lớn, lại không thể tìm kiếm được bốn người thân ảnh. Giống. Trầm thấp gầm thét, ở nơi này tấm hư vô trùng, quần quần kích động. Màu đen đảo tự thượng, nơi nào đó không gian đột nhiên hé ra, Mạc Ngữ đám người thân ảnh lão đảo ra, hắn há mồm lại là mấy đạo máu tươi phun ra, bất quá trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh. Khổng lồ bàn tay một kích cuối cùng nhất, mặc dù không có thể trực tiếp đánh trúng bọn họ, nhưng dư ba sức động, liền để cho hắn bị thương không nhẹ. Bởi vậy, đủ có thể biết này một kích cuối cùng nhất, thế giới đắc ý chí, đối với hắn đã động tất sát ý niệm trong đầu. Có thể từ thế giới ý chí mà sát trung toàn thân trở lui, chỉ điểm này, liền đủ để tự. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra mấy phần nụ cười, không đợi hắn phát động bất tử chi thân, khôi phục trong cơ thể thương thế, liền có một cái mềm mại bàn tay, đem tản ra nhàn nhạt mùi hương đan dược đưa đến khóe miệng. Cùng mềm mại bàn tay so sánh với, A Đại Ti con ngươi phiếm lạnh lùng ý, thanh âm băng hàn không có nửa điểm nhiệt độ, lúc trước tiểu nhắc nhở qua ngươi, không nên tùy ý hiến tế tự thân sinh cơ, ngươi nếu như vẫn không nhớ được, tương lai giả yếu túi xuống muốn chết lúc, không nên hối hận này ra là tốt rồi. Mạc Ngữ nhận thấy được kia hừng hực lửa giận, vội vàng thu lại khóe miệng nụ cười, không có làm nửa điểm giải thích, há mồm nuốt vào đan dược sau, thành tâm thực lòng túi đầu nói xin lỗi. Hơn nữa bảo đảm sau này tuyệt đối không hề nữa hiến tế sinh cơ. A Đại Ti sắc mặt hơi nguôi giận, trong miệng nhưng khe khẽ thở dài, có lẽ trong nội tâm nàng cũng hiểu, như vậy thời khắc Mạc Ngữ căn bản không có những khác lựa chọn. Nhưng hiến tế sinh cơ hậu quả, thật sự là quá nghiêm trọng a. Mạc Ngữ, có lẽ A Đại Ti không có minh xác nói cho ngươi biết. Cổ Thành trầm giọng mở miệng, thiên địa ở giữa sinh linh, vô luận ra đời cho tiểu thế giới hoặc là tiên giới, sở hữu thọ nguyên đều có cực hạn, này một cực hạn chỉ có bước vào thánh cảnh sau mới có thể bị phát hiện. Ngươi hôm nay tất cả hiến tế sinh cơ cũng không thể nhận được bổ sung, bởi vì mất đi sẽ vinh viễn mất, đây là thiên địa đại đạo đối với ngươi ta tu sĩ chế ước. Mạc Ngư nhướng mày, đối với ngươi lúc trước đã từng hiến tế quá sinh cơ, cũng mượn bảo vật hồi phục xong. Chuyện này, ta nhưng cấp cho Mạc Ngư đạo hữu giải thích. Thủy Vận Hoa chậm rãi mở miệng, lúc trước có thể bổ sung sinh cơ, là bởi vì đạo hữu tu vi nhỏ yếu, còn không cách nào đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng, nhưng theo tu vi tăng lên, sẽ dần dần mất đi này một tư cách. Nàng thân sắc lộ ra mấy phần tối nghĩa, như thiếp thân truyền thừa trong huyết mạch đeo tin tức nói, này tựa hồ là thiên địa bản thân đối nhau linh bố trí đại kiếp. Mạc Ngư đạo hữu có thể tưởng tượng, là mình có thể rõ ràng cảm nhận được, tánh mạng của mình điểm cuối lúc, cái loại nảy cấp bách cảm giác sẽ giống như là một khối tảng đá lớn nặng nề đặt ở bộ ngực, làm cho không người nào có thể thở dốc. Không muốn chết đi, sẽ phải càng thêm điên cuồng tu luyện, bởi vì chỉ có tăng lên tới cao hơn cảnh giới mới có thể khiến tự thân thọ nguyên có thể tăng lên. Cổ Thanh gật đầu, chính là như vậy, trừ phi cam nguyện chờ chết, sẽ phải không chừa thủ đoạn nào tu luyện tăng lên tự thân tu vi. Đây chính là trong tiên giới chân thật nhất tu luyện chẳng cảnh, tất cả tiên giới chi tu đều ở thời khắc sinh tử đau khổ dãi dùa. Điểm này chờ ngươi ngày sau tiến vào tiên giới sẽ có càng thêm rõ ràng nhận chi. Mạc Ngư thần sắc nghiêm trọng, sau một hồi trọng trọng gật đầu. Những lời này không chỉ có để cho hắn cảm nhận được thọ nguyên đối với tu sĩ nhất là cao đẳng cấp tu sĩ trọng yếu, càng thêm cảm nhận được tiên giới tu hành trong tàn khốc. Mặc dù Thủy Vận Hoa, Cổ Thành, A Đại Ti cũng không có nhiều lời, cũng không làm trở ngại hắn, từ bọn họ đôi câu vài lời chung suy đoán ra những chuyện này. Tốt lắm, hôm nay Mạc Ngư đột phá bước thứ tư, thành tựu nơi đây thiên địa chí tôn, chính là thiên đại chuyện vui, ta và ngươi không cần nhiều nói những thứ này bị đè nén chủ đề. A Đại Ti khẽ mỉm cười, hiện tại chúng ta hẳn là suy nghĩ là như thế nào trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng. Thủy Vận Hoa gật đầu, tỷ tỷ nói không sai, nhưng ta và ngươi muốn đến điểm này còn có một chút trở ngại, phải nói trước diệt trừ. Muội muội yên tâm, Tiêu Thanh Mặc cùng Diệt Thế Ma Nhãn phải chết, điểm này mặc dù ta và ngươi không đề cập tới, Mạc Ngư cũng sẽ chủ động xuất thủ. Cổ Thanh lắc đầu, trong mắt phiếm lanh ý, các ngươi có thể không hiểu rõ lắm Diệt Thế Ma Nhãn cùng Tiêu Thanh Mặc, hai người này tính cách có chút tương tự, cũng sẽ không là cam tâm bó tay chờ chết nhân vật. Mạc Ngư nhướng mày, chưa mở miệng, sắc mặt liền bỗng dưng đại biến. Hắn trở tay, lòng bàn tay nhiều ra một khối ngọc điệp, giờ phút này đang chớp động lên, màu đỏ tươi quang mang. Tiểu Hồ Đảo báo nguy. Ít cần suy tư, Mạc Ngư là có thể xác định, chuyện này tuyệt đối cùng Tiêu Thanh Mặc cùng Diệt Thế Ma Nhãn có liên quan. Bất quá cũng tốt, hắn đang lo lắng hai người này, biết làm lui đầu ô quy, núp ở âm thầm đánh lén. Hôm nay nếu nhảy ra, kia liền nhân cơ hội này, đem hai người bọn họ đều chém giết. Chúng ta đi. Quát khẽ chung, Mạc Ngư một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ Thành ba người theo sát ở phía sau mượn tiền rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1131, Vong Linh Hương Khói. Mạc Ngư dừng thân ảnh, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt chớp động lên lạnh như băng sắc cơ. Thủy Vận Hoa đè ép thanh âm thét chói tai, điên rồi. Hai người kia điên rồi. Trước mặt là một ngọn khổng lồ đảo tự, làm nhân tộc lĩnh vực phạm vi, giờ phút này nhưng giống như một mảnh quỷ vực, tĩnh mịch không có nửa điểm tiếng động, chỉ có trận trận cô gió thổi tới, phát ra ô ô thanh âm. Tất cả tu sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa, đây không phải là rời đi, bởi vì ở nơi này đảo tự thượng, quanh quẩn một phần, nồng nặc đến một số gần như là thật chất chết đi khí. Nay liên chỉ có một giải thích, tất cả mọi người đã chết. Cổ Thành cường hãn giữ vững bình tĩnh này, có lẽ khi hắn khá dài đến, khó có thể tính toán tánh mạng lữ trình trùng, đối với như vậy một màn đã thấy rất nhiều. Ánh mắt ở quanh thân quét qua, hắn đột nhiên mở miệng, có vong linh hương khói mùi vị, chính là Tiêu Thanh Mặc thủ bút, không nghĩ tới hắn cánh thật dám đi tới một bước này. Mạc Ngư trong mắt co rụt lại. Đến từ tử vong sau Tiêu Thanh Mặc, quỷ dị biến mất một đạo tu sĩ, chuyện đã không cần nhiều lời. Hắn trong lồng ngực, một phần cay độc cực nóng, làm như muốn đem thân thể của hắn sinh sôi nứt vỡ. Không có nhiều lời, Mạc Ngư phất tay xé rách không gian, quần quần nổi lên Cổ Thành ba người, trực tiếp bước vào trong đó. Mắt của hắn mâu, giờ phút này khôi phục bình tĩnh, cũng chỉ có sát ý lưu chuyển, lạnh như băng không có chút nào ba động. Tiểu Hồ Đảo, cùng với một tiếng như lôi đình nổ vang, Thanh Ngư thân thể về phía sau cẳng, bên ngoài thân tảng lớn lân giáp nứt vỡ, vỡ ra một mảnh dài hẹp dữ tợn vết thương. Nó trong miệng không ngừng phụt lên máu tươi, xen lẫn tảng lớn nội tạng mảnh nhỏ, trong mắt tối sầm lại đạm tới cực điểm. Khánh Nam Thần Vân chạy đến nó bên cạnh, trắng non tay nhỏ bé cố gắng che nó không ngừng chảy máu ngụm lớn, trên váy dài dính đầy màu đỏ tươi, khóc thương tâm trí cực. Không nên đi, không nên lại đi liễu, còn như vậy ngươi sẽ chết. Thanh Ngư quẩy người một cái, mới vừa giơ lên thân thể ầm ầm rơi xuống đất, kịch liệt thở hào hển nhìn về phía đỉnh đầu trời cao, vẻ mặt khổ sở ý. Sát Tinh a Sát Tinh, ngươi trêu chọc đại phiền toái, mình nhưng trốn rất xa, ta ủ sờ vừa sờ sụ. Ngươi nếu không trở lại, chúng ta đều muốn chết kiểu kiểu liễu. Che đảo đại trận, đại trưởng lão, độc tí tẩu đám người đang liều chết ngăn cản, bất quá giờ phút này bọn họ cũng là gương mặt trắng bệnh, thở dốc giống như phong tương. Đảo ngoài, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, Diệt Thế Ma Nhãn thần sắc đạm mạc, ánh mắt rơi vào Tiểu Hồ Đảo thượng, lại có vẻ thật sâu cực nóng. Tiêu đạo hữu, xem ra ngươi muốn dùng Tiểu Hồ Đảo ép Mạc Ngữ trở về cứu ý niệm trong đầu, đã thất bại liễu, không nên nữa trì hoãn thời gian, đưa bọn họ lên đường đi. Tiêu Thanh Mặc trên người là một bộ màu đỏ trường bào, màu đỏ tươi hồng, giống như là mới vừa ở máu tươi trung ngâm quá, giờ phút này nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Tốt, hắn giơ tay lên, phất tay áo vung lên. Tiểu thế giới, lấy bước thứ tư vị trí tôn, đây cũng không phải là chống không tội phồng, mà là đại biểu bước thứ tư, có không thể chống đỡ lực lượng. Bước thứ tư, chỉ sợ cấm kỵ chi tu, trừ phi nghịch thiên như mạc ngữ người, tất cả cũng như đất gà chó kiểng loại, không chịu nổi một kích. Tiểu hồ đảo nỗ lực vận chuyển trận pháp, run lên, ầm ầm hỏng mất. Phúc. Đại trưởng lão, độc tí tẩu đám người, miệng mũi phun huyết, thân thể quẳng. Còn có vô số thao túng trận pháp tu sĩ, ở nơi này phất tay áo vung lên, bị lực lượng đáng sợ, sinh sôi chấn vỡ vì phấn vụn, hình thần câu diện. Tiêu Thanh Mặc hít một hơi, người mới mẻ mùi huyết tinh, trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mê say. Đến đây đi, cống hiến ra huyết nhục của các ngươi tu vi, dung nhập vào đến bổn tọa trong cơ thể, trở thành một bộ phận của thân thể ta. Này đúng là các ngươi mọi người lớn nhất vinh quang. Vâng. Kinh khủng cắn nuốt hơi thở, từ Tiêu Thanh Mặc trong cơ thể bộc phát, giống như là một con mở ra vô hình ngục lớn, đem trọn tiểu hồ đảo bao phủ. Mọi người trong lòng đều giống như để lên liễu một tòa núi lớn, bóng ma tử vong làm người ta giống như lâm vào vĩnh hầm, sợ hãi tâm tư điên cuồng nảy sinh. Vô số người há hốc miệng ra, cũng ngắm phát hiện, mình cánh không thể phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể không giúp cùng đợi hủy diệt đến. Diệt thế ma nhãn trên mặt, lộ ra vẻ mình cũng không phát hiện phấn khởi, gương mặt bởi vì kích động mà khẽ đỏ lên, hô hấp lặng lẽ làm sâu sắc. Mỗi một lần giết chóc, cũng sẽ sinh ra ngàn vạn vong hồn, cuối cùng bị hắn thu nạp tiến vào tự thân thế giới, luyện hóa vì hương khói vong linh, đối với hắn cả ngày lẫn đêm tham bái, cung cấp tinh thuần hương khói lực. Đó là một loại, nhưng làm thiên địa nứt vỡ, vạn vật tịch diệt kinh khủng lực lượng, hắn chẳng bao giờ cảm giác được, tự thân là như thế cường đại. Đến đây đi, đến đây đi. Để cho vong hồn càng ngày càng nhiều, để cho hương khói càng ngày càng tràn đầy. Oeng. Không gian hỗn độn đột nhiên bể tan cảnh, vô số hỗn độn xương mù bị đáng sợ lực lượng gạt ra, tạo thành kinh thiên động địa khổng lồ biển gầm, tịch quyển bát phương. Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, dưới chân một bước trực tiếp hóa thành cổ thần chi thân thể, giơ tay lên một quyển chào ra, duy ngã độc tôn bệ nghệ thiên địa hoàng bá khí, nhất thời phóng lên cao. Tiên giới đại thần thông, cực đạo bá hoàng quyền. Nay thuật vì tiên giới tu hành thân thể đại năng sáng chế, nhất cử nhất động có thể có tê thiên liệt địa lực, lấy cổ thần chi thân thể thúc dục, nhưng làm kia uy năng tăng vọt đếm chủ không ngừng, mênh mông quần quận lay động diệt hết thảy, khó có thể chống lại. Tiêu Thanh Mặc trong mắt co rụt lại, dưới chân nặng nề một bước, trên người hắn màu đỏ tươi trường bào khua lên, ngoài mặt cánh đột nhiên nhiều, vô số con dài nhỏ hát tuyến. Bá. Những thứ này hát tuyến chợt mở ra, dĩ nhiên là từng trích, máu đỏ trong mắt, chi chít trải rộng hắn toàn thân cao thấp, tất cả con ngươi cũng gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ. Đáng sợ nguyền rủa lực ầm ầm một phát. Nay là tới từ ở, tử vong sau chú sát, là này thiên địa trong lúc, âm hiểm nhất ác độc thủ đoạn. Mạc Ngữ hóa thân cổ thần, giờ phút này một tiếng gầm thét, gương mặt lộ ra thống khổ, nhưng quanh thân hơi thở chẳng những không có tức nhược, ngược lại bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Ngàn trượng chi thân thể bên trong, một trận xương cốt đùng rung động, huyết nhục kịch liệt ngoạn ngoại, băng liệt liêu ra, lộ ra trong đó tảng lớn màu đỏ tươi huyết nhục, khiến cho hắn thân thể sinh sôi tăng vọt liêu gần 500 trượng, biến thành một tôn máu tanh lâm ly chừng 1500 trượng cao huyết nhục cự nhân, giống như là đến từ vực sâu địa ngục các ma. Oeng. Một quyền chảo ra, thiên địa rung động, hư không chi chít vô số tiếng vỡ ra sinh ra, vặn vẹo lên hướng ra phía ngoài lan tràn. Tiêu Thanh Mặc quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới, mình cắn nuốt vô số sinh linh, sự khôi phục sức khỏe lượng sở trưởng cầm vong linh giới nguyên rủa đại thần thông, không những không có thể ở Mạc Ngữ trên người xây công, ngược lại bị kia hấp thu mượn, làm lực lượng của hắn trở nên mạnh hơn. Giờ phút này một quyền mà đến, còn không có rơi xuống, liền để cho hắn tâm thần rung động, sinh ra cực kỳ hung hiểm cảm giác. Không còn kịp nữa hối hận rời lên tảng đá đập chân của mình, Tiêu Thanh Mặc gầm thét một tiếng, thân thể trong phút chốc điên cuồng bành trướng, thả ra màu đỏ tươi huyết quang. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền từ một khí độ không tầm thường tu sĩ, hóa thân trở thành một tôn không thể nhỏ Mạc Ngữ cổ thần chi thân thể quái vật. Đồng dạng huyết nhục trần truồng, nhưng càng thêm dữ tợn xấu xí, căn bản không giống sinh trưởng mà thành, giống như là tùy vô số đoàn vụn vặt huyết nhục chồng chất. Ngoài mặt, vô số đặc dính nùng dịch huyết tương ở chảy xuôi, mùi hôi thối gây mũi, còn có quần quận tử khí phóng lên cao, nồng nặc một số gần như là thật chất. Đây là vong linh chi thân thể, ở tử linh giới chung cũng là cực kỳ ác độc đáng sợ thần thông, cần giết chết vô số vong linh lấy kia rửa nát huyết nhục cắn nuốt hấp thu, mới có thể một chút xíu luyện hữu. Trong nháy mắt, hai tôn ác ma loại cự nhân điên cuồng kịch chiến đến cùng nhau, nổ nổ vang như lôi đình gầm thét, kinh khủng lực lượng ba động chấn động thiên địa. Ta đi giúp hắn. A Đại Ti lạnh lùng nói xong, một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt xông vào chiến đoàn. Ở hai tôn huyết nhục cự nhân trong lúc, thân thể của nàng giống như là trong biển rộng một tờ thuyền tam bản, tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị chen trúc thành phấn vụn, nhưng buộc phát ra mạnh mẽ trí cực lực lượng ba động, mỗi một chỉ rơi xuống đều có một đạo tiên khí giạt rào ký hiệu gào thét ra, hóa thành đinh ốc ở Tiêu Thanh Mặc trên thân thể, vỡ ra thật dài vết thương. Cổ thành một bước bắn ra, khí thế như lên như núi, chậm rãi mở miệng, đem bổn tọa tiên tri ấn ký giao ra đây. Thủy Vận Hoa không nói một lời, nụ cười băng hàn, quanh thân có bạo ngược sát cơ gào thét quanh quẩn. Ha ha ha ha. Cổ thành, chẳng lẽ hôm nay ngươi cho rằng đã chiếm cứ thượng phong? Diệt thế ma nhãn cùng tiếu, bổn tọa hôm nay liền để biết một chút về như thế nào thiên địa đại thần thông. Hắn phất tay áo vung lên, trong miệng gầm nhẹ, vong linh một xá, lay động diệt ba núi năm biển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1132, xả thân thành nhân. Diệt thế ma nhãn quanh thân, hàng tỷ hương khói vong linh xuất hiện, tất cả đều tử khí quanh quẩn, đối với hắn không ngừng cung bái, đỉnh đầu sinh ra tinh thuần trí cực hương khói lực. Giờ phút này theo hắn phất tay háo vung lên, hương khói vong linh nhất tề xoay người, hướng cổ thành chỗ ở lại xuống. Oanh, đen, hồng, tím, ba núi hình ảnh hiện lên, đỏ cam vàng lục lam, năm biển giống như phủ xuống. Cổ thành trong mắt co rụt lại, dưới chân nặng nề đập rơi, một ngọn đại thành hư ảnh nhất thời xuất hiện, bộc phát ra mênh mông vô ngần hơi thở, như sâu như biển. Sau một khắc, ba núi băng, năm biển diệt, mang theo lay động diệt ba núi năm biển chi kinh khủng khí thế, này lực nặng nề rơi vào đại thành hư ảnh thượng. Giang giác, giang giác. Vô số tiếng vỡ ra sinh ra, chi chít như tung hoành đào phòng, trải rộng đại thành mỗi tấc góc, nhưng nó lại tựa hồ như có tối tâm lực che chở, không hủy bất diệt. Cổ thành giơ tay lên, lau đi khóe miệng một chút vết máu, chậm rãi mở miệng, thì ra là, ngươi tới từ vô tận ma hải. Diệt thế ma nhãn mi tâm một mắt chợt mở ra, màu vàng mắt dọc, lạnh như băng không có nửa điểm tâm tình ba động, đưa thân ảnh gắt gao khóa. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Lấy bổn tọa ma nhãn, thế nhưng cũng không có thể nhìn thấu thân phận của ngươi lai lịch. Hừ, bổn tọa cũng muốn xem một chút, ngươi có thể giấu giếm đến khi nào? Ma nhãn chi nhãn, mở. Thoáng chốc, ở nơi này màu vàng mắt dọc trùng, không ngờ có một chỉ mắt dọc xuất hiện, giờ phút này khó khăn rung động, sau một hồi mới chậm rãi mở ra một đường. Sát na, một số gần như là thật chất kim sắc quang mang, như mũi tên bắn nhanh ra, đem cổ thành thân ảnh bao phủ, một cổ ngược dòng bổn nguyên lực lượng chợt bộc phát. Cổ thành nhướng mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu, mơ hồ lộ ra mấy phần đùa cợt. Rất nhanh, một ngọn khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng thành trì, từ hắn phía sau hư vô trùng chậm rãi hiện lên, trực tiếp che đậy liêu trời cao, bao trùm đại địa. Mãi mãi xa xưa hơi thở, ở trong không gian tràn ngập, hơn mang đến một phần như thần minh hoàng giả loại, không tha khiêu khích uy nghiêm. A. Diệt thế ma nhãn kêu thảm một tiếng, hắn mi tâm màu vàng mắt dọc chợt bế hợp, có màu vàng máu, từ đó chạy xuôi ra. Cả người hắn, giống như gặp bị thương nặng, gương mặt trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc, xem ra trong ánh mắt đều là sợ hãi cùng khó có thể tin. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thê lương tiếng thét chói tai rồi lại run sợ. Viễn cổ chi thành, đây là viễn cổ chi thành. Tiêu Thanh Mặc chẳng biết lúc nào, đã xoay người nhìn lại, hắn giữ tận kinh khủng thân thể, giờ phút này nhẹ nhàng run rẩy, cánh toát ra một cổ khó có thể che giấu sợ hãi, không thể biết đất, ngươi lại đến từ chính không thể biết đất. A Đại Ti ánh mắt chợt lóe, lộ ra chấn động ý, bất quá rất nhanh tiểu biến thành vui mừng, ánh mắt rơi vào Mạc Ngự trên người, lộ ra vui mừng ý. Không hổ là thân có đại đạo chi cái tiềm long tồn tại, lại có thể cùng như vậy thần bí khó tìm tồn tại có quan hệ mật thiết, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cho đại trợ lực. Như thế nàng liền cũng là có thể hoàn toàn yên tâm. Bá, Diệt thế ma nhãn thân ảnh chợt lui, nhích tới gần Tiêu Thanh Mặc, trong miệng gầm thét. Tiêu đạo hữu, hôm nay chuyện không thể làm, chúng ta lập tức rời đi làm đầu. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn tiểu lộ ra kinh sợ ý, chợt quay đầu lại liền thấy một tờ miệng to như chậu máu, mang theo nồng nặc tanh hôi khí nuốt tới. Đáng chết, ngươi lại đối với bổn tọa hạ sát thủ, muốn chết. Diệt thế ma nhãn nổi giận, hắn quát tay, hàng tỷ hương khói vong linh đồng thời mở mắt ra, một cổ đáng sợ hơi thở chợt bộc phát. Đang lúc này, Tiêu Thanh Mặc ngụm lớn trong, phát ra một đạo trầm thấp gầm thét, âm tiết trầm thấp mà thê lương, giống như là ác quỷ ở kêu rên. Hàng tỷ hương khói vong linh, giờ phút này đồng thời run lên, trực tiếp xoay người, mở mắt ra châu đem diệt thế ma nhãn khóa. Không thể nào. Bổn tọa đã giải trừ những thứ này hương khói vong linh trong đích hạn chế, đem bọn họ hoàn toàn luyện hóa, bọn họ làm sao có thể thoát khỏi bổn tọa nắm trong tay. Diệt thế ma nhãn hoảng sợ thét chói tai, bất quá rất nhanh, thanh âm này tiểu biến thành một trận tuyệt vọng chu lên. Hàng tỷ hương khói vong linh, giống như một đạo nước lũ, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn, làm hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt ầm ầm bạo liệt, biến thành một ngọn vong linh tế đàn. Này tế đàn, tùy vô số hương khói vong linh tạo thành, giờ phút này từng cái trong miệng cũng sẽ rách một khối huyết nục, đang oán hận vô cùng dùng sức lập lại. A a, giết ta, giết ta, để cho ta chết đi. Mặc dù nhìn không thấy tới diệt thế ma nhãn tồn tại, nhưng hắn thê lương tuyệt vọng gầm thét cũng đang không trùng không ngừng tiếng vọng, làm người ta nghe thấy chi phát rét. Bất quá rất nhanh, theo Tiêu Thanh Mặc một ngụm nuốt vào, vong linh tế đàn biến mất không thấy gì nữa, diệt thế ma nhãn thanh âm tùy theo tiêu tán. Đây là vong linh tế. A Đại Ti thanh âm từ phía sau truyền đến, vong linh giới âm độc bí pháp một trong, lấy sinh linh đào tạo hương khói vong linh, lại đem cuộc đời này linh hiến tế vong linh, lấy thu hoạch đối với chúng hoàn toàn nắm trong tay. Diệt thế ma nhãn không biết điểm này, đã bị Tiêu Thanh Mặc tính toán, đợi chờ hắn đúng là trở thành vong linh tế đàn chủ linh, thừa nhận hàng tỷ vong linh căn xé, vĩnh viễn không có giải thoát có thể. Mặc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, Tiêu Thanh Mặc như thế trăm phương ngàn kế hoàn thành này một bố trí, thậm chí không tiếc đem đồng minh diệt thế ma nhãn chôn vùi, tất nhiên có đại tác dụng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Thanh Mặc giữ tận kinh khủng thân thể, đột nhiên truyền ra bùm bùm xương cốt sinh trưởng thanh âm, mấy hơi thở thời gian đã đột phá kinh khủng 2000 trượng. Cùng lúc đó, hắn đầu vai huyết nhục cao cao khứa lên, tan vỡ sau chui ra một viên máu tanh lâm ly đỉnh đầu, này đầu sọ thượng không có mặt mày mũi, có chỉ là một trương sinh mãn nanh miệng rộng. Vong linh thứ hai mạng. Cổ thành thần sắc đại biến, mau cùng nhau động thủ giết chết người này, không nên cho hắn cơ hội xuất thủ. Và anh, hiện đây tiếng vỡ ra đại thành hư ảnh ầm ầm đứng rơi. Muốn giết bổn tọa, hiện tại đã muộn. Tiêu Thanh Mặc chủ đỉnh đầu thượng đầy giấy dữ tợn, cho dù ngươi tới từ không thể biết đất thì như thế nào? Hôm nay các ngươi mọi người cũng muốn trở thành bổn tọa thân thể một phần, toàn bộ chết đi. Thứ hai mạng. Vong linh thôn thiên địa. Gầm thét chung, hắn trên vai viên thứ hai đỉnh đầu đột nhiên vung lên, miệng chậm rãi mở ra, thác loạn trải rộng nhanh, long lánh làm cho lòng người quý sáng bóng, một con màu đen nước xoáy ở trong đó xuất hiện. Oeng! Kinh khủng cắn nuốt lực lượng từ nước xoáy trung điên cuồng bộc phát, bá đạo chí cực, liền tựa như ngày này đất này cũng có thể một ngụm nuốt vào, vô cùng vô tận hỗn độn sương mù, mênh mông quần quần tiến vào trong đó. Đại thành hư ảnh run lên, ở nơi này cắn nuốt lực lượng, giống như là mất đi tối tâm lực thủ hộ, ầm ầm nứt vỡ. Mạc Ngữ gầm nhẹ một tiếng, dưới chân nặng nề một bước, không gian băng liệt trùng, miễn cưỡng ngăn cản được đến từ nước xoáy cắn nuốt, nhưng sắc mặt của hắn, giờ phút này nhưng trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì lúc này, đến từ nước xoáy cắn nuốt lực lượng, đang theo thời gian trôi qua, lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. Tiểu hồ đảo thượng, che đảo đại trận trực tiếp vặn mèo, nhiều nhất có nữa mấy hơi thở thời gian, sẽ phải hoàn toàn nứt vỡ. Đến lúc đó, cả đảo tự sẽ bị trực tiếp xé nát, tất cả trên đảo người cũng muốn chết không có chỗ chôn. Cổ Thành, ngươi có biện pháp gì ngăn cản hắn? Mạc Ngữ gầm thét. Cổ Thành thần sắc căm trầm, vong linh thứ hai mạng, là tử linh giới trong đích đứng đầu thần thông, chỉ nắm giữ ở số rất ít tử linh giới tử linh quân chủ trong tay. Hôm nay lại ra hiện tại nơi này, trong đó tất nhiên cất giấu đại âm mưu. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, lắc đầu nói, hôm nay, thứ hai mạng đã xuất hiện, cắn nuốt thiên địa sinh linh cung cấp nuôi dưỡng bản thân là kia bản năng, lấy ta lúc này thực lực, không cách nào ngăn trở. Thậm chí chúng ta cũng không có cách nào từ đó chạy trốn đi ra ngoài. Mạc Ngữ trong lòng bỗng dưng trầm xuống, hắn cúi đầu nhìn lại, tiểu hồ đảo thượng đã lâm vào hỗn loạn, vô số tu sĩ tuyệt vọng thét chói tai. Hắn thấy được Thanh Ngư, giờ phút này đang kêu khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thương tâm vô cùng. Còn có Khánh Nam thần vân, đang gục ở Thanh Ngư bên cạnh, giờ phút này mang đầu, mặc dù sợ hãi nhưng trên mặt nhưng tràn đầy bền bỉ. Đại trưởng lão đang nộ hống, độc tí tẩu điên cuồng bộc phát tu vi, nhưng ở vong linh thứ hai mạng cắn nuốt, lực lượng của bọn họ thật sự quá yếu quá yếu. Mạc Ngữ đột nhiên nắm chặt quả đấm, hắn hít sâu một hơi, dưới chân bỗng dưng tiến lên một bước, trong mắt chớp động lên bạo ngược điên cuồng. Nhưng ở giờ phút này, nhất trương phù lục đột nhiên áp vào sau lưng của hắn, tiên khí dạt dào, lại còn cường đại vô cùng phong cấm lực lượng. Mặc dù không thể hoàn toàn trấn áp Mạc Ngữ, nhưng cũng đầy đủ vây khốn hắn mấy hơi thời gian. Này liền đã đầy đủ. A Đại Ti tiến lên một bước, không có nhìn trận to ánh mắt, thản nhiên nói, "Cổ Thành, đến ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm liễu." Cổ Thành trầm mặc, nhưng ngay sau đó gật đầu, "Tốt." A Đại Ti xoay người, hướng về phía Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, "Tiểu Mạc Mạc, hảo hảo sống sót, thuận tiện thay tỷ tỷ, đem của ta một ít phần cũng cùng nhau sống. Không nên khổ sở, ta đi thôi." Nói xong, nàng gọn gàng xoay người, tiêu sái vô cùng, không có nửa điểm dừng lại chần chờ, một bước bán ra thân thể giống như là một đóa trong gió phiêu hoa, gào thét bay về phía Tiêu Thanh Mặc vong linh tên thứ hai ngụ lớn. A Đại Ti trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, giống như là yên tâm đáy tảng đá lớn, tiểu mỹ hàng vạn hàng nghìn, xinh đẹp không gì sánh được. Khô phần chi hỏa, ngâm khẽ chung, màu đen ngọn lửa từ trong cơ thể nàng phún dũng ra, vô cùng rừng rực thiêu đốt lên, nhưng cảm thụ không tới nửa điểm nhiệt độ. Cổ Thành giơ tay lên, vẫn điểm rơi, tiên ấn. Tiên ấn, tiên dẫn, dẫn tiên chi nguyên. Đây là tiên giới phủ xuống chi tu, sở đặc biệt vật, nhưng dẫn động trong cơ thể tiên nguyên, một lần thả ra tự thân toàn bộ lực lượng. Hủy diệt mình, cũng là có thể hủy diệt hết thảy. Oeng. Khô phần chi hỏa tăng vọt, trong nháy mắt bao phủ Liêu A Đại Ti thân ảnh, rơi vào đến kia màu đen nước xoáy chung, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến từ vong linh thứ hai mạng kinh khủng cắn nuốt lực lượng, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Thanh Mặc vẻ mặt thống khổ cùng khó có thể tin, chợt phát ra hét thảm một tiếng. Màu đen ngọn lửa từ nước xoáy chung toát ra, trong nháy mắt lan tràn đến hắn đầu vai, kia sinh trưởng ra viên thứ hai đỉnh đầu thượng, nhưng ngay sau đó điên cuồng lan tràn. Hô hấp trong lúc, liền đem Tiêu Thanh Mặc 2000 trượng thân hình khổng lồ hoàn toàn bao phủ, hắn điên cuồng quay cuồng, nhưng căn bản không cách nào đem nó dập tắt. Oeng. Mặc Ngữ sau lưng, tiên phủ phát toái tiêu tán, mà hắn cũng vì này cũng giao ra liễu thật nhiều, liên tiếp phun ra đếm ngụm máu tươi. Dưới chân một bước, sẽ phải liều lĩnh lao ra. Một ngọn đại thành hư ảnh đột ngột vượt qua ngăn phía trước, cổ thành thanh âm lạnh như băng, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiên nguyên dẫn đốt khô phần chi hỏa, người nào dính người nào chết, ta chỉ là hy vọng, ngươi không làm cho A Đại Ti chết đi trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mạc Ngữ thân thể kịch liệt run rẩy, gắt gao nhìn thẳng một ít đoàn khổng lồ hắc hỏa, con ngươi dần dần trở nên đỏ bừng, khóe miệng tích lạc hạ máu đỏ tươi. Hắn không nhúc nhích, giống như là mất hồn. Cổ Thành thở dài, lắc đầu, nhìn về phía kia bắt đầu dập tắt ngọn lửa. Một ngày kia, hắn sớm có dự liệu, nhưng không nghĩ tới, cánh sẽ đến sớm như vậy. Bất quá, có thể mình chung kết tánh mạng của mình, đối với A Đại Ti mà nói, hẳn là đã coi như là kết quả tốt nhất đi. Ừ. Cổ Thành chân mày đột nhiên vừa nhíu, một bước bán ra trong nháy mắt đi tới khô phần chi hỏa biến mất ra, giơ tay lên đem một viên viên châu thu vào trong tay, một chút cảm ứng trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng, ngửa đầu cười to, tùy thời tùy mệnh. A Đại Ti, xem ra ngươi xả thân thành nhân chi niệm, chưa chắc có thể như nguyện a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1133, Đạp Tiên Đại Thế. Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng choang, một bước bán ra cầm chặt Cổ Thành cánh tay, ý của ngươi là? A Đại Ti nàng còn chưa chết. Cổ Thành lắc đầu, khô phần chi hỏa, nàng quả thật đã chết, bất quá nhưng lưu lại liêu cái này đồ vật. Hắn mở ra bàn tay, lộ ra trong đó một ít viên, hơi mở viên châu, vật này tên là bản nguyên châu, chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp, ở tu sĩ vẫn lạc sau mới có thể tạo đồ. Này viên bản nguyên châu trùng, hàm chứa A Đại Ti một tia bổn nguyên lực, lại còn nàng một luồng ngủ say tàn hồn. Mặc dù đem nàng sống lại sẽ rất khó khăn, nhưng căn cứ của ta một chút mơ hồ trí nhớ, trong tiên giới thật có làm được chuyện này phương pháp, tương lai ngươi nhưng ở tiên giới tinh tế tìm tra. Mạc Ngữ thật tình gật đầu, Tiểu Tâm Dực Dực nhận lấy bản nguyên châu, được phép trong lòng tác dụng, hắn tựa hồ từ nơi này viên hạt châu thượng, cảm nhận được thuộc về A Đại Ti hơi thở. Chỉ cần không có hoàn toàn tiêu tán là tốt rồi, vô luận nữa như thế nào khó khăn, hắn cũng sẽ để cho A Đại Ti một lần nữa trở về. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ bắt buộc tinh thần của mình quy về bình tĩnh, phất tay áo vung lên không trùng kích động kinh khủng ba động, khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồ đạo thượng, thần sắc kích động đại trưởng lão, Độc Tí Tẩu đám người, nhất thể không người lại, tham kiến tôn chủ. Khánh Nam Thần Vân giơ tay lên lau mắt, cũng không bàn về hắn làm sao sức, nước mắt cũng là ngăn không được, càng ngày càng nhiều. Thanh Ngư ngồi phịch ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói nhỏ, mụ nội nó, lao tử rốt cục vừa tránh thoát một kiếp. Sống cảm giác, thật tốt a. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đúng vậy à, sống là tốt đẹp như vậy, hết thảy cũng có thể, tương lai có vô số loại biến hóa, đang đợi hắn đi lựa chọn. Nhưng hắn biết, mình giờ phút này sống, là A Đại Ti lấy tử vong của mình đổi lại. Ít nhất hiện tại, nàng đã ly hắn mà đi. Buồn tọa mệt mỏi, chuyện còn lại, các ngươi tự hành xử lý, ta nghĩ an tĩnh xuống. Mạc Ngữ một bước bán ra, rơi vào Khánh Nam nhà cửa. 10 ngày sau, Mạc Ngữ bước ra đình viện, thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Đồng nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thánh địa thống nhất làm một tin tức, giống như nhập vào hồ núi lớn, khiến cho cả hỗn độn chi vực nhất thời ba đảo mãnh liệt. Thủy vận hoa gia nhập, lại càng ở tiên thiên chi linh trùng, dẫn phát động đất biển gầm loại hoành động. Theo diệt thế ma nhãn cùng Tiêu Thanh Mặc chết đi mất, cuối cùng trở ngại đã không còn tồn tại, chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng hành động trở nên cực kỳ dễ dàng. Bỏ ngựa đầu xe là bởi vì đường lang tự đại, nhìn không thấy tới cùng quần quận bánh xe đang lúc trời cùng đất chênh lệch, hay hoặc giả là bởi vì đường lang quá ngu xuẩn. Nhưng tu sĩ không phải là đường lang, nhất là tu vi cao thâm hạng người, càng thêm không thể nào ngu dốt. Chẳng qua là ngắn ngủn một tháng, cả hỗn độn chi vực, tất cả nhân tộc tu sĩ kịp phần lớn tiên tiên chi linh kịp viễn cổ thú dữ di loại, liền chỉ còn lại có một quy trúc. Mặc Ngữ một bộ hắc bào, trên trán vài tóc trắng, ở trong gió tung bay, cho bằng thêm vài phần tang thương cảm giác. Cầm trong tay vỏ rượu, hắn ngửa đầu chừng uống, đợi uống cạn đàn chung cuối cùng một giọt, giơ tay đem nó ném ra. Ba một tiếng, vỏ rượu tan xương nát thịt. Hắn xoay người, chậm rãi nói, "Cổ Thành, ngươi có biết hiểu ta thân phận thật sự cùng lai lịch?" Cổ Thành thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với một vấn đề này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhàng uống một hớp, mới nhàn nhạt mở miệng, "Ta quả thật đến từ tiên giới không thể biết đất một trong, nhưng ta phủ xuống đến này một ít thế giới, năm tháng nếu so với ngươi xuất hiện lúc, đã lâu rất nhiều, cho nên có liên quan ngươi thân phận, lai lịch, ta cũng không rõ ràng." Hắn dừng lại hạ xuống, tựa như đang suy tư cái gì, sau một hồi mới tiếp tục mở miệng, "Bất quá ở trên người của ngươi, ta đã nhận ra nồng nặc nhân quả lực, tự thân vận mệnh hơi thở lại càng pha tạp vô cùng, cùng tối tăm trong, vô số đạo cường đại nhân quả tuyền có gấp mắt. Trên người của ngươi, làm có đại bí mật, mà tương lai đường có hung hiểm chí cực." Nói xong, hắn nhẹ nhàng ho khan, tiếng càng ngày càng lớn, thế cho nên đỏ lên liếu gương mặt, sinh ra đầu đầy tinh mịn mồ hôi hột. Khoát khoát tay, ý bảo mình vô sự, Cổ Thành ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ông trời, nói toạc ra thiên cơ, chung quy là muốn bị một chút trừng phạt trách, ngươi sau này cũng sẽ có thủ đoạn như vậy, ta chỉ có thể nhận chân nói cho ngươi biết, không phải là cần thiết lời nói, không nên đi làm đồng dạng nếm thử, bởi vì kết quả chưa chắc sẽ như ta một loại đơn giản. Mạc Ngữ không mình hành lễ, đưa mắt nhìn Cổ Thành đứng dậy, dẫn vỏ rượu rời đi. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm mở miệng, "Nhân quả lực sao? Cổ Thành không tiếc bị thương, cũng muốn cho ta như thế minh xác nhắc nhở, xem ra ngày sau đường, quả thật từng bước nguy cơ, nhưng này, thì như thế nào?" Hỗn độn sương mù, vô số đầu thể tích khổng lồ tiên thiên chi linh hoặc là viễn cổ thú dữ di loại an tĩnh huyền phù, bọn họ khuyết trương rộng đích sống lương thượng, giờ phút này tất cả đều đứng đầy tu sĩ, lúc trước thế bất lưỡng lập song phương, giờ phút này nhưng quỷ dị bình thản trung đụng. Mọi ánh mắt cũng tập trung ở Tiểu Hồ đạo thượng, mang theo thật sâu kính sợ. Trong lúc bất chợt, trên đảo trận pháp mở ra, Mạc Ngữ cầm đầu, Cổ Thành, Thủy Vận Hoa ở phía sau, ba người chân mang hư không mà đến. Không cần càng nhiều là cử động, thuộc về bước thứ tư mênh mông khí cơ, cũng đã tràn ngập liêu khắp thiên địa. Tham kiến Mạc Ngữ chí tôn, tham kiến Cổ Thành chí tôn, tham kiến Thủy Vận Hoa chí tôn. Tất cả tiên thiên chi linh cùng viễn cổ thú dữ di loại cúi đầu, trên của hắn tu sĩ quỳ một chân trên đất. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, thanh tuyến bằng phẳng ra, "Hôm nay là ta Đạp Tiên Tông thành lập lúc, bọn ngươi tất cả đều là ta Đạp Tiên Tông chung một thành viên, đem giúp bổn tọa chấp trưởng này giới, đem theo bổn tọa đạp lâm tiên lên giới." Một lời rơi, bàng bạc khí nảy sinh, một cổ mênh mông xu thế bay thẳng đến chân trời. Tất cả Đạp Tiên Tông người cũng nhưng cảm nhận được này cổ đại thế, này trong nháy mắt, tâm thần cho sở đoạn, theo bản năng thật sâu bái phục, trong miệng gầm thét, "Thề đi theo tông chủ." "Oanh!" Đại thế thành. Thủy Vận Hoa thần sắc hâm mộ, nàng đã có thể cảm nhận được, ở Mạc Ngữ quanh thân, có một cổ đại thế đang ngưng kết. Này đúng là hắn khởi điểm, có kèm theo chuyện tiến triển, không ngừng trở nên cường đại, cho đến ngưng tụ trở thành cả tiểu thế giới số mệnh gia trì. Bất quá loại này đại thế, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể có, nếu như không có tới cùng xứng đôi thực lực, ngược lại sẽ tự rước kia hại. Cổ Thành trong mắt, một trận tinh mang nhanh chóng tuôn. Đạp Tiên Tông, nhưng giải bước vào tiên giới, cũng nhưng giải vì đem tiên giới dẫm lên dưới chân. Này thế một thành, có lẽ liền không còn là đơn giản như thế. Thân là cổ đạo nhất mạch, vừa cụ hỏa thần huyết mạch, quanh thân nhân quả quấn quanh, vốn lại thành tựu Đạp Tiên đại thế. Mạc Ngữ, ngươi chỉ tướng, nhất định rộng lớn mạnh mẽ, người phi thường có thể tưởng tượng. Như chết thì hết thảy thôi. Nếu sống, có lẽ ngươi có thể làm cho này thiên địa bởi vì ngươi mà đại bất động. Đúng giờ phút này, Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước dùng sức vung lên, đạp tiên tông chi tu, theo bổn tông độc thân, phá vỡ hỗn độn gông xiềng, chân đạp tam giới. Oanh! Đại thế vừa động, như thiên quân vạn mã đủ chạy trồm, cuốn động hàng tỷ hỗn độn lực, mênh mông quần quận tịch quyển bát hoang lục hợp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1134, Quy phản huyền hoàng. Ông! Một cái lưới lớn, ra hiện tại đỉnh đầu không gian hỗn độn, vô biên vô hạn đem nơi đây thiên địa bao phủ, nhìn không thấy tới giam cầm lực rơi xuống. Tất cả hỗn độn chi vực xuất thân tu sĩ, nhất thể kêu rên trùng, giờ phút này thật giống như gánh vác núi lớn, gương mặt đỏ lên, thân thể không ngừng run rẩy lên. Đây là hỗn độn công xưởng, cũng là nơi đây thiên địa ngăn được. Cổ Thành chậm rãi mở miệng, hỗn độn chi vực tận hưởng thiên địa tốt nhất tu luyện tài nguyên, lại không bị thế gian 72 đế vị quy tắc chế ước, cường giả xuất hiện lớp lớp thiên đạo chi cảnh trải rộng vô số, bản thân cũng đã phá vỡ quân hành. Đúng vậy, thiên địa có cấm, giam cầm nơi đây chi tu rời đi hỗn độn chi vực, cũng cự tuyệt ngoại lai đỉnh cường giả tiến vào, cho nên mới có vô tận năm tháng, cùng tam giới chi tu hòa bình chung đụng. Thủy Vận Hoa gật đầu, Cổ Thành đạo hữu nói không sai, nếu không phải là như vậy, lấy ta hỗn độn chi vực lực lượng, đã sớm mã đạp tam giới, xưng bá cả tiểu thế giới. Thì ra là như vậy. Mạc Ngữ diện lộ liêu đột nhiên, lúc trước tồn tại ở tâm mấy phần khốn hoặc không giải thích được, lúc này rốt cục giải khai, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu, vô biên vô hạn lưới lớn, nói cách khác, bổn tọa muốn dẫn dắt Đạp Tiên Tông rời đi, liền cần đánh vỡ này giam cầm. Không sai. Mạc Ngữ không có nhiều lời nữa, hắn một bước tiến lên, mênh mông vô tận đáng sợ hơi thở, giống như núi lửa loại, từ hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Mạc Mỗ Cả, có thể tính nguy cơ trùng trùng thoải mái phập phồng, vô số lần kinh nghiệm sinh tử, từng bước khó khăn đi về phía trước. Trong trường hợp đó ngày nào đại mộng mới tỉnh, mới biết tự thân hết thảy cũng là một giấc mộng, hết thảy tất cả bao khuyết trương tự thân, tất cả đều tràn đầy giả dối. Ngàn tầng sương mù, tất cả nhân quả, hàng tỷ giết chóc quấn quanh cho Mạc Mỗ thân, nhưng đây hết thảy đều không thể ngăn ta đi về phía trước cước bộ. Mạc Mỗ muốn cho ngày này, nữa không che hết mắt của ta, Mạc Mỗ muốn cho hết thảy sương mù cũng hoàn toàn tiêu tán, Mạc Mỗ muốn dẫn Đạp Tiên Tông rời đi nơi đầy thiên địa, ai có thể ngăn ta? Ai dám ngăn ta? Oanh! Kinh khủng hơi thở ngoài, Đạp Tiên đại thế kích động, như muốn làm thiên địa băng vùi lấp. Mạc Ngữ giơ tay lên, nắm tay về phía trước chào ra. Một quyền này ẩn chứa 9 loại cấm kỵ dung hợp lực. Một quyền này là bước thứ tư thế giới lực lượng giống giận. Một quyền này hơn dung hợp Đạp Tiên Tông vô hình đại thế. Đỉnh đầu không gian hỗn độn, kia khôn cùng lưới lớn run lên, ầm ầm hỏng mất. Tông chủ thần uy, tông chủ thần uy! Đại trưởng lão đám người kích động gầm thét. Mạc Ngữ vung cánh tay vung lên. Oanh! Đạp Tiên Tông chi tu cuồn cuộn đi về phía trước, như ngập trời sóng lớn. Kia thế tồi khô là hủ, kia thế thiên địa rung động. Thanh Ngư một tiếng gầm thét, khổng lồ thân thể cậy mạnh gạt mở vài đầu tiên thiên chi linh, diều võ dương ai bay tới, kính cẩn vạn phần nằm sấp xuống tới. Mạc Ngữ một bước rơi vào nó trên lưng, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Giang vô giới, ta muốn trở lại, ngươi có từng chuẩn bị sẵn sàng, cho ta một cái giải thích. Tiên giới, một gã tướng mạo cùng A Đại Ti tương tự chín thành cô gái, khoanh chân ở đỉnh núi màu tím, đỉnh đầu lơ lửng một tiểu nhân, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Nàng gương mặt trắng bệch, hơi thở rõ ràng suy yếu, khẽ nhăn lại đầu lông mày, toát ra nhẹ nhẹ thống khổ ý. Trong lúc bất chợt, nàng này mở hai mắt ra, cung kính quỳ gối trên mặt đất, "A Đại Ti, cung nên đại nhân phủ xuống." Ông. Không gian run rẩy, một đạo nhân ảnh xuất hiện, mơ hồ chí cực, tựa hồ một trận gió có thể thổi tan. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng tản ra đáng sợ chí cực lực lượng ba động, đem trọn vùng thiên địa hoàn toàn áp chế. Bóng người giơ tay lên, hướng thiên không một chảo, giữa ban ngày chợt bóng tối, điểm một cái đầy sao hiện lên, từng sợi tinh huy hội tụ mà đến, khi hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên đan dược. Con ngón đúng ra, viên thuốc này gào thét bay ra, A Đại Ti đỉnh đầu huyền phù tiểu nhân, vẻ mặt mừng như điên mở mắt ra, há mồm đem nó nuốt vào. Kia thân thể mặt ngoài, nhất thời có chút ti tinh huy nổi lên, chợt chìm vào nàng đỉnh đầu không thấy. A Đại Ti nụ cười nhất thời trở nên hồng nhuận, đại nhân ân đức, thiếp thân vô cùng cảm kích. Bóng người thu về bàn tay, đêm tối nhất thời tiêu tán, thản nhiên nói, ngươi vì bổn tọa làm việc, tự nhiên bị ta che chở. A Đại Ti vô năng, không thể làm tốt đại nhân khai báo, khẩn cầu đại nhân nghiêm trị. Không trách ngươi, là hắn mệnh số chưa hết. Bóng người vung tay lên, bổn tọa đã thôi diễn ra kết quả, người này đem ở không lâu sau bước vào tiên giới. Ta đã cải biến ngươi đất phong, hắn sẽ ra hiện ra tại đó, bổn tọa hy vọng lần này ngươi sẽ không nữa để cho ta thất vọng. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng. Dạ, đại nhân. Bá. Bóng người tiêu tán. Vong linh giới. Trong ao đầm, vô số bạch cốt trôi, từng đạo thanh hắc xương khói bay lên, trong không khí đầy giấy làm người ta nôn mửa tanh hôi khí. Một ngọn cổ xưa cung điện, liền tọa lạc tại này tâm ao đầm chỗ sâu nhất. Nó mặt ngoài tím lục loang lổ, tảng lớn bốc ra, khiến cho cả cung điện càng nhiều mấy phần cũ rách suy tàn. Một mảnh tĩnh mịch trùng, không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Trong lúc bất chợt, cung điện chỗ sâu ghế dựa lớn thượng, một cụ mặc khôi giáp hải cốt, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai luồng nhảy lên u ám ngọn lửa, khi hắn hốc mắt trung an tĩnh thiếu đốt, chiếu sáng quanh thân. Không có chết, thế nhưng không có chết, làm sao ngươi có thể bất tử? Thanh âm không có nửa điểm phập phồng, nhưng bén nhọn còn giống là sắt đá ma sát, ở trong đại điện tiếng vọng, làm cho người ta đầu óc từng đợt đau nhói. ta không cam lòng, không cam lòng. Thanh âm kiết nhiên như chỉ. Hắn hốc mắt trung nhảy lên ngọn lửa, chậm rãi dập tắt. Cách cách. Ngồi thẳng ghế dựa lớn thượng, đã không biết bao nhiêu năm tháng hài cốt, giờ phút này rơi xuống trên mặt đất, kẽ thành nát bấy. Liên tựa như nó vô số năm tháng trước, cũng đã bị khủng bố lực lượng hủy diệt, chẳng qua là bằng vào cuối cùng lực lượng, ở đau khổ chống đỡ. Một con lờ mờ bóng dáng, đột ngột ra hiện tại trong đại điện, nó giống như là một đoàn sương khói, cơ hồ khó có thể duy trì nhân thân hình dáng, nhìn ngã toái trên đất hài cốt, phát ra hoắc hoắc cười thảm thanh. Cốt tướng vừa thất bại. Người kia, thật tựu không thể giết chết, chẳng lẽ mọi người chúng ta cũng không có báo thù hy vọng. Thật sự là không cam lòng a. Không gian run lên, Lặng Yên không một tiếng động hé ra, Mạc Ngữ một bước bắn ra. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn trước mắt khổng lồ thế giới, cảm thụ được kia phân nhảy động thế giới trong hơi thở quen thuộc cảm, dưới khóe miệng ý thức lộ ra vẻ tươi cười. Huyền Hoàng, ta rốt cục trở lại. Bước lên đường về, tất cả tư niệm cấp bách từ sâu trong đáy lòng bộc phát, để cho Mạc Ngữ không cách nào nữa làm chút điểm trì hoãn. Cho nên, hắn ủy thác cổ thành, Thủy Vận Hoa dẫn dắt Đạp Tiên Tông mênh mông quần quật đội ngũ, hướng Huyền Hoàng thế giới tiến phát, mình đi trước một bước. Không do dự, hắn tiến lên một bước, thân thể giống như là hợp thành vào con sông giọt nước, dễ dàng sáp nhập vào thế giới bình thường. Đợi trước mắt tầm mắt khôi phục, hắn thân ảnh liền đã ra hiện tại liễu một mảnh hoang vu tĩnh mịch tinh vực. Nơi này là Huyền Hoàng dọc theo, cái thế giới này đang già yếu, từ này dần bắt đầu không ngừng hướng đi chung kết. Và anh, giống như là nhận lấy Mạc Ngữ đến ảnh hưởng, một ngọn vốn là đạt tới hỏng mất cực hạn tinh cầu, trong lúc bất chợt nổ tung, hủy diệt lực lượng giống như nhấc lên liều phản ứng dây chuyền, thoáng qua khiến cho hủy diệt con nước lớn, tịch quyển liêu khắp không gian. Vô số viên tinh cầu, từng ngọn vị diện, từng đoàn tinh vân, hoàn toàn hủy diệt, chỉ có lực lượng đáng sợ tại trong hư không tàn sát bừa bãi gầm thét. Rất lâu sau đó, hết thảy quy về bình tĩnh. Mạc Ngữ cất bước ra, đã trải qua đáng sợ như thế tẩy lễ, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, thậm chí trên người trưởng bảo một góc cũng chưa từng gây lên nửa điểm. Bước vào bước thứ tư, thành tựu tự thân thế giới, trừ phi là cả Huyền Hoàng thế giới hủy diệt, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Thân ảnh vừa động, sẽ phải rời đi nơi này, nhưng hắn chân mày bỗng dưng nhăn lại, kinh khủng hơi thở ầm ầm một phát, một số gần như là thật chất bạo ngược lạnh lạnh sắc cơ, ở trên hư không gào thét tung hành. Giang Vô Giới thân ảnh, lặng lẽ ra hiện tại cách đó không xa, giờ phút này mỉm cười xem ra, ánh mắt ôn hòa. Mạc Ngữ, lão phu khổ đợi đến nay, ngươi rốt cục trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1135, Phật Tông giấu giếm. Tức giận đến cực hạn, ngược lại sẽ biến thành một loại bình tĩnh, tựa như Mạc Ngữ lúc này tình hình. Quanh thân sát cơ quanh quẩn, hắn bình tĩnh mở miệng, giờ này khắc này, còn muốn như vậy làm vẻ ta đây, thật cho là Mạc Mỗ ngu xuẩn đến ngay cả những thứ này cũng không thể đủ nhìn thấu sao? Giang Vô Giới lắc đầu, nụ cười như cũ, dĩ nhiên không. Ngươi rất nhanh thông minh, là lão phu bình sinh mới thấy, thế gian này xuất sắc nhất đích thanh niên. Và anh, Mạc Ngữ một bước bước ra, kinh khủng khí thế bắt đầu khởi động, sát cơ ngập trời. Cho ta một cái giải thích. Mạc Ngữ, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, cường đại đến như vậy trình độ, quả thật ngoài lão phu dự liệu, nhưng chỉ bằng dưới mắt, còn không thể đem ta lưu lại. Huống chi, ngươi hôm nay còn có rất nhiều vấn đề khó khăn, chờ ngươi thực sự trở thành tam giới trung chủ lúc, mới có tư cách cùng lão phu chính diện tương đối. Giang Vô Giới khẽ mỉm cười, lão phu bảo đảm, tới lúc đó, nhất định sẽ giúp ngươi giải khai trong lòng tất cả nghi vấn. Hắn dưới chân vừa lui, thân ảnh trở nên mơ hồ. Chạy đi đâu? Mạc Ngữ gầm nhẹ, giơ tay lên về phía trước hung hăng một chảo. Oeng! Không gian đại chấn, kinh khủng giam cầm lực ầm ầm phủ xuống. Ha ha, lão phu đã nói, ngươi giữ ta lại không được. Hay là nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt kiếp nạn sao? Lão phu chờ, ngươi thành tiểu tam giới trung chủ cái kia một ngày, không để cho ta thất vọng. Dư âm còn tại không trung tiếng vọng, Giang Vô Giới thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ chân mày trong nháy mắt cau chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn đối với Giang Vô Giới trong lòng còn có kiêng kỵ, xuất thủ cũng đã đem hết toàn lực, không nghĩ tới chính là như thế, cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn nửa điểm. Hiển nhiên, Giang Vô Giới so với hắn theo dự đoán, muốn càng thêm kinh khủng. Xác định hắn đã rời đi, Mạc Ngữ quanh thân kích động bạo ngược sát cơ chậm rãi tiêu tán, nhưng hắn chân mày nhưng không có giãn ra mở, ngược lại càng mặt nhăn càng chặt. Trước mắt kiếp nạn, Giang Vô Giới tuyệt sẽ không bắn tên không đích, hắn lời ấy tất có thâm ý lấy hắn hôm nay tu vi. Huyền Hoàng trong thế giới không có gì ngoài Giang Vô Giới ngoài, còn ai có tư cách đối với hắn tạo thành uy hiếp? Nếu như không phải là bằng vào thực lực đối với hắn tạo thành thương tổn, kia liền chỉ có thể mượn ngoại giới đích thủ đoạn. Tiểu tu di thế giới, Mạc Ngữ trong lòng nặng nề vừa nhảy, Thủy Chi Lung, Nha Nha, Lâm Tẩu cùng bất xuất thành trong mọi người cũng cuộc sống ở nơi đó. Lúc này có thể uy hiếp Mạc Ngữ, liền chỉ có bọn họ. Nghĩ đến dung nhập vào bóng dáng trong, nhiều năm qua liền hơi thở yên lặng một số gần như tiêu tán, nữa không xuất hiện trôi qua linh thủ, Mạc Ngữ trong mắt lệ mang bắt đầu khởi động. Trong lúc bất chợt, dưới người hắn nhiều ra một mảnh bóng đen, ngoa ngoệ đứng lên, hiện hóa ra linh thủ thân ảnh, nàng chỗ mi tâm bởi vì vứt bỏ Phật nguyện xuất hiện hoa sen, giờ phút này đã tồn tại, chẳng qua là biến thành thuần túy màu đen, lạnh như băng mà diêm dúa lẳng lơ. Linh thủ tham kiến đại nhân. Nàng không mình hành lễ, giọng điệu như cũ kính cẩn và phần. Mạc Ngữ thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên, "Linh thủ, ngươi đến tột cùng là ai?" Đại nhân chớ trách, linh thủ thân phận thật sự chính là mật tàng Phật tông chi tu. Linh thủ nhẹ giọng mở miệng, nói xong một bước bắn ra, "Đại nhân mời theo ta tới." Một lát sau, hai người thân ảnh đi tới một cái sơn cốc trùng, cốc này có cường đại trận pháp thủ hộ, xương trắng quanh quẩn khó có thể khám phá trong đó. Trong cốc xây dựng một ngọn khổng lồ thành trì, vô số tu sĩ cuộc sống ở trong đó, tiến tiến xuất xuất nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Linh thủ phất tay háo vung lên, ngoài cốc trận pháp tản ra, đại nhân, xin mời. Mạc Ngữ bước đi vào, dưới chân nhìn như chỉ có ba lượng bước, nhưng đã đi tới ngoài cửa thành, đi theo trong đám người, tiến vào thành trì. Đi ra cửa thành, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, là được thấy một nhà tử quán, trên chiêu bài chỉ có một đơn giản lâm chữ. Đơn giản, nhưng này một chung quen thuộc dấu vết, lại làm cho Mạc Ngữ trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn lên trên đi, lấy tu vi của hắn, trong nháy mắt là được bài trừ hết thảy, ở nơi này tiểu lâu trong hậu viện, tìm được rồi đang dậy tựa vào cửa sổ đầu cô gái. Nàng là Lâm Đậu, nàng gọi Đoạn Chi Thanh, giờ phút này ở nàng trong đôi mắt, đang chạy xuôi theo một loại tên là tư niệm mùi vị. Mạc Ngữ dưới chân dừng một chút, nhưng không có dừng lại, thật sâu nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lại là mấy bước rơi xuống, quanh thân tu sĩ còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn thân ảnh đã rời đi nơi này, đi tới một ngọn khổng lồ nhà cửa ngoài. Mạc phủ. Khổng lồ tấm biển, là đen đáy thiết vàng, túc mục mà uy nghiêm. Trong lúc bất chợt, cửa phủ mở rộng ra, một đám tỷ nữ ủng đám hai gã mặt mày có mấy phần giống nhau cô gái, từ trong phủ đệ đi ra. Mẫu thân, ngài hôm nay vì sao đột nhiên muốn đi dân hương? Trẻ tuổi phụ nhân thấp giọng mở miệng, mang trên mặt khốn hoặc. Một khác cô gái thần sắc hơi có hoảng hốt, nghe vậy do dự hạ xuống, mới nói, dạo gần đây nghỉ ngơi không tốt, ta cánh cảm thấy, phụ thân ngươi tựa hồ có chút hung hiểm thắp lên mấy nén hương cũng tốt, trong chùa thần Phật cũng có đại pháp lực tồn tại, có lẽ có thể che chở phụ thân ngươi không việc gì. Mẫu thân, cũng đã nhiều năm như vậy, không nên nói bậy. Ta tin tưởng phụ thân ngươi, hắn nhất định còn sống, không lâu sau sẽ gặp trở về tới tìm chúng ta. Trẻ tuổi phụ nhân đem mẫu thân tức giận, vội vàng túi đầu đồng ý. Mạc Ngữ đứng ở trên đường dài, nhìn mẹ con hai người trước sau đi lên xe ngựa, thật dài đoàn xe hướng cuối phố bước đi, cuối cùng biến mất ở cuối tầm mắt. Từ đầu tới cuối, hắn cũng dừng lại tại nguyên chỗ, không đợi trở nửa trước bước, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chẳng qua là trong ống tay áo, quả đấm đã nắm chặt. Hồi lâu, Mạc Ngữ thật dài thở ra một hơi, giơ tay lên phía trước vẻ, giống như là đánh nát trước mặt gương, trước mắt thế giới, trong lúc bất chợt sinh ra gợn sóng, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn giờ phút này đứng ở một chỗ chùa miếu đại điện, trống trải không có người nào, chỉ có trước mặt khổng lồ Phật tượng đang từ mi thiện mục túi đầu xem ra. Tỉnh. Ôn hòa mà túc mục thanh âm mang theo vô tận bình thản hơi thở, làm người ta nghe thấy lòng thần an ổn, tỏa ra thân cận cảm giác. Mạc Ngữ thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, ngẩng đầu cùng trước mặt Phật tượng nhìn nhau, lạnh như băng thanh tuyến chạy xuôi ra, giả thần giả quỷ. Nếu đem bổn tọa xin tới chỗ này, liền hiện ra chân thân sao? Trước mặt Phật tượng đột nhiên mở mắt ra, chắp tay trước ngực thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, Mạc Tôn, có biết đối với ta Phật bất kính, chính là tội lớn. Vâng. Mạc Ngữ hắc bảo cổ lay động, cùng bạo hơi thở điên cuồng bộc phát, nói ra điều kiện của ngươi. Từ vừa bắt đầu, hắn liền biết mình là ở một chỗ ảo cảnh chung. Không, này không nên trở thành ảo cảnh, bởi vì nó chân thật tồn tại, chỉ bất quá cũng không ở chỗ này, hắn chỗ đã thấy chẳng qua là hư ảnh, tựu như ảo ảnh một loại. Nhưng này cũng đã có thể xác định, Thủy Chi Lung đám người quả thật đã bị mật tàng Phật tông khống chế. Phật tượng trầm mặc, mấy hơi sau chậm rãi mở miệng, hôm nay xin Mạc Tôn tiền lai, là hy vọng ngươi có thể trở thành ngã Phật tông kim cương hộ pháp. Chỉ cần Mạc Tôn đáp ứng, lao tăng bảo đảm quý thân quyến đều lông tóc không tổn hao gì, ít ngày nữa là được cùng Mạc Tôn đoàn tụ. Mạc Ngữ cao mày không nói. Phật tượng thấy thế, thanh âm càng phát ra ôn hòa, Mạc Tôn, ngươi nếu đáp ứng, ngã Phật tông bảo chứng nhận sẽ cho ngươi hưởng dụng vô tận hết thảy, còn có chứa nhiều đại tạo hóa, thậm chí có thể giúp ngươi thuận lợi tiến vào tiên giới. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ đột nhiên cười to, tiếng gầm cuồn cuộn ở lực lượng cường đại gia trì, giống như là cuồn cuộn lôi đình nhất tề nổ vang. Đông Dương, hắn tiếng cười thu vào, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Phật tượng, chẳng lẽ ngươi cho rằng mượn này thủ đoạn là có thể để cho bổn tọa khuất phục, mặc cho các ngươi nô dịch? Thật sự là chê cười. Cút đi, bổn tọa tự có thủ đoạn, có đem thân quyến cứu về, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu trong bọn họ có một người xuất hiện tổn thương, bổn tọa liền đem ngươi mật tàng Phật tông san thành bình địa, chó gà không tha. Hắn phất tay áo vung lên, thình thịch một tiếng, Phật tượng bị trực tiếp nổ nát. Cả đại điện ầm ầm sụp đổ. Mạc Ngữ ánh mắt quét ngang, cả tòa chùa miếu không có một bóng người, hiển nhiên mật tàng Phật tông đã đối với hắn ứng đối, chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có linh thủ một người, túi đầu kính cẩn đứng ở ngoài điện, giờ phút này gặp ánh mắt quét tới, hai tay cùng thập hành lễ, lừa gạt đại nhân, là linh thủ chi tội, vì giảm miễn đại nhân đối với ta Phật tông oán hận, linh thủ cam nguyện tự tử tạ tội, làm giảm lấy đại nhân trong lòng lửa giận. Nàng giơ tay lên, phách rơi vào mình mi tâm, linh hồn trong nháy mắt tiêu tán, tất cả hơi thở mất đi. Đây mới thực là chết đi mất, tuyệt không phải làm bộ. Mạc Ngữ chân mày nhất thời cao chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không phải là bởi vì linh thủ đến chết, mà là thấy rõ Phật tông ôn hòa ở dưới bản chất. Đây chính là một đám vì đạt tới mục đích, có thể không tiếc hết thể kẻ điên. Hắn đối với Thủy Chi Lung đám người tình cảnh, nhất thời tràn đầy lo lắng. Bất quá chỉ cần hắn một ngày bình yên vô sự, mật tàng Phật tông liền tuyệt đối không dám đối với bọn họ không hề lợi lòng. Thật đáp ứng, trở thành nếu nói Phật tông kim cương hộ pháp, bị bọn họ khu xử, từ nay về sau hết thảy không có ở đây nắm trong tay, mới là tự chui đầu vào giỏ cử chỉ. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, bắt buộc mình đè trong lòng tất cả ý niệm trong đầu, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Mật tàng Phật tông, năm đó bất quá là huyền hoàng trong thế giới một con siêu nhiên thế lực, không nghĩ tới sau lưng thế nhưng giấu giếm sâu như vậy. Mới vừa phủ xuống đến Phật tượng trong đích đạo kia ý thức, hiển nhiên là tới từ ở một ga bước thứ tư Phật Đà. Giờ này ngày này huyền hoàng đã cùng hắn biết, nếu không giống nhau, muốn cứu người thoát thân, đầu tiên cần nhất làm, đúng rồi, giải rõ ràng giờ phút này huyền hoàng thế giới thế cục. Lấy Giang Vô Giới lòng dạ, hắn theo lời kiếp nạn tuyệt đối sẽ không dừng lại dạ, đến từ Phật tông làm khó dễ mà thôi. Chỉ có hoàn toàn biết rõ ràng liêu hết thảy, mới có thể có nhằm vào, làm ra tốt nhất ứng đối. Mạc Ngữ túi đầu suy tư, mấy hơi sau ánh mắt khẽ chớp động, trong lòng hắn đã có một người chọn thích hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hôm nay thân phận, hẳn là có thể cung cấp, hắn muốn biết hết thảy tin tức. Bá. Linh quang lóe lên, Mạc Ngữ một bước đạp rơi, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung gia tộc. Bởi vì lão tổ Nam Cung Vô Song, cơ duyên giới đột phá đế cấp, Nam Cung gia tộc thân phận địa vị tùy theo tăng vọt, trở thành huyền hoàng nhất lưu tu hành thế gia. Sau lão tổ gia nhập Man Hoang Thánh Tông, Nam Cung gia tộc được tông môn đến nữa, phát triển lại càng tiến triển cực nhanh, trong nhà đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù cho đến ngày nay, theo thế cục đột biến Man Hoang Thánh Tông nhập vào mật tàng Phật Tông trong, trở thành bị kia nắm trong tay chứa nhiều thế lực một trong, nhưng Nam Cung Vô Song đế cấp tu vi đỉnh cao, như cũ có thể che chở gia tộc, không bị ngoại nhân khi dễ. Trong mật thất, Nam Cung Vô Song nhắm mắt tu hành, thần sắc một mảnh túc mục. Lúc trước huyền hoàng, đế cấp đã là đỉnh tồn tại, thiên đạo cảnh như cựu thiên thần long, ngàn năm, vạn năm khó gặp. Nhưng hôm nay, thế đạo đã thay đổi. Đế cấp tu vi đã không đủ để nửa tiếu ngạo chư thiên, chỉ có bước vào thiên đạo mới có thể coi là chấp trưởng nhất phương cường giả. Vì Nam Cung gia tộc kéo dài, hắn phải toàn lực tu hành, nếu không gia tộc phồn vinh, tuyệt đối không cách nào truyền thừa quá lâu. Há mồm phun ra một đạo bạch khí, Nam Cung Vô Song chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia thật sâu bất đắc dĩ. Đột phá đế cấp, đã lấy hết may mắn trời ban, cơ duyên xảo hợp bố trí, hắn bản thân tư chất chất, ở đế cấp tầng thứ chung cũng không tính xuất sắc. Giờ này ngày này, có thể đạt tới đế cấp đỉnh, cũng là bằng vào ban đầu mật tàng Phật tông chiêu dụ lòng người lúc, cho bảo vật tương trợ. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn chính là thở dài, đột phá thiên đạo ngày, như cũ xa xa không hẹn a. Lắc đầu, Nam Cung Vô Song vươn người đứng dậy, đang lúc này thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ, sau lưng trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn dư quang trung, lại thấy một đạo thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay, nếu như mới vừa rồi tu hành lúc bị đánh lén, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Miễn cưỡng ngăn trận trong lòng kinh hãi, Nam Cung Vô Song xoay người, túi đầu kính cẩn hành lễ, không biết vị kia đại nhân đến tới. Nam Cung Vô Song hữu lễ, có thể làm cho hắn không có chút nào phát hiện, dễ dàng tiến vào tu luyện mật thất, phần này tu vi đã cao vượt quá tưởng tượng, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm càng rỡ. Mạc Ngữ xoay người, lang giác rõ ràng trước mặt bàn một mảnh bình tĩnh, thản nhiên nói, làm sao? Ngươi không nhận biết bổn tọa sao? Nam Cung Vô Song ngẩng đầu, đột nhiên a một tiếng, trên mặt rất nhanh xông ra kích động, phù phù quỳ rạp xuống đất, Nam Cung Vô Song tham kiến đại nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1136, Phật Tông thiệp mừng. Mạc Ngữ ánh mắt quét tới một cái, nhìn như bình thản, lại làm cho Nam Cung Vô Song thân thể bỗng dưng cứng đờ, trong nháy mắt sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đứng lên đi. Nam Cung Vô Song đồng ý, thanh âm càng phát ra kính cẩn, dư quang nhìn lướt qua Mạc Ngữ thân ảnh, đáy mắt xông ra thật sâu kính sợ. Năm đó ban cho đế ấn, giúp hắn đột phá đế cấp, trong lòng hắn liền hết sức rõ ràng, trước mặt là một vị cường đại chí cực đại nhân. Nhưng hôm nay mới phát giác, mình lúc trước suy đoán, có lẽ như cũ xa xa coi thường, vị này đại nhân đáng sợ. Chỉ là một mắt, sẽ làm cho hắn sinh ra một loại bị triệt để nhìn thấu, không tiếp tục che giấu cảm giác, tâm thần rung động, linh hồn lạnh run run sợ. Nếu như muốn giết mình lời nói, có lẽ căn bản không cần động thủ, chỉ là một đạo nhãn quang là có thể làm được sao? Ngươi ra mắt bổn tọa hình dáng, những năm gần đây hẳn là đã biết bổn tọa thân phận. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Nam Cung Vô Song không mình hành lễ, đại nhân tục danh tiểu nhân không dám nói ra, vì cựu Tiêu Thần Đạo tông tử, hoang cổ đất của thời, uy danh chấn động huyền hoàng, A Tị, thánh ma thế giới. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, có thể nói ra ba đại thế giới tên, xem ra có chút bị che giấu đồ, đã không còn là bí mật, hắn nói thẳng, bổn tọa rời đi huyền hoàng lâu ngày, không biết hôm nay thế gian thế cục, ngươi mà đem biết hết thảy, toàn bộ nói tới. Nam Cung Vô Song trong mắt khẽ co rút lại, có thể rời đi thế giới mà xông xáo bên ngoài, chỉ dựa vào điểm này toát ra tin tức, liền đủ để cho thấy, Mạc Ngữ vốn có kinh khủng thực lực. Hắn không dám có nửa phần trì hoãn, đồng ý sau hơi chút suy tư, cung kính thanh âm ở trong mật thất vang lên. Mật tàng Phật tông quật khởi, hoang cổ đất xâm lấn, Cửu Tiêu Thần Đạo tiêu vong, Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy Quy Phụ. Huyền Hoàng thế giới thế cục, theo hắn giảng giải, ở Mạc Ngữ trong đầu, rõ ràng thể hiện, hắn chân mày dần dần cau chặt, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Mật tàng Phật tông giấu giếm sâu đậm, vô số năm tháng, nhưng vẫn giấu tài, chẳng bao giờ triển lộ quá thực lực chân chính, tất nhiên có hình lớn mưu. Khống chế tiểu tu di thế giới, uy hiếp hắn trở thành Phật tông kim cương hộ pháp, tựu là chuyện này tốt nhất bằng chứng. Hoang cổ đất xâm lấn, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Mạc Ngữ rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay. Có đại pháp lực xé mở lối đi, đem hoang cổ đất tu sĩ đưa vào huyền hoàng thế giới, chỉ có ngủ say thú thần. Xem ra, ban đầu luyện hóa tức đoạt thú thần bổn nguyên cử động, đã xem nó hoàn toàn chọc giận, điều này hiển nhiên lại là đại hung hiểm. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có đem quá nhiều tinh lực thả vào chuyện này thượng, lấy hắn hôm nay chi tu vi, đã có bất động như núi cường đại tự tin. Cửu Tiêu Thần Đạo tiêu vong, có Giang Vô Giới tồn tại, Mạc Ngữ tuyệt đối tin tưởng, không có bất kỳ người đang không lịch sự đồng ý của hắn, có thể đem nó bị phá hủy. Như vậy hôm nay, cựu tiêu thần đạo tiêu vong, hiển nhiên là cố ý gây nên. Là vì ngăn cản hắn dò xét sao? Thế nhưng không tiếc, bị phá hủy cả cựu tiêu thần đạo, mai táng dụng tất cả có thể có tồn tại đầu mối. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ lạnh xuống. Trầm ngâm hồi lâu, hắn thở ra một hơi, để quay cuồng ý niệm trong đầu. Nam Cung Vô Song, ngươi đang ở đây Man Hoang Thánh Tông nhiều năm, có biết hiểu này trong tông có hay không nốt cái gì người trọng yếu vật? Nàng hẳn là một nữ tử, đến từ một chỗ cực kỳ hoang vu tu luyện vị diện. Của mình ra đời, căn bản không có nếu nói cha mẹ, như vậy Cửu Dương thần chủ tồn tại, có lẽ cũng là một âm mưu âm mưu. Bất quá rất nhiều năm trước, từ Tô Hiên Y trong miệng lấy được tin tức, mẹ của hắn bị giam áp ở Man Hoang Thánh Tông chủ tông. Chỉ sợ mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng sâu trong đáy lòng, hay là không nhịn được, bảo lưu lấy cuối cùng một tia ảo tưởng. Nhìn Nam Cung Vô Song vẻ mặt khốn hoặc bộ dáng, Mạc Ngữ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia khổ sở, bất quá rất nhanh thần sắc hắn liền khôi phục bình tĩnh. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm trầm thấp từ ngoài mật thất truyền đến, mang theo áp chế lãnh khốc ý, "Nam Cung Vô Song, bổn tọa đến, ngươi còn không mau mau nghênh đón?" Nam Cung Vô Song mặt liền biến sắc, trong nháy mắt âm trầm đi xuống, đáy mắt bắt đầu khởi động tức giận cùng bất đắc dĩ, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, bất giác lộ ra kỳ vọng. "Ngươi biết bổn tọa thân phận, liền hẳn là hiểu, ta cùng với Man Hoang Thánh Tông có đại thủ án. Ta nếu xuất thủ giúp ngươi, hậu quả ngươi có từng hiểu rõ ràng?" Mạc Ngữ thanh âm bình thản. Nam Cung Vô Song trực tiếp lại, "Thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn bộ bằng đại nhân năm đó ban cho." Ân đức ghi nhớ trong lòng, chưa từng quên mất nửa điểm. Thuộc hạ cam nguyện, cả đời đi theo đại nhân. Mạc Ngữ khoát khoát tay, đi đi, nên đón một chút người này. Nam Cung Vô Song mừng rỡ, xác nhận một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt đều là nụ cười. Rất nhanh, hắn thân ảnh liền ra hiện tại Nam Cung gia tộc đại điện ngoài. Giờ phút này trước điện khổng lồ trên quảng trường đã chi chít quỷ mãn tu sĩ, còn có một nữ tử gục ở một gã trẻ tuổi tu sĩ trên thi thể, khóc ruột gan đứt từng khúc thương tâm muốn. Nam Cung Vô Song sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện gì? Không đợi Nam Cung tộc nhân bẩm báo, một đạo hư lạnh liền bỗng dưng vang lên, bổn tọa coi trọng Nam Cung gia cô gái này, nàng cánh không biết phân biệt đại giám cự tuyệt, này tiểu bối hơn đối với bổn tọa nói năng lỗ mãng, ta liền đưa đánh giết liễu, Nam Cung Vô Song ngươi phải như thế nào? Tử Kim Bằng hơi có vẻ tái nhợt trước mặt Bàng Mạc Vô vẻ mặt, trong mắt lạnh như băng, thỉnh thoảng hiện lên ấm lãnh. Tử Kim trưởng lão, ta Nam Cung một nhà, chung quy là tông môn một thành viên, ta và ngươi phân đến Phật tông nhất mạch, trưởng lão làm như vậy không khỏi quá mức liễu. Nam Cung Vô Song quá khẽ. Tử Kim Bằng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, Nam Cung Vô Song, ngươi là ở chất vấn bổn tọa sao? Chính là đế cấp gia tộc, tiểu dám như thế càng hẳn rỡ, chẳng lẽ cho là bổn tọa không dám động thủ, nghiêm trị ngươi Nam Cung nhất tộc. Tử Kim trưởng lão cần gì lừa mình dối người, ta và ngươi năm đó đồng chúc đế cấp lúc, lão phu từng cùng có chút gấp mắt, cho nên ngươi đột phá thiên đạo sau, vẫn đối với ta Khánh Nam một nhà khắp nơi ức hiếp, những năm gần đây đức quãng, đã có hơn 10 người ưu tú đệ tử bị ngươi các tìm lấy cơ giết chết, sẽ không sợ nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu sao? Ha ha ha ha. Tử Kim bằng cùng thiếu, nhân quả báo ứng. Bổn tọa chính là đứng ở chỗ này, ngươi Nam Cung gia lại có thể thế nào? Ai có thể là bổn tọa hợp lại chi kẻ địch? Đế cấp đỉnh, trên thế gian con kiến hôi trong mắt xem ra là đám mây trên đại nhân vật, nhưng ở bổn tọa thiên đạo chi cảnh xem ra, bất quá là gà đất chó kiểng. Hắn tiếng cười thu vào, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Nam Cung Vô Song, bổn tọa thân là tông môn cung phụng, ngươi dám di hạ phạm thượng, tội khắc không tha xá. Bổn tọa hôm nay chính là giết ngươi, cũng không có chút nào phiền toái. Ông. Hư không run lên, thiên đạo cảnh áp chế, làm Nam Cung Vô Song thân thể cứng quọng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thử Kim bằng cất bước đi tới, vẻ mặt nhe răng cười. Bất quá đang lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể run lên gương mặt trướng thành tử hồng, thình thịch một tiếng thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng, về phía sau quẳng đi ra ngoài, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun. Trấn áp hư không lực lượng đã bị tồi khô lạp hủ bị phá hủy. Nam Cung Vô Song vẻ mặt vui mừng, trong mắt đều là hưng phấn, xoay người kính cẩn hành lễ, đa tạ đại nhân xuất thủ. Hắn nhìn về phía ngang Tử Kim bằng, lạnh lùng nói, muốn giết lão phu, Tử Kim trưởng lão chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tử Kim bằng tâm thần kinh hãi, khuôn mặt sợ hãi, bổn tôn căn bản chưa từng hiện thân, đã lực lượng của hắn trực tiếp xé nát. Mà đạo kia lực lượng, cho cảm giác của hắn, giống như là vô biên vô hạn đại dương mênh mông trong lúc đủ để đưa dễ dàng nghiền nát. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Ít nhất là thiên đạo bước thứ hai, thậm chí mạnh hơn. Đáng chết, Nam Cung nhất tộc, khi nào chiếm được như vậy một vị tuyệt cường người che chở? Tâm tư chuyển động lúc, hắn đã gấp giọng mở miệng, đạo hữu thứ tội. Tại hạ Tử Kim bằng, là Man Hoang Thánh Tông cung phụng, quy phụ cho Phật tông môn hạ, hôm nay vô tình mạo phạm, kính xin đạo hữu mở một mặt lưới. Cút. Chỉ có một chữ, đơn giản âm tiết, trên không trung tiếng vọng. Nghe bình thản, nhưng ở Tử Kim bằng trong thai, nhưng như quần quận sấm sét, để cho hắn linh hồn run sợ. Dạ dạ dạ, đa tạ đạo hữu khoan dung độ lượng, ta lập tức liền đi. Tử Kim bằng thân ảnh đẩy, bất quá rất nhanh hắn liền dừng lại một chút, phất tay hướng Nam Cung Vô Song đánh tới một phần ngọc giản, liền cũng không quay đầu lại hoảng hốt rời đi. Trên quảng trường, tất cả Nam Cung tộc nhân cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng, bất quá rất nhanh, trên mặt liền xông ra mừng như điên. Gia tộc nhận được như thế cường giả che chở, này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là thiên đại thật là tốt tin tức. Nam Cung Vô Song phất tay một cái, đem tất cả tộc nhân đuổi đi xuống, xoay người vội vã hướng mật thất đi tới. Đại nhân không hữu hiện thân, đệ tử Kim bằng rời đi, tự nhiên là không muốn dễ dàng bộc lộ ra, hiểu điểm này, hắn dĩ nhiên muốn tốt phối hợp. Đi lại, hắn thần niệm thăm dò vào Tử Kim Bằng lưu lại ngọc giản, phát hiện là một phần thiệp mừng, trên mặt liền không nhịn được sinh ra hoán hận ý. Nay Tử Kim Bằng, quả thật là Tiêu Hạ Tí phải trả tiểu nhân, ngay cả như vậy đưa tin cơ hội cũng muốn bắt được, đến đây trong gia tộc làm khó dễ. Tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải mượn đại nhân sau, đem điều này tiểu nhân giết chết. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nam Cung Vô Song lần nữa hành lễ. Mạc Ngữ khoát tay, ngươi yên tâm, người này trong cơ thể đã bị bổn tọa đánh vào thâm lực, sống không quá một tháng, ngày sau sẽ không nữa trở thành Nam Cung gia phiền toái. Đa tạ đại nhân. Nam Cung Vô Song mừng rỡ, một tâm sự rơi xuống đất. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, rơi vào trong tay của hắn ngọc giản thượng. Nam Cung Vô Song tức thời nói, là một tấm thiệp mừng, Phật tông một vị hoan hỷ thiền đại Phật, sắp sửa cưới vợ đạo lữ, ta Nam Cung gia có xem lễ tư cách, cụ thể đại nhân xin xem qua. Mạc Ngữ kết quả ngọc giản, thân niệm vừa mới thăm dò vào, sắc mặt liền bỗng dưng âm trầm đi xuống. Oanh! Kinh khủng hơi thở từ hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát, bạo ngược sắc cơ, một số gần như là thật chết. Rầm. Nam Cung Vô Song một ngụm nước miếng mắc kẹt, con ngươi một phen, phù phù ngã xuống đất, hắn hẳn là bị Mạc Ngữ hơi thở sát ý ở trong nháy mắt trực tiếp dọa ngất đi qua. Ba ngày sau, Phật Tông Hoan Hỷ Thiền tên Đa La đại Phật, cưới vợ đạo lữ Cẩm Thanh Nhi, Phật Tông môn hạ đón tiếp chi tu, tề tụ này chư thiên mừng rỡ, vì đại Phật hạ. Càng nhiều là thiệp mừng nội dung, Mạc Ngữ đã nhìn không thấy tới, Cẩm Thanh Nhi. Cẩm Thanh Nhi. Cẩm Thanh Nhi. Hắn cả tâm thần cũng bị cái tên này sợ tràn ngập. Thì ra là ngươi ở đây dặm. Mạc Ngữ ngẩng đầu, kinh khủng hơi thở cùng bạo ngược sắc cơ, một chút xíu thu liễm không thấy, nhưng hắn một đôi trong mắt, giờ phút này nhưng trở nên càng phát ra băng hàn. Giống như là vạn cổ cực hàn băng cứng, tĩnh mịch không có nửa điểm nhiệt độ. Khống chế nữ nhân của hắn, Nữ Nhi, hôm nay lại muốn đưa một nữ nhân khác gả đi ra ngoài. Phật tông, các ngươi rất tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1137, tâm của nàng đã chết. Thanh Nhi sư muội, nghe nói vị này đại Phật ở Hoan Hỷ Thiền Tông trung rất có địa vị, ngươi có thể trở thành hắn đạo lữ, tự có hắn che chở, ở nơi này gió nổi mây phun đích thiên địa đại biến trung bình yên vô sự, thật là khiến người hâm mộ. Đúng a đúng a. Chớ nói chi là trong truyền thuyết, vị này đại Phật chính là mang pháp tu hành, mà có thuật chú nhan, hôm nay tướng mạo như cũ anh tuấn vạn phần, là Phật tông chúng phải tính đến mỹ nam tử, ta một vị sư cô từng xa xa nhìn thoáng qua, bao nhiêu năm cũng nhớ mãi không quên. Thanh Nhi sư muội tốt phúc khí, ngày sau bay lên đầu cảnh lần vượng hoàng, còn hy vọng sư muội chớ quên các sư tỷ. Đúng, chúng ta sau này phải nhờ vào Thanh Nhi sư muội trông nom liễu, sư tỷ lúc trước nếu có cái gì làm chỗ không đúng, kính xin sư muội nhiều hơn bao dung, sư tỷ ở nơi này đi trước hướng sư muội ngươi nói xin lỗi liễu. Bị một đám oanh oanh yến yến quay chung quanh, Cẩm Thanh Nhi trên mặt chỉ có một tầng nhàn nhạt nụ cười, những thứ này sư tỷ muội hâm mộ cũng không phải giả, nàng cũng bị sư tôn cố ý nhắc nhở quá, xác định bị Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật nhìn trúng, là mình lớn nhất phúc khí. Vô luận như thế nào nhìn, lúc này mình cũng hẳn là vui mừng vô cùng, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng nhưng luôn là quanh quẩn nhàn nhạt đau thương. Trong trí nhớ kia phân trầm thấp chống rông cảm giác càng ngày càng đậm nặng. Gia tộc đã tại chúc mừng, tất cả mọi người vì vận may của nàng mà hưng phấn hoan hô, rõ ràng là thiên đại chuyện vui, vì sao nàng nhưng có cảm thấy đau thương? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia ở đầu góc chỗ sâu không ngừng quanh quẩn thân ảnh sao? Đã nhiều năm như vậy, nàng cánh chẳng bao giờ có một ngày có thể quên mất. Là không phải là của mình sinh mệnh, thật sự có một người như vậy tồn tại, nhưng hỏi lần mọi người cũng không có được nửa điểm đáp án. Ai? Có lẽ đúng như lão tổ nói, đây chỉ là một đơn thuần tồn tại ở nàng đầu góc phán đoán sao? Thu liêm tâm tư, Cẩm Thanh Nhi như cũ như trước kia, hướng tất cả sư tỷ sư muội hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Khoảng cách hôn kỳ chỉ có 3 ngày liễu, nàng muốn bắt đầu ở trong nhà dâng hương tắm rửa, làm tốt cuối cùng chuẩn bị, hơn nữa đem hết toàn lực, đi hoàn toàn quyết lãng cái kia mơ hồ thân ảnh. Bởi vì 3 ngày sau, nàng đem trở thành Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật đạo lữ, vô luận đạo này thân ảnh có hay không tồn tại, đều muốn mất đi tất cả ý nghĩa. Mật tang Phật tông, Phật quốc cấm địa. 7 ngọn màu trắng Phật tháp, tản ra ngất ngất Phật quang, rộng lớn mà túc mục, làm lòng người đầu tự nhiên kính sợ. Hư Nhạc nằm sấp ở Phật tháp trước, thần sắc kính cẩn mà kính sợ, Phật Đà, chuyện đã an bài thỏa đáng, đi trước thu thần chi thành đưa tin đệ tử, cũng đã ở chốc lát trước lên đường. Nói điểm nơi, hắn muốn nói lại thôi. Hư Nhạc, ngươi không cần cảm thấy không giải thích được, thế gian này phạm tục hạng người, không thấu ngã Phật khó được Phật hiệu che chở, không cách nào nhảy ra quần quần hồng trần. Tinh là một trong số đó, là thế gian độc nhất, mặc dù Mạc Ngữ biết rõ là bấy dập, cũng nhất định trở lại. Bằng phẳng ôn hòa thanh âm, trên không trung vang lên, vô số Phật quang tùy theo luật động, tạo thành trăm ngàn pho tượng phi thiên hình ảnh. Phật Đà thấm nhuần thế sự, đệ tử không bằng. Hư Nhạc hành lễ thấp giọng hô Phật hiệu. Hắn không nhiều lời nữa, đứng dậy lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Cầm ra. Không gian khẽ ba động, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn như điện, ở chỗ này tấm nhà cửa chỗ ở quét qua, chân mày bỗng dưng cau chặt. Không có ai. Hắn không cho là, Nam Cung Vô Song dám can đảm, ở nơi này sự kiện thượng, đối với hắn nói láo kỳ mãn. Mà này tấm nhà cửa, cũng rõ ràng di lưu, rất nhiều người ở lại dấu vết, hiển nhiên là ở trước đó không lâu mới vội vã rời đi. Xem ra, đã có người dự liệu được hắn hành động kế tiếp. Cái gọi là Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật cưới vợ Cẩm Thanh Nhi chuyện, quả nhiên là một cái bẫy. Bất quá, đây là bày ở bên ngoài bẫy dập, mặc dù thấy được, cũng chỉ có thể biết điều một chút nhảy vào đi. Phật tông, quả nhiên là thật là thủ đoạn. Mạc Ngữ thần sắc lạnh như băng, trong mắt bắt đầu khởi động hàn mang, như muốn đem này thiên địa cũng hoàn toàn đóng băng. các ngươi đã khổ tâm tính toán, bổn tọa liền đi xông vào một lần, mà xem ngươi Phật tông bày như thế nào thiên la địa võng, có thể hay không có tư cách đem Mạc Mộ lưu lại. Xoay người một bước bắn ra, dưới chân không gian phát ra sóng gợn, Mạc Ngự thân ảnh không có vào trong đó không thấy. Phật tông Phật quốc, khí thế phi phàm trong đình viện, Cầm gia tu sĩ tụ tập ở chung một chỗ, mỗi cái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Cầm Thanh Nhi gả cho Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật, Cầm gia thì có lớn nhất dựa vào, nhưng bảo vệ vạn năm cơ nghiệp. Đây là thiên đại hảo sự. Hôm nay có thể tiến vào Phật quốc chung ở lại, chính là tốt nhất chứng cứ. Phật tông dưới trướng, chi nhánh lớn nhỏ thế lực vô số, có vinh hạnh đặc biệt này người, lại có mấy. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Cầm gia tu sĩ trên dưới không khỏi dương dương tự đắc. Ngày mai chính là hôn kỳ, Cầm gia hôm nay muốn dâng hương khấn cầu, hướng lịch đại tổ tiên báo cáo cái này chuyện vui. Hơn nữa tuyên cáo, Cầm gia lần nữa quật khởi. Nơi đây, tất cả Cầm gia tu sĩ cũng là chính trang xuất tịch, vô cùng trinh trọng. Bị mọi người ủng đám đang lúc Cầm Thanh Nhi tỉ mỉ rửa mặt giả dạng, càng phát ra chói lọi, như cửu thiên dưới thần nữ phàm. Chẳng qua là nàng đầu lông mày, giờ phút này nhẹ nhàng nhíu lại, trên mặt kia phân nụ cười, có mấy phần rõ ràng miễn cưỡng. Cầm Cổ trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, Cầm Lao thanh âm trầm thấp, trực tiếp khi hắn đáy lòng vang lên, quên người, thanh tôn năm đó là như thế nào bị lấy ra thần hồn luyện hóa. Ta Cầm gia, ở huyền hoàng trong thế giới, chẳng qua là bất nhập lưu tiểu gia tộc, nếu như không có đại năng người che chở, tương lai thế tất khó thoát tiêu vong kết quả. Hắn trầm mặc hạ xuống, tiếp tục mở miệng, đã nhiều năm như vậy, cũng không có truyền về tin tức của hắn, tất nhiên đã giữ nhiều lành ít, Thanh Nhi tiếp tục chờ đợi đi xuống, cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Gả cho đại Phật, tới trở thành đạo lữ, vô luận đối với nàng hay là đối với ta Cầm gia, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cầm Cổ cười khổ túi đầu đồng ý. Dân hương khấn cầu, tế bái tổ tiên, từng đạo nghi thức, ở đâu vào đấy tiến hành. Quá trình bình tĩnh mà thuận lợi. Cho đến hết thệ kết thúc, Cầm gia mọi người rối rít hướng Cầm Thanh Nhi chúc. Thanh Nhi cô, làm sao ngươi thoạt nhìn, một chút cũng không sung sướng. Non nớt đồng âm, để cho Cầm Thanh Nhi hơi ngẩn ra, cả tế tự đại điện cũng là chợt tiến tĩnh. Ba mươi mấy tuổi bộ dáng phụ nhân, vội vàng che trong ngực hài tử miệng, gương mặt khẽ trắng bệnh, tiểu hài tử lung tung nói cái gì đó, làm không được đếm, Thanh Nhi muội muội ngàn vạn không nên để vào trong lòng. Chính là, đây cũng là chuyện vui, thiên đại chuyện vui, vô số người hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Tiểu hài tử thấy vậy biết cái gì, Thanh Nhi không nên cùng hắn không chấp nhận. Chúng ta nhưng là thấy thế nào, cũng cảm thấy Thanh Nhi mặt mày hường hào, trong lòng vui mừng vạn phần đây. Cầm ra các nữ quyến, rối rít mở miệng, nghĩ tới mau sớm đem mới vừa rồi một tia không hài hòa hoàn toàn tách ra. Cầm Lão Âm trầm sắc mặt, giờ phút này hơi dễ nhìn một chút, phất phất tay, nói: "Thanh Nhi mệt mỏi, sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn có chứa nhiều hạn chế lễ tiết muốn. Ta Cầm gia tuy là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng ở những thứ này phương diện, trăm triệu không thể đã mất thể diện, để tránh bị chê cười." Cầm Thanh Nhi kính cẩn đồng ý, bước liên tục nhẹ nhàng đi ra ngoài, bất quá rất nhanh nàng cước bộ liền ngừng lại, đầu vai nhẹ nhàng run rẩy, mấy hơi sau đó xoay người lại, "Lão tổ, chẳng biết tại sao, Thanh Nhi trong lòng rất thống khổ." Ta không muốn gả Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật, hy vọng lao tổ thành toàn. Tế tự đại điện, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả Cầm gia chi tu cũng là trừng lớn mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng, trên mặt lại càng có khó có thể che giấu kinh hãi. Cầm lao phất tay áo vung lên, quát khẽ, tất cả mọi người đi ra ngoài. Chuyện vừa rồi, không cho tiết lộ nửa điểm, nếu không lão phu tự mình động thủ, để cho hắn sinh tử lưỡng nan. Dạ, lao tổ. Cầm gia mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, sau khi hành lễ vội vã rời đi. Mặc dù Cầm Cổ đã ở Cầm lão lạnh lùng trong ánh mắt, phải xoay người lui ra. Rất nhanh, cả tòa trong đại điện liền chỉ có hắn cùng với Cầm Thanh Nhi hai người. Cầm Lao cau chặt liễu chân mày, chậm rãi mở miệng, "Thanh Nhi, ngươi cũng đã biết, lần này hôn sự là Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật tự mình mở miệng." Cầm Thanh Nhi thân thể run lên, nụ cười trở nên tái nhợt, "Thanh Nhi biết. Ngươi nếu biết, liền hẳn là hiểu, tại này kiện sự tình thượng, ta Cầm gia căn bản không có lựa chọn dư âm điện. Ngươi đáp ứng, ta Cầm gia leo lên thượng Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật, từ nay về sau là được có núi dựa, quật khởi ngày đáng đợi. Nếu cự tuyệt, ngươi chẳng lẽ cho là Phật tông liền thật sự là một đám ăn chay niệm Phật, lòng mang từ bi hạ người?" Cầm Cổ thanh âm bình tĩnh, nhưng phần này trong bình tĩnh lại có thật sâu bất đắc dĩ cùng bi ai. Bởi vì người yếu ở nơi này trong thiên địa chưa từng có lựa chọn quyền lợi. "Lão tổ, ta chỉ hỏi ngươi, là nguyện ta Cầm gia phát triển không ngừng, đệ tử đều có thể có sở thành tựu, Hoàn Thị Hữu kia phó lạnh như băng tâm địa, có thể nhìn bọn họ mọi người nhất nhất chết đi mà thờ ơ?" Cầm Lao thanh sắc đều lệ gầm nhẹ. Cầm Thanh Nhi sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cầm Lao trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhưng thân là Cầm gia lão tổ, hắn làm hết thể chuyện cũng muốn lấy gia tộc lợi ích vì trước. "Thanh Nhi, lui một vạn bước mà nói, cho dù ta Cầm gia thật cự tuyệt, tất cả trong tộc đệ tử cũng không tiếc vừa chết, liền thật có thể lui dụng này hôn sự sao? Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật đắc ý chí, không phải chúng ta có thể chống lại." Những lời này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, để cho Cầm Thanh Nhi trong lòng cuối cùng vẻ chờ mong ầm ầm sụp đổ. Nàng trầm mặc hồi lâu, đứng dậy thi lễ, hướng ngoài điện đi tới. Cả người giống như là mất hồn, không tiếp tục nửa điểm sức sống. Chỗ cửa điện, Cầm Thanh Nhi dừng lại, trống rông thanh âm truyền đến, "Lão tổ, hôn sự ta nhưng lấy đáp ứng, nhưng Thanh Nhi một lần cuối cùng hỏi ngài, ta trong trí nhớ, đạo kia vẫn tồn tại thân ảnh, thật cũng chỉ là hư ảo sao? Ta hy vọng ngài có thể nói cho ta biết chân tướng." Cầm Lao trầm mặc, sau một hồi thở dài, "Tồn tại hoặc không tồn tại, lại có cái gì ý nghĩa? Thanh Nhi, để xuống đi, không làm cho cuộc đời của mình cũng cuộc sống ở trong thống khổ. Tránh mà không đáp, nhưng này bản thân cũng đã là một trả lời. Cầm Thanh Nhi buồn bã cười một tiếng, thì ra là nàng không phải là ở suy nghĩ lung tung, thì ra là ở tánh mạng của nàng chung, thật từng có một người như vậy tồn tại. Chẳng qua là nhiều năm như vậy, ngươi ở đâu dặm, vì sao không đến tìm ta? Là ngươi đã chết đi, hay là đem ta quên lãng ở trí nhớ góc? Cầm Thanh Nhi tiếp tục đi ra ngoài, ánh sáng sáng ngời, giống như là một tờ ngủ lớn, đem nàng cả nuốt hết. Bởi vì quang minh sau chính là vĩnh viễn bóng tối, đại biểu nàng sau này nhân sinh, đem nữa không có nửa điểm ánh sáng. Từ nay về sau không vì mình sống, chỉ vì gia tộc mà sinh. Tâm của nàng đã chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1138, Phật Quang Chi Độc. Hoan Hỷ Thiền Tông đại Phật cưới vợ, Chư Thiên Trung Khánh. Ở Phật Tông cô ý dưới, chuyện này sôi sùng sục, nghiễm nhiên trở thành lập tức huyền hoàng thế giới, trọng yếu nhất chuyện. Không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mấy trăm thế lực lớn nhỏ, từ bốn phương tám hướng mà đến, tề tụ Phật Tông Phật quốc ngoài. Nam Cung gia tộc ở trong đó, chẳng qua là không chút nào thu hút một. Mạc Ngữ thay đổi thân ảnh tướng mạo, hôm nay nhìn chỉ là một tầm thường trẻ tuổi tu sĩ, đứng ở Nam Cung Vô Song phía sau, giống như là đi theo trưởng bối đến đây mở nhãn giới tiểu bối. Loại tổ hợp này ở hôm nay cực kỳ phổ biến. Nam Cung Vô Song cười cùng quen biết hạng người Hàn Huyên nói chuyện với nhau, sau một hồi mới kiện một giai đoạn, một đoạn, thối lui đến một chỗ chậm đợi Phật quốc mở ra. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, huyền hoàng thế giới 72 đế vị thiên địa hạn chế biến mất. Chính là, Nam Cung Vô Song không quay đầu lại, kính cẩn thanh âm truyền đến, năm đó Phật Tông đột nhiên quật khởi, sở dĩ có thể trực tiếp trở thành huyền hoàng bá chủ, đạt được vượt qua bảy thành trở lên thế lực thần phục, kia vô cùng thực lực là mấu chốt, nhưng tới đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn định 72 đế vị cũng có thật lớn quan hệ. Đại nhân hẳn là rõ ràng, ta huyền hoàng một giới tu sĩ bị thiên địa pháp tắc áp chế, vô số năm tích lũy, một khi phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, một tháng bên trong đột phá đế cấp giả, liền vượt qua ngàn người, những năm gần đây tăng trưởng tốc độ cũng là cực nhanh. Mạc Ngữ gật đầu. Đánh vỡ thiên địa quy tắc, cần tự thân thế giới đầy đủ cường đại, mới có thể lấy thế giới lực đem chi phá vỡ. Nói cách khác, chỉ có bước thứ tư, mà là chí cường chí tôn, mới có loại thủ đoạn này. Phật Tông có thể làm được điểm này, hiển nhiên có một tuyệt cường người trấn giữ, ban đầu phân thân Phật tượng trung khuyên hắn thần phục Phật Tông Phật Đà, tựa hồ còn không có như thế thực lực. Chẳng lẽ, Phật Tông trong có hai gã bước thứ tư? Nếu là như vậy, hôm nay hành trình sẽ hung hiểm tăng mạnh. Bất quá chẳng qua là khẽ to mày, Mạc Ngữ thần sắc liền đã khôi phục lại bình tĩnh. Đại trượng phu sống ở thiên địa, có cái nên làm có việc không nên làm, chuyện này liên quan đến Cẩm Thanh Nhi, nếu hắn bận tâm hung hiểm, liền không dám ra tay, muốn này một thân tu vi là dụng ý gì? Huống chi, chín loại cấm kỵ lực dung hợp, hấp thu đại thế giới lực đột phá bước thứ tư, làm tự thân quốc độ chắc chắn vô cùng, hắn bản thân chiến lực vượt xa quá tầm thường bước thứ tư chi tu, mặc dù thật đánh một trận, kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nói, người đến. Theo hắn thanh âm rơi xuống, trước mặt Phật quốc đại môn, trong lúc bất chợt mở ra, từng chiếc một lấy thiên long kéo động loan giá, từ đó nối đuôi nhau ra, mênh mông Phật hiệu hơi thở, tràn ngập liêu khắp thiên địa, khiến cho mọi người trong thai tất cả đều phạm âm trận trận. Làm một gã sau gót Phật ngất thành hoàn lão hòa thượng, khoanh chân ở liên đài thượng xuất hiện lúc, tất cả tu sĩ kính cẩn lạy xuống. Bọn ta tham kiến đại Phật. Phật quang thành ngất tụ khâu, là Phật tông đại thần thông thành tựu dấu hiệu, không có chỗ nào mà không phải là Phật tông đại Phật, pháp lực vô biên. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, chư vị đường xa mà đến, Phật tông trên dưới quét dọn giường chiếu lấy đợi, xin trèo lên thiên long loan giá, vào ta Phật quốc. Cần tuân đại Phật hiệu chỉ. Thần quang bắt đầu khởi động, vô mấy đạo thân ảnh bay lên dựng lên, bay lên thiên long loan giá. Lão hòa thượng xoay người, dẫn dắt thiên long loan giá, bay vào Phật quốc. Tiếp theo trong nháy mắt, vang lên bên tai sợ hãi than. Vừa vào Phật quốc, tâm thần tựa hồ được rửa, tất cả tạp niệm tiêu tán, chỉ có một mảnh bình tĩnh bình yên. Chẳng qua là bị vây như vậy trạng thái, tốc độ tu luyện liền muốn vượt qua tầm thường tu sĩ đông đảo, huống chi trong không khí tràn ngập mênh mông Phật quang. Nay mỗi một sợi Phật quang cũng là tinh thuần trí cực Phật lực, giờ phút này không lịch sự thúc dục liền tự nhiên tiến vào mọi người trong cơ thể, trực tiếp tiêu tán hóa thành tinh thuần lực lượng, trở thành mọi người tu vi một phần. Trong lúc nhất thời, chứa nhiều tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Dẫn đường lão hòa thượng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thanh âm trên không trung vang lên, chư vị tiến vào ta Phật quốc, chính là ngã Phật tông chi khách, có thể tận tình hấp thu Phật quang, liền coi như là ngã Phật tông đối với chư vị đến một chút lòng biết ơn. Đa tạ đại Phật. Như thế, bọn ta tiểu không khách khí. Phật tông từ bi, bọn ta vô cùng cảm kích. Thiên Long Loan giá thượng, vô số tu sĩ hưng phấn hô to, không có tâm tư làm nửa điểm nhún nhường, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tâm tư vừa động, nhất thời dẫn động quần quần Phật quang, như nước lũ loại không có vào trong cơ thể, mọi người trên mặt lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Nam Cung Vô Song cũng là vui mừng vô cùng, chỗ hắn cho đế cấp đỉnh, khổ nổi không cách nào tái tiến một bước, giờ phút này mượn Phật quang tu hành, không thể nghi ngờ chính là một cơ hội. Có lẽ, đây chính là hắn thành tiểu thiên đạo cơ duyên. Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng phần này ý mừng, liền bị Mạc Ngữ thanh âm lạnh như băng, trực tiếp gõ thành phấn vụn. Không muốn trở thành làm chăn thao túng tượng gỗ, cũng đừng có đi đụng những thứ này Phật quang. Nam Cung Vô Song vẻ sợ hãi cả kinh, dư quang trung lại thấy Mạc Ngữ đã khoanh chân ngồi xuống, quần quần Phật quang tiến vào trong cơ thể. Hắn cũng là thông minh đa trí hạng người, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, khoanh chân ngồi xuống hấp thu Phật quang tiến vào trong cơ thể. Chẳng qua là có Mạc Ngữ nhắc nhở, tất cả tiến vào thân thể Phật quang cũng bị hắn tự thân lực lượng bao vây cách ly, chưa từng dung nhập vào trong cơ thể. Lão hòa thượng ánh mắt quét qua, thấy Thiên Long Loan giá thượng, Phật quang quần quần bắt đầu khởi động, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Hấp thu sao, hấp thu sao? Dung hợp Phật quang số lượng càng nhiều, lễ Phật lòng liền càng là kiên định, cuối cùng đem trở thành ngã Phật trung thành thờ phụ người, vĩnh không dùng bỏ. Một lát sau, Phật quốc nội bộ, một ngọn chiếm diện tích thật lớn trên quảng trường, đông đảo Thiên Long Loan giá rơi xuống. Đám chìm ở hấp thu Phật quang chứa nhiều tu sĩ, mọi người lưu luyến không thôi tỉnh lại, chỉ nhìn trong mắt bắt đầu khởi động tinh quang cùng che giấu không được vui mừng, liền biết bọn họ thu hoạch không nhỏ. Ở Phật tông đệ tử chỉ dẫn, mọi người rối rít bay ra, ở riêng của mình xem lễ trên đài ngồi xuống, vẫn hưng phấn không thôi thấp giọng nói chuyện với nhau. Phật tông không hổ là chí tôn đại phái, số lượng khó có thể tưởng tượng. Đoạn đường này tiền lai, chừng bất quá chốc lát thời gian, có thể chống đỡ được với lao phu gần trăm năm khổ tu. Đầu chỉ trăm năm. Chư vị chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện, Phật quang đối với ta và người đột phá tu vi bình cảnh, có rất nặng muốn tác dụng. Tại hạ bị khốn ở đế cấp nhiều năm, chậm chạp tìm kiếm không tới đột phá hy vọng, nhưng sau ngày hôm nay, ta có nắm chặt 30 năm bên trong đặt chân thiên đạo. Phật tông từ bi, lớn như thế cơ duyên ban cho bọn ta. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Nam Cung Vô Song trong lòng chăm chào gái, rồi lại không có can đảm, hướng Mạc Ngữ hỏi tới, trong mắt từng đợt âm tình bất định. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, mịt mờ theo như rơi vào sau lưng của hắn, Nam Cung Vô Song trong cơ thể bị ngăn cách bao vây Phật quang, nhất thời như vỡ đê giang hà, đảo mắt toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Những thứ này Phật quang ở trong chứa mê hồn lực, hấp thu sau mặc dù có thể tăng thêm tu vi, nhưng sẽ ở vô hình, bị trừng tâm thần. Ngươi mà nhìn trừng chi tu, giờ phút này tất cả đều đối với Phật tông tràn đầy cảm kích, lúc trước tồn tại hồ đáy lòng một tia đề phòng, cũng đã đều tiêu tán. Mạc Ngữ bình thản thanh âm ở trong lòng vang lên. Nam Cung Vô Song trái tim bỗng dưng co rụt lại, trở nên quay đầu ở quanh thân quét qua, phát hiện quả thật như thế, sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh say sưa. Đầu óc thanh tĩnh xuống tới, hắn cũng là khôi phục suy tư năng lực, Phật quang giống như này tác dụng, xem như không nhỏ tạo hóa, chỉ sợ Phật tông thế đại nội tình hùng hậu, cũng có vô số đệ tử cần bồi dưỡng, nào có thể vô duyên vô cớ tặng cho bọn họ hấp thu. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Hiểu điểm này, nhìn lại quanh thân vui sướng mọi người, hắn trong con ngươi liền không cảm thấy lộ ra mấy phần thương hại. Mạc Ngữ không hề nữa mở miệng, lặng lặng đang đợi đại điển bắt đầu, hắn tâm thần quy về bình tĩnh, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nhưng trong lồng ngực, nhưng có ngọn lửa vô hình ở lặng lặng tiêu đốt, càng ngày càng rừng rực. Phật Đà Giá Lâm. Một tiếng chuông vang, mọi người thân thể nhất tề run lên, tâm thần hơi bị một thanh, giống như là dùng mát lạnh nước suối tinh tế cọ rửa liễu một lần. Phạm âm hưởng lên, vô số Phật quang tùy theo luật động, hoặc lẫn nhau câu liên, tạo thành từng mảnh hoa mỹ kinh văn, hoặc loan gãy dây rủa, biến thành vô số phi thiên, Bồ Tát, đại Phật. Sau một khắc, trên quảng trường vô ích, đột nhiên dâng lên một viên ôn nhuận màu vàng mặt trời. Tinh xảo khiết bạch liên trên đài, một pho tượng Phật Đà khoanh chân mà ngồi, thần sắc hắn từ bi, mắt có thương xót ý. Phía sau Phật quang, giống như là một vòng đại nhật, chiếu khắp thiên địa, làm người ta ngắm chim mà sinh kính sợ. Tham kiến ngã Phật. Tất cả Phật tông đệ tử, nhất thể bỏ lổm ngổm lạy xuống. Phật Đà pháp lực vô cương. Tới hạ khắp nơi tu sĩ đứng dậy làm lễ ra mắt, thần sắc kính sợ và phần. Phật Đà khẽ miệng nhếch lên, lộ ra mấy phần nụ cười, mặc dù nhẹ, nhưng giống như là có thể tiến vào lòng người, các vị đường xa mà đến, tham gia ngã Phật tông hỷ yến, thật là tông ta chuyện may mắn. Hôm nay sau, tất cả đến tân khách, cũng như ngưng lại tông ta 3 ngày, mượn Phật quang tu hành. Phật Đà từ bi. Khắp nơi tu sĩ vẻ mặt mừng như điên. Chỉ có Nam Cung Vô Song theo bản năng đánh dùng mình một cái, hắn biết rồi Phật quang bí mật, tự nhiên hiểu trong chuyện này ác độc. Phật tông lần này, là muốn đem tất cả dưới trướng chi tu, cũng hoàn toàn nắm trong tay a. Mạc Ngữ khẽ cúi đầu, hơi thở thu liễm một số gần như cho vô. Nơi đây trong thiên địa, chỉ có hắn có thể cảm nhận được, mới vừa trong nháy mắt, từ Phật Đà trên người quét tới một tia thần niệm. Cũng may là tự nhiên hương tài trong tay lấy được tiên giới liễm tức thuật, nếu không mới vừa rồi, hắn cũng đã bại lộ. Tìm kiếm không có kết quả, Phật Đà thần sắc, nhưng không có lộ ra nửa điểm, hắn khẽ mỉm cười ở xem lễ thai chỗ cao nhất rơi xuống. Khác một pho tượng đại Phật, thay thế hắn mở miệng, Phật tông tiền hỷ chi lễ, chính thức bắt đầu. Phật vui mừng vang lên, vẫn đỏ thâm loan giá, tùy hơn 10 người quần áo bại lộ cô gái mang, từ phương xa bay tới. Một gã trẻ tuổi anh tuấn nam tử nằm nghiêng ở loan giá trên giường êm, lóa lỗ trắng non lồng ngực, có mang mỹ nhân cầm trong tay bầu rượu, đang không ngừng ngửa đầu dùng để uống, vẻ mặt tà mị nụ cười. Loan giá rơi vào trên quảng trường, nam tử đẩy ra hồng sa đi ra, chắp tay trước ngực làm lễ ra mắt, tham kiến ngã Phật. Ma Khoa Đa, đã đến, liền đi nên ngươi đạo lữ sao? Anh tuấn nam tử khẽ mỉm cười, tuân ta Phật hiệu chỉ. Hắn xoay người, một bước bắn ra, thân ảnh liền đã đi tới thiên không. Một chi ngọc nữ mở đường, dọc theo đường bó hoa tươi vứt sái đưa hôn đội ngũ, đúng tại giờ phút này xuất hiện. 32 loại dị thú kéo động khổng lồ xe trên kệ, khinh bạc rèm cửa rủ xuống, mơ hồ đột nhiên có thể thấy một nữ tử thướt tha thân ảnh. Ma Khoa Đa đi tới rước dâu đội ngũ trước, khỏe miệng tà mị nụ cười càng tăng lên, ta Hoan Hỷ Thiền Tông không có quá nhiều quy củ, nếu cho đạo lữ, kia liền để cho bản Phật thưởng thức một phen, cầm ra mỹ nhân tư vị như thế nào. Hắn phất tay háo vung lên, rèm cửa bị nhấc lên, thân ảnh sẽ phải lướt vào trong đó. Liền tại lúc này, một đạo dâu ria sồm sàm thân ảnh phóng lên cao, phất tay háo vung lên vô tận lạnh lẽo bộc phát, như muốn đông lại thời không. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, chói mắt kiếm quang từ mặt đất bộc phát, mang theo vô tận thảm thiết đại thế, như giải lụa tịch quyển mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1139, bị quên mất người. Ma Khoa Đa thần sắc một túc, lại có mấy phần bảo tướng uy nghiêm, không tiếp tục nửa điểm cản trở tà mị khí, chắp tay trước ngực trong miệng tuyên uống, Ma Kha vô lượng. Oanh. Vô tận Phật quang từ hắn phía sau bộc phát, hiển hóa ra một pho tượng kỳ dị Phật Đà, mặc dù hở ngực lộ nhũ thần sắc lỗ mãng, trong mắt nhưng có vô tận thương xót ý. Giờ phút này theo cử động của hắn, này Phật Đà cũng là chắp tay trước ngực, một vòng mắt thường có thể thấy được Phật quang đánh sâu vào, như kinh thiên con nước lớn bộc phát. Trải rộng không gian lạnh lẽo, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, như xương trắng liệt hỏa loại tan ra không thấy. Thảm thiết kiếm quang, run lên hạ sụp đổ, biến thành vô số thật nhỏ khối vụn, kích khởi đầy trời cuồng phong. A Di Đà Phật. Bản Phật dâng cưới chi kỳ, hai vị tới ngã Phật tông vọng động đau thương, không biết là đạo lý gì. Ma Khoa Đa chậm rãi mở miệng, thần sắc bình tĩnh, nhưng này một đôi tròng mắt chỗ sâu, cũng là vô tận băng hàn. Bất quá giờ phút này, ngoài dự liệu của hắn dạ, xuất thủ ám sát vô công hai người, căn bản không có chú ý tới hắn, ngược lại cười lớn đi tới cùng nhau. Sư đệ, sư huynh. Tuần Chiêu thô ráp còn giống là dã nhân, cả người dũng cảm khí thế, không tiếp tục lúc trước nửa điểm ôn nhuận công tử bộ dáng, chỉ có đôi mắt kia, lúc này như cũ sáng ngời, bắt đầu khởi động ôn tinh khiết nụ cười. Huân Lương hơi thở càng phát ra lạnh như băng, giống như là muôn đời băng cứng, không có nửa điểm lửa khói hơi thở. Tay hắn vô vật dư thừa, làm cho người ta cảm giác, nhưng giống như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, tựa hồ sau một khắc là có thể đem này thiên địa chém vỡ thành bảy tám biện. Năm đó từ biệt, vốn tưởng rằng nữa khó có gặp nhau chi kỳ, không muốn hôm nay có thể tái tụ. Tuần Chiêu ha ha cười một tiếng, nghĩ đến sư đệ lần này cũng là vì cầm ra đệ muội mà đến. Huân Lương gật đầu, Mạc Ngữ sư đệ hôm nay không biết tung tích, ta và ngươi làm huynh trưởng, tự nhiên che nhà hắn quyến an nguy, há lại cho người khác đúng chàng nửa điểm. Sư đệ nói thật là. Tuần Chiêu gật đầu, chợt có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc này ác tăng thực lực quá mạnh mẽ một chút, mạnh chút ít thì như thế nào? Chẳng lẽ sư huynh có sợ không được? Huân Lương trong mắt lạnh như băng, trong tay ta có một kiếm, tu thành sau chưa thi triển qua, hôm nay liền xin sư huynh đánh giá một phen. Tuần Chiêu cười to, vi huynh trong tay cũng có một lá bài tẩy, liền cùng sư đệ chi kiếm đối lập hạ xuống, xem ai có thể trước chém này ác tăng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, càng phát ra tiếng cười cuồn cuộn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nếu đi tới Phật tông, đối với Ma Khoa Đa xuất thủ, bọn họ liền đã xem sinh tử không để ý. Liền tại lúc này, phía sau Loan Giá Thượng, Cẩm Thanh Nhi đẩy ra rèm cửa đi ra, thần sắc lộ ra của tưởng, Mạc Ngữ là ai? Cái tên này, nàng bản năng trong đích, cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như là thuộc về nàng sinh mệnh một phần. Nhưng mặc cho nàng như thế nào suy nghĩ, cũng không thể tìm kiếm được, có liên quan hắn tồn tại trí nhớ. Chỉ có trong đầu đạo kia mơ hồ thân ảnh. Huân Lương sắc mặt chợt tâm trầm, ngươi vậy mà quên mất Mạc Ngữ sư đệ. Sư đệ không được tức giận. Tuần Chiêu giơ tay lên ngăn trở hắn mở miệng, nhìn thần sắc mê mang Cẩm Thanh Nhi, đột nhiên nói, Cẩm gia đệ muội, ngươi nhưng nhận được chúng ta hai người. Cẩm Thanh Nhi lắc đầu, nước mắt lưu hơn gấp, đột nhiên quỳ gối quỳ xuống, cầu xin các ngươi nói cho ta biết, ta là không phải là quên mất, khác đối với ta rất nhanh người trọng yếu. Ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong trí nhớ của ta, thủy chung tồn tại một mơ hồ thân ảnh, những năm này vẫn cũng chưa từng tiêu tán nửa điểm. Hèn hạ. Huân Lương gầm nhẹ, một đạo kiếm ảnh nhất thời khi hắn đỉnh đầu hiện lên, toàn thân đen nhánh không có nửa điểm sát thái, chính là ánh sáng chiếu xạ mà đến, tựa hồ cũng bị nó hoàn toàn cắn ướt, thả ra một cổ nghèo tuyệt hủy diệt hơi thở. Tuần Chiêu một bước bắn ra, đem Cẩm Thanh Nhi đỡ dậy, ôn hòa nói, Mạc Ngữ là ngươi trợ phù, ta cùng với Huân Lương là sư huynh của hắn. Ngươi không nhớ rõ hắn, là bởi vì có người xóa đi ngươi hồn trong đích trí nhớ, ta không có cách nào giúp ngươi khôi phục, nhưng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi trong đầu đạo thân ảnh kia, liền là của chúng ta Mạc Ngữ sư đệ. Hắn xoay người, trong mắt trừ thật sâu bi ai ngoài, liền chỉ còn lại sát khí lạnh như băng. Nhìn thằng Ma Khoa Đa, chậm rãi mở miệng, Cầm ra đệ mọi chuyện, ta không biết là người nào gây nên, nhưng hôm nay cũng muốn coi là đến, ngươi Phật tông trên đầu. Sư đệ. Vâng. Hai người đồng thời xuất thủ. Phật quốc trung, phiêu khởi liễu màu trắng tuyết, trong nháy mắt liền tràn ngập liễu tầm mắt, chi chít không cách nào biện đếm. Một đạo màu đen quang, ở trong tuyết trắng, lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt, làm như xuyên thủng thời không cách trở. Trong thời gian ngắn, liền ra hiện tại trước người. Ma Khoa Đa thần sắc kinh sợ, thân ảnh về phía sau trở lui, cũng không bàn về hắn tốc độ như thế nào mau, cũng thoát khỏi không xong, tuyết trắng cùng hắc quang đuổi giết. Kêu thảm một tiếng, bộ ngực hắn nhiều ra một cái, cơ hồ đưa cả người chém thành hai khúc kinh khủng vết thương, huyết nhục quay, hiện ra quỷ dị màu đen, đại cổ máu tươi phún rũng ra. Nhiều tia trắng bệnh lạnh lẽo, ở màu đen huyết nhục thượng ngoạng ngoại, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào. Cực hạn hủy diệt khí cơ, bao phủ cả tâm thần, Ma Khoa Đa trong miệng phát ra thê lương chú lên, Phật đã cứu ta. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng Phật hiệu vang lên, khắp không gian yên tĩnh, tất cả tồn tại trong đó hết thảy cũng bị áp chế. Vô luận tuyết trắng hay là hắc quang, ở nơi này phân áp chế, cũng không có chút nào phản kháng lực lượng, đảo mắt bị đuổi tản ra không còn. Tuần Chiêu, Huân Lương thân ảnh xuất hiện, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, nhưng trừ một tia tiết hận không cam lòng ngoài, nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi. Hai vị tới ngã Phật tông, nhiễu loạn thiên hỉ đại điện, hơn muốn thống hạ sát thủ, chẳng lẽ cho là Phật tông trong, liền chỉ có kim cương trợn mắt nhìn sao? Phật Đà chậm rãi mở miệng, từng cái chữ đều giống như một đạo lôi đình, ở Phật quốc trong thiên địa quần quần quanh quần. Tặc trọc. Hai gia gia đến đây, liền không có chuẩn bị, có thể hoàn hảo rời đi. Hôm nay rơi vào tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ít cố lộng huyền hư. Huân Lương lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt giễu cợt. Tuần Chiêu trong lòng cười một tiếng. Hắn biết sư đệ cử động lần này ý, chọc giận Phật tông người, chỉ vì nhận được một thông khoái. Phải biết Huy Hoàng Phật tông, ở hành hạ kẻ tù tội đích thủ đoạn thượng, cũng là danh chấn chư thiên, được xưng Phật tháp 36.000 ngồi, không có không thể độ hóa người. Phật Đà trong mắt lóe lên, trên mặt lộ ra thương xót, Phật gia thương sinh, bạn không nên vọng động sát nghiệt, nhưng bọn ngươi đã nhập ma, không cách nào lấy Phật hiệu thức tỉnh, không bằng cho sớm trốn vào luân hồi, dĩ cầu sớm ngày siêu thoát. Ma Khoa Đa, hai người này bởi vì giết ngươi cùng Phật tông kết thù kết toán, liền tùy ngươi đưa vào luân hồi, chấm dứt liễu lần này nhân quả. Ngã Phật Từ Bi. Ma Khoa Đa khôi phục cung dung tự nhược, chẳng qua là trên người lây dính vết máu, kịp đấy mắt thâm trầm hận ý, để cho hắn giờ phút này ra vẻ bình thản vẻ mặt, lộ ra vẻ phá lệ dữ tợn. Xoay người nhìn về phía Tuần Chiêu, Huân Lương, hắn giơ tay lên về phía trước vỗ. Vô lực ngăn cản dưới, này tiện tay vỗ, liền đủ để cho này hai dám can đảm đả thương hắn con kiến hôi hình thần câu diệt. Bất quá giờ phút này, Ma Khoa Đa một trưởng này mới vừa giơ lên, liền cũng nữa không cách nào rơi xuống, gương mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, lộ ra hoảng sợ ý. Thình thịch, một tiếng trầm thấp tiếng vang, thân thể của hắn giống như là chặt đứt cánh diều, tà tà hướng ra phía ngoài bay đi, chưa rơi vào mặt đất, trong miệng mũi liền có từng ngụm máu tươi, không lấy tiền giống nhau phún dũng đi ra ngoài. Phật Đà trong mắt chợt sáng lên, giống như tinh thần một loại, nhìn cũng không nhìn ai Ma Khoa Đa, khô quắt bờ môi, bằng thẳng thanh tuyến chạy xuôi ra, Mặc Tôn Giá Lâm Phật Tông, tông ta trên dưới đều cảm vinh hạnh. Hắn hướng nơi đây không lưng chắp tay trước ngực hành lễ. Vô số tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ tránh lui ra, Phật Đà một xá, vô hình khí cơ dẫn dắt, đưa đến đại thế áp bách, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Hô! Một trận cuồng phong, phát động trên người hắc bảo, Mặc Ngữ vươn người đứng dậy, từng bước đi thẳng về phía trước, ở nơi này trong lúc gương mặt, thân hình khẽ thay đổi, tiểu khôi phục diện mục thật sự. Lão hòa thượng, lấy ngươi chi tu vi, đối với ta hai vị sư huynh xuất thủ, bất giác có chút quá mức sao? Hôm nay, ngươi nếu muốn động thủ, Mặc Mỗ liền cùng ngươi đã làm một cuộc. Một bước lên, một bước rơi, hắn thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại Phật Đà trước người, giơ tay lên nắm tay chào ra. Phật Đà trong mắt trợn trợn to, hai tay đập lên, bị một quyền này lực. Trên người hắn tăng bảo, đột nhiên không gió khưa lên, vững như Thái Sơn thân thể, về phía sau bay ngang trôi đi. 3. Quảng trường mặt đất, khắc dấu liêu 12.9600 Phật đồng thanh gạch, trong nháy mắt vỡ vụn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1140, con của thú thần. Phật Đà gương mặt đỏ lên, đảo mắt biến thành màu xanh, nhưng ngay sau đó hiện lên mấy phần tái nhợt, sáng ngời trong mắt lộ ra che giấu không được mệt mỏi đái. A Di Đà Phật. Mặc Tôn tu vi cao cường, có thể nói nơi đây thiên địa đỉnh, vì sao không thể quay đầu lại là bờ, vào ngã Phật tông vì kim cương hộ pháp. Lão hòa thượng cần gì lãng phí thời gian, bổn tọa nếu muốn đáp ứng, lúc trước cũng đã đáp ứng, cần gì đợi đến hôm nay. Mặc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, Phật tông hao tổn tâm cơ, đem Mặc Mô đưa tới, có gì thủ đoạn hết sức đánh ra đi. Phật Đà thần thái thương xót ý nặng hơn, ngã Phật bản tâm như trăng sáng, này sao trăng sáng soi mương máng, Mặc Tôn cũng không nguyện vì kim cương hộ pháp, chính là tà ma ngoại đạo. Vì ngăn ngừa thương sinh linh độc hại, gặp dung chuyển đại kiếp, chỉ có đem Mặc Tôn lưu lại, vĩnh trấn trong Phật quốc, lấy Phật hiệu từ từ cảm hóa. Hắn thanh âm bằng phẳng ôn hòa, không mang theo nửa điểm ngoan lệ sát phạt khí, trên không trung không ngừng quanh quẩn. Ha ha ha ha. Đại sư quá mức này bối, người này nếu không muốn thần phục, kia liền giết chính là, cần gì sẽ cùng hắn nhiều lời. Phật quốc chi ngày đột nhiên hé ra, một đầu cự thú từ đó chui ra, nó man lớn lên thân thể bao trùm lấy kiên cố lân giáp, nanh vuốt dữ tợn, trong mắt bắt đầu khởi động lạnh như băng sáng bóng. Rộng rãi phía sau lưng thượng, mười mấy tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, cầm đầu một người trung niên nam tử, giờ phút này đang lạnh lùng xem ra, quanh thân sát ý quay cuồng không nghỉ. Khi hắn phía sau, Kim Tiểu Hoàn ánh mắt phức tạp, mi tâm một mảnh lân giáp hoa văn, làm hắn tự thân khí chất có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như manh thú đem thôn thiên từng ngày. Thú thần chi thành chư vị khách quý đường xa mà đến, lão tăng không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Phật Đà hai tay hành lễ, nụ cười bình thản ôn hòa. Phật Đà không cần đa lễ, ta và ngươi hai phe có cùng chung chi mục đích, hôm nay gãy không thể để cho này Mạc Ngữ toàn thân trở lui. Trung niên nam tử vươn người đứng dậy, đáng sợ chí cực hơi thở, nhất thời từ hắn trong cơ thể, như núi lửa loại điên cuồng bộc phát. Hừ, muốn để lại hạ Mạc Mỗ, liền xem ngươi có hay không tư cách này. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh như rồng gào thét ra, một quyền động thiên địa, sát phạt kinh người hồn. Trung niên nam tử nhe răng cười, Mạc Tôn, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ cho là bổn tọa sợ ngươi không được? Hôm nay, bổn tọa liền thay thú thần đại nhân xuất thủ, để hình thần câu diệt. Oanh! Bạo ngược hơi thở phóng lên cao, biến ảo thành cự thú hư ảnh, dương nhanh múa vuốt muốn tê thiên liệt địa, một đôi tràn ngập sát cơ con ngươi, đem Mạc Ngữ gắt gao khóa. Hắn giơ tay lên vỗ, cự thú hư ảnh trong nháy mắt lao ra, ở trong điện quang hỏa thạch, cùng Mạc Ngữ chi quyền đụng nhau. Tựa như Tam Sơn Nam Hải nhất tề sụp đổ, thiên địa lâm vào quỷ dị dừng lại, nhưng ngay sau đó mới có kinh khủng kia khí cơ, trong phút chốc quét ngang khắp thiên địa. Cự thú hư ảnh kêu thảm một tiếng, móng nhọn trực tiếp hằng mất, biến mất ở thiên địa trong lúc, thân thể cao lớn quay cuồng bay ngược trở lại. Trung niên nam tử muộn hanh nhất thanh, trên mặt hiện lên trắng bệnh, khóe miệng xông ra vết máu, một đôi trận to trong mắt đều là rung động cùng khó có thể tin. Chỉ một quyền đầu, từ hắn phía sau lộ ra, cùng Mạc Ngữ tồi khô lạp hủ một quyền, va chạm đến cùng nhau. Theo làm lòng người quý xương cốt chi nha thanh âm, Kim Tiểu Hoàn thân thể chợt lui, cau mày, trong mắt vẫn không khỏi được, trở nên càng thêm phức tạp. Hắn đột nhiên mở miệng, "Mạc Ngữ, ta hôm nay vốn có hết thể lực lượng, vốn là cũng hẳn là thuộc về ngươi. Vung tha đi, chỉ cần ngươi không hề nữa phản kháng, ta bảo đảm có tận cố gắng lớn nhất, hướng thu thần đại nhân kỳ cầu, khoan thứ ngươi khinh nhẫn, thậm chí cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Mạc Ngữ lắc đầu, không cần nhiều lời, Mạc Mỗ làm dễ dàng chuyện, trong lòng mình rõ ràng, cùng thú thần trong lúc, tuyệt không hòa hoãn có thể. Ta và ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng muốn giết ta, nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trung niên nam tử nổi giận, Kim Tiểu Hoàn, không nên quên ngươi con của thú thần thân phận, há có thể hướng khinh nhẫn thú thần người cầu hòa? Ta và ngươi liên thủ, đem hắn xé thành nát bấy. Gầm thét chung, hắn thân thể chợt bành trướng, trên người trường bào trong nháy mắt bị chống đỡ thành phấn vụn, hiển hóa ra bản thân bản thể, rõ ràng là một đầu tứ chi sản xuất tại chỗ cự lang, chừng mấy trăm trượng dài, ngụm lớn khép mở giống giận đang lúc lộ ra răng trắng như tuyết, tảng lớn nước bọt rủ xuống tới. To và dài màu xanh lông dài, khiến nó lộ ra vẻ phá lệ của dã, bạo ngược tàn khốc hơi thở điên cuồng kích động. Kim Tiểu Hoàn mày nhíu lại chặt, bất quá rất nhanh, liền giang ra, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Ta là con của thú thần, cuộc đời này chỉ biết trung thành với thú thần đại nhân, ngươi cũng không nguyện buông tay, chính là ta không chết không thôi địch nhân. Cho nên, ta sẽ giết chết ngươi. Một bước bắn ra, hắn mi tâm lân giáp hoa văn nhanh chóng lan tràn, trải rộng hắn toàn thân cao thấp, thân thể tùy theo bằng tốc độ kinh người tăng vọt, đảo mắt liền có hơn 300 trượng, rơi vào cự lang trên lưng, hai người hơi thở càng lấy nào đó quỷ dị phương thức, trong nháy mắt dung hợp đến cùng nhau. Loại này dung hợp, tuyệt không phải là một cộng một đơn giản tính toán, cuồng bạo thông thiên hơi thở, giống như vô hình nước lũ tịch quyển bát phương, nhưng đem hết thể nghiền nát. Kim Tiểu Hoàn giơ tay lên, nhất thương một lá chắn xuất hiện, tất cả đều tràn ngập gần như là thật chất cổ xưa hơi thở. Giờ phút này trường thương xa xa chỉ hướng, đầu mũi thương không gian cánh giống như là không chịu nổi đáng sợ như thế khí cơ, như sóng nước loại kịch liệt rung động, thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh dài hẹp thật nhỏ màu đen tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ trên người hắc bảo phần phật cổ lay động, khí thế cường đại áp bách, để cho hắn tròng mắt khẽ nheo lại, trong đó bắt đầu khởi động thấu xương băng hàn. Gào to như sấm sét, hắn giơ tay lên lấy ra huyền hoàng kiếm, một kiếm chém ra. Oeng! Đáng sợ kiếm quang, như muốn đem thiên địa từ đó một mổ vì hai, nhanh như tấn lôi thiểm điện, trong nháy mắt tới. Kim Tiểu Hoàn thần sắc một túc, không nghĩ tới Mạc Ngữ chẳng những không có bị đoạt đi khí thế, ngược lại tiên hạ thủ vi cường, phần này cường đại tự tin tất có dựa. Trong tay của hắn trường thương vừa động, ở trước người quét ngang, kia nhanh chóng nhìn như không nhanh, nhưng khiến cho trước mặt không gian trong nháy mắt nhấc lên liếu thao thao sóng biển. Bài sơn đảo hải kinh thiên địa, đem này đáng sợ một kiếm lực, đảo mắt tan rã không còn. Bất quá rất nhanh, Kim Tiểu Hoàn chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, bởi vì giờ phút này một kiếm mặc dù vô công, Mạc Ngữ trường kiếm trong tay cũng đã lần nữa chém dụng. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Trường thương huy động, như thiên quân vạn mã đủ chạy trộm, bàng bạc lực đạo bóp áp hết thảy. Mặc cho kiếm quang sỏ xuyên qua trường không nhưng xé liệt thiên địa vạn vật, đều không thể chạm đến trước người ba thước. Nhưng giờ phút này, Kim Tiểu Hoàn trên mặt, nhưng không có nửa điểm dễ dàng, chân mày ngược lại mặt nhăn càng ngày càng gấp. Bởi vì Mạc Ngữ mỗi một kiếm rơi xuống, uy năng đều ở lấy có thể cảm thụ tốc độ không ngừng tăng lên. Hơn nữa hắn mơ hồ còn có một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Tựa hồ có cực kỳ chuyện kinh khủng sẽ phải phát sinh. Không thể đợi thêm nữa đợi đi xuống. Kim Tiểu Hoàn trở nên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang bắt đầu khởi động, trong tay trường thương giơ lên, lần này không còn là quét ngang, mà là tựa như tia chớp đâm xuống. Lãnh khốc kiên quyết, giống như là cắn hợp quái thú hàm răng, nhưng xuyên thủng hết thảy. Oeng! Một thương này, khiến cho cả Phật quốc trong nháy mắt lờ mờ đi xuống, tất cả ngoại giới tồn tại cũng trở nên hư ảo. Tựa hồ hết thảy cũng không nữa là chân thật. Chỉ có một thương này, mang theo thao thao hủy diệt xu thế, ngang nhiên đến, không thang ngăn cản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1141, cổ Phật. Mạc Ngữ ngẩng đầu lên, trong mắt là vô cùng cường thế cùng tự tin, trong tay huyền hoàng kiếm giống như một đạo quang, trong nháy mắt rơi xuống. Thứ 9 kiếm. Oeng! Đáng sợ kiếm ý, không chỉ có đến từ chính thứ 9 kiếm bản thân, hơn dung hợp lúc trước 8 kiếm, sở đệ giành cường đại thế. Cho trong phút chốc, hoàn toàn bộc phát. Như chẳng thiên, như toái địa, như tàn sát tinh thần, như tịch diệt thường sinh linh. Chưa từng có từ trước đến nay tồi khô là vụ. Cùng kia đâm tới nhất thương, trực tiếp va chạm đến cùng nhau. Trung niên nam tử hóa hình cự lang gầm nhẹ một tiếng, tứ chi bị bảng bạc lực lượng áp chế xuống phía dưới cong, thân thể cao lớn về phía sau trở lui. Kim Tiểu Hoàn trong tay trường thương kịch liệt rung động, phát ra ong ong chấn kêu chi âm, phản chấn lực lượng để cho tay hắn cánh tay tê dại, mơ hồ có loại khó có thể nắm chặt cảm giác, tựa hồ sẽ phải rời khỏi tay, thần sắc không khỏi trở nên càng thêm nghiêm trọng. Phải biết rằng, hắn cùng với cự lang lực cũng là tới từ ở thu thần, cho nên có thể hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra cường đại uy năng, ở bước thứ tư chúng cũng là tuyệt cường tồn tại. Nhưng chính là như thế, cùng Mạc Ngữ chính diện giao phong, cánh chiếm không tới nửa điểm tiện nghi, hơn mơ hồ có loại được gáp chế cảm giác. Hắn chi thực lực, cánh cường hãn tới tư. A Di Đà Phật. Từ xưa tới nay tà bất thắng chánh, Mạc Tôn vừa vào ma đạo, chính là ngã Phật tông đại địch, hôm nay lão tăng liền thay trời diệt ma. Phật Đà trợn mắt trợn tròn, tự có nghiêm nghị xu thế phóng lên cao, chói mắt kim quang từ hắn trong cơ thể, dọc theo từng cái lỗ chân lông phún dũng ra, thân thể bằng tốc độ kinh người bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thân trở thành một pho tượng 7-800 trượng khổng lồ Phật Đà. Cả Phật quốc tựa hồ sống lại, vô tận Phật quang hội tụ mà đến, khi hắn phía sau hóa thành một vòng khổng lồ pháp đổi phiên, chậm rãi quanh quẩn trong, liền có vô số thần Phật Bồ Tát phi thiên kim cương hư ảnh, ở thiên địa xuất hiện hiện lên, mênh mông áp bách hơi thở, quét ngang bát phương. Phật Đà giơ tay lên, một trường phách rơi, nhất thời có một Phật môn đại thủ lớn gào thét ra, liền giống như là năm tòa dung hợp ở chung một chỗ ngọn núi, đi về phía trước trung phát ra ùng ùng kinh thiên động địa nổ, chấn áp mà đến. Mạc Ngữ trở tay, Huyền Hoàng kiếm biến mất không thấy gì nữa, trong miệng gầm nhẹ, "Cổ thần." "Oanh." Hắn thân thể điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thân trở thành một pho tượng vượt qua ngàn trượng cổ thần. Quanh thân cường hãn hơi thở cổ lay động, nồng nặc cổ khí tức, ra hiện tại Phật quốc trong, giống như là dội vào cốt nồi chảo trong đích nước lạnh, nhất thời kích khởi cực kỳ kịch liệt biến hóa. Phật quốc chi thiên, trong phút chốc bóng tối đi xuống, vô số Phật quang quay cuồng biến thành màu đen, giống như là tảng lớn mây đen. Từng đạo lôi đình ở trong đó ầm tàn sát bừa bãi, truyền lại mở vô số đạo màu đỏ tươi huyết quang. Đây là Phật nộ. Giang giác. Một đạo huyết sắc lôi đình đánh rớt, vạn vẹo lôi quang trong, tựa như có thể thấy vô số Phật môn kim cương thân ảnh, tất cả đều hung thần ác sát giống như ác quỷ, gào thét gầm thét vọt tới. Mạc Ngữ không có nửa điểm né tránh, giơ tay lên hướng về phía trước một chảo, này phủ xuống đáng sợ huyết sắc lôi đình, lại bị hắn trực tiếp bắt được trong tay, trong nháy mắt mất đi tất cả lực phá hoại lượng. Thế gian lôi đình lực, ai dám mạo phạm bổn tọa? Hắn ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu Phật quang biến thành mây đen, trong miệng gầm lên giận dữ, cho bổn tọa lăn xuống. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ trên tay dùng sức, xuống phía dưới hung hăng lôi kéo. Huyết sắc lôi đình ầm ầm trầm xuống, kia phần đuôi còn đang mây đen trong, cánh kéo che khuất bầu trời đen nhánh, trực tiếp xuống phía dưới rơi xuống. Vừa vặn đem Phật đà phách rơi một trường, trực tiếp đụng nát trở thành phấn vụn, biến mất ở hư vô trong. Lão hòa thượng, ngươi xuất thủ đánh lén bổn tọa, hôm nay liền nhận lấy bổn tọa đáp lễ sao? Mạc Ngữ chợt phủi, huyết sắc lôi đình dính dấp động đỉnh đầu mây đen, ùng ùng gào thét ra, giống như là thiên quân vạn mã đủ chạy trồm, kinh khủng lực lượng ba động, làm cả Phật quốc hơi bị run sợ. Đại sư huynh, này, đây là Mạc Ngữ sư đệ. Huân Lương lẩm bẩm mở miệng, lấy hắn tâm trí chi kiên, giờ này khắc này cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tuần Chiêu hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng đích kinh đảo hãi lãng, sư đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cùng lúc nhận lầm người không được? Trên mặt hắn lộ ra cười ôn hòa cho, khẽ thở dài, hắn chính là tiểu sư đệ. Huân Lương trầm mặc, nhưng ngay sau đó lắc đầu liên tục, khoe miệng đều là cười khổ. Những năm gần đây, ta kỳ ngộ không dứt, còn có một phen đại tạo hóa, hấp thụ tiền nhân đời trước vài ngàn năm tu vi, mới có hôm nay thực lực, há có thể nghĩ đến Mạc Ngữ sư đệ hắn. Bước thứ tư, hắn không ngờ bước vào bước thứ tư. Ha ha ha ha. Huân Lương, ngươi cần gì như thế giật mình, từ cái này một năm sư đệ nhập môn bắt đầu, không có gì ngoài lúc ban đầu thời gian, ta và ngươi chưa từng đuổi theo hắn nửa điểm. Kia một lần, không phải là bị hắn xa xa vứt đến phía sau, vi huynh đối với lần này đã sớm thói quen. Tuần Chiêu cười lớn mở miệng. Huân Lương trầm mặc, nhưng ngay sau đó cười gật đầu. Hắn chẳng qua là khiếp sợ cũng khó có thể tin, bất quá ở nơi này sau, tự biến thành một phần tự hào cùng kiêu ngạo. Đây là Mạc Tôn. Khả Đông chính là hình thức, là sư đệ của bọn hắn. Hắn chính là Mạc Ngữ. Cầm Thanh Nhi khẽ run thanh âm từ phía sau truyền đến. Huân Lương xoay người, nhìn nàng khẽ trắng bệnh, nhưng hiện đầy mê mang trước mặt bảng, lạnh lùng thần sắc không khỏi khẽ hòa hoãn, "Thanh Nhi đệ muội, ngươi nhìn rõ ràng, hắn chính là Mạc Ngữ, sư đệ của chúng ta, phu quân của ngươi. Ngươi có biết, hắn hôm nay đã là nơi đây thiên địa, cường đại nhất mấy người một trong." Vẫn như cũ cam nguyện không tiếc phạm hiểm đến đây tìm ngươi, phần nhân tình này toàn tính, đầy đủ đáng giá ngươi cầm cả cùng hoàn lại. Cầm Thanh Nhi theo bản năng gật đầu, giờ phút này nàng đầu góc trống rỗng, chẳng qua là kinh ngạc nhìn phương xa thiên không, một ít nói đỉnh thiên lập địa khổng lồ thân ảnh. Kia phân kinh khủng hơi thở, đủ để trong nháy mắt, làm cho nàng tử vong vô số lần, nhưng ở trong hơi thở, nàng nhưng cảm nhận được một phần quen thuộc. Ở ta trong trí nhớ, biến mất cái kia người, thật chính là ngươi sao? A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, ung ung bóp áp đi huyết sắc lôi đỉnh cùng Phật quang mây đen. Như mặt trời chói chang xương trắng loại biến mất không thấy gì nữa. Một người tuổi còn trẻ hòa thượng, thân ảnh ra hiện tại Phật đà phía trước, hắn trên mặt có một tầng rất nhỏ lông tơ, rất có chưa dứt sửa ý, nhưng này một đôi trong mắt, nhưng lộ ra thấy rõ thế sự vô tận tăng thương, liền giống như là đã nhìn rồi này thiên địa, vô số sinh tử hướng suy. Non nớt cùng năm tháng, hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở, khi hắn trên người hoàn mỹ giao hòa, tiến tới tạo thành một phần cực kỳ kỳ dị khí chất. Đứng ở Phật quốc trung, liền tựa như hắn vốn là ở chỗ này. Hoặc là hơn xác thực mà nói, tựa hồ hắn trăm ngàn năm qua, vẫn cũng đứng ở đó. Cùng một mảnh kia không gian, hoàn mỹ dung hợp, không có nửa điểm là không phối hợp. Phật Đà chắp tay trước ngực, tham kiến sư huynh. Trẻ tuổi hòa thượng khẽ mỉm cười, thần sắc vô cùng ôn hòa, "Ta nói rồi, ta không phải là sư huynh của ngươi, ngày sau có thể gọi ta Phật Tâm." Phật Đà không dám cải bối, lần nữa hành lễ, "Là, vâng đúng, Phật Tâm tổ Phật." "Ai?" Trẻ tuổi lắc đầu thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng không có nhiều lời nữa, chắp tay trước ngực một xá, Mạc Tôn thực lực cường đại, là nơi đây tiểu thiên địa chân chính chí tôn, vừa vận thượng quấn quanh hàng tỷ nhân quả vô tận sát khí. Còn có ngập trời giết chóc ý bắt đầu khởi động, đi lại thế gian ở thiên địa hàng tỷ sinh linh vô ích, không bằng theo tiểu tăng ở lại Phật quốc, trung tâm tu hành, di cầu tương lai một ngày có thể siêu thoát đại đạo, không biết Mạc Tôn ý nghĩ như thế. Nào? Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, ở nơi này hòa thượng trên người, hắn không có nhận thấy được nửa điểm uy hiếp, hơn không có chút nào cường đại hơi thở, đáng sợ hơn chính là, chỉ có mở mắt ra, hắn có thể nhận thấy được hòa thượng này tồn tại. Bởi vì hắn tựa hồ không có lúc nào là, cũng cùng này cả Phật quốc hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ. Đây là một tuyệt đối cường giả. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, đánh vỡ thiên địa giam cầm, phá vỡ 72 đế vị hạn chế, nghĩ đến hẳn là hòa thượng bút tích của ngươi. Phật Tâm khẽ mỉm cười, gật đầu thừa nhận, thiên địa có kia giam cầm, tiểu tăng vốn nên hàng phục, trong trường hợp đó không đành lòng nhìn huyền hoàng thế giới tiếp tục suy bại, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ thử một lần. Hòa thượng trước kia vì sao không ra tay? Thời cơ chưa tới. Mạc Ngữ trong mắt chợt lóe, ta chỉ sợ là, hòa thượng ngươi không dám sao? Phật Tâm trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, ngẩng đầu gắt gao xem ra, Mạc Tôn lời ấy ý gì, tiểu tăng cũng không hiểu. Hòa thượng cần gì che giấu, bổn tọa nếu mở miệng, tự nhiên đã có sở phát hiện. Mạc Ngữ trầm giọng mở miệng, chỉ cần hòa thượng nói cho bổn tọa, người nọ đi nơi nào, lại đem bổn tọa thân quyến đám người giao ra, bổn tọa lập tức rời đi, tuyệt không cùng Phật Tông làm khó. A Di Đà Phật. Phật Tâm chắp tay trước ngực, Mạc Tôn nếu gian ngoan mất linh, tiểu tăng liền chỉ có thể đắc tội. Oen. Cả Phật quốc, giờ phút này bỗng dưng chấn động, hàng tỷ Phật quang quay cuồng, hóa thân trở thành một ngọn thiên địa đại lao. Vô tận phong chấn lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1142, thành công giải cứu. Phật quốc tiếp xúc thế giới. Điểm này, từ bước vào trong nháy mắt, Mạc Ngữ liền đã biết hiểu. Mà Phật Tâm chính là Phật quốc đứng đầu, cả Phật quốc bởi vì hắn mà tồn tại. Tổ Phật tên, hắn thật có tư cách. Trong phút chốc, kinh khủng chấn áp lực lượng đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ, không gian như muốn đọc lại là thật chất, vô số màu vàng kinh văn cấp tốc lưu chuyển. Cự Lang ngửa đầu một tiếng gầm thét, tráng kiện có lực tứ chi, hung hăng xuống phía dưới đạp một cái, thôi động thân thể của nó như lôi đình loại nổ bắn ra ra. Trên lưng, Kim Tiểu Hoàn thần sắc túc mục, vung cánh tay vung lên, trường thương xẹt qua một cái bén nhọn kiên quyết quy tích, hướng hắn mi tâm đâm xuống. Ngã Phật Từ Bi, liền lưu Mạc Tôn tàn hồn một luồng, miễn đi vĩnh tiêu thế gian nỗi khổ. Phật Đà rộng rãi ống tay áo vung lên, một chiếc dầu hạt cải đèn xuất hiện, ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy động, tản mát ra một cổ dẫn hồn khí. Ở nơi này trong không gian, phàm là vẫn lạc chi hồn, bất kỳ một chút cũng sẽ bị nó hấp thu, khó có thể chạy trốn đi ra ngoài. Nhìn như Từ Bi, cũng là diệt sạch thuật, chẳng thảo trừ căn không lưu nửa điểm thai hoàng ẩm. Phật Tâm khẽ cau mày, như có một chút không đành lòng, hắn chắp tay trước ngực khẽ cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, cũng là nhìn không thấy tới trước mắt đắc tội nghiệt. Năm đó, hắn là làm như vậy, hôm nay như cũ. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ bỗng dưng ngẩng đầu, kia bình tĩnh đen nhánh trong con ngươi bắt đầu khởi động rừng rực như nham tương quan mang. Thế giới của ta phủ xuống. Oen. Thế giới hơi thở như đông lạnh nguyên chỗ sâu buôn lưu sóng lớn, trong nháy mắt phá tan đại địa, lấy một loại làm lòng người quý phương thức, ngang nhiên bộc phát. Phật quốc chi thiên địa đang kịch liệt rung động, kích động mở vô số sóng gợn, một ngọn thế giới hư ảnh giờ khắc này nhanh chóng hiện lên. Hai phe thế giới xuất hiện trùng hợp vén, liền không nữa hòa hoãn có thể, còn lại chỉ có giữa lẫn nhau hung hãn nhất va chạm. Cường giả sinh tồn, người yếu bể tan cảnh. Phật Tâm chợt ngẩng đầu, trừng to mắt trong mắt, lần đầu tiên lộ ra chấn động vẻ. Được phép bởi vì hắn không nghĩ tới, Mạc Ngữ lại có như vậy kiên quyết tàn nhẫn lòng, không cố kỵ chút nào triệu hồi ra tự thân thế giới phủ xuống. Hay hoặc giả là, Mạc Ngữ thế giới chắc chắn xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Giang giác. Mạc Ngữ thế giới mặt ngoài sinh ra một cái khổng lồ tiếng vỡ ra, rộng lượng thế giới hơi thở không ngừng lưu thất. Mà chuyện này, Phật quốc thiên địa chợt rung động, không gian chợt sụp xuống đi xuống. Trong lúc này sụp xuống, không phải là không gian bể tan cảnh, mà là Phật quốc bản thân tổn hại. Phật quốc vì Phật tông căn cơ, một khi bị hao tổn, sẽ gặp ảnh hưởng Phật tông khí vận. Giờ khắc này, tất cả Phật tông chi tu, trong lòng đồng thời hung hăng vừa nhảy, sinh ra cực kỳ bị đè nén cảm giác. Phật hiệu khôn cùng. Phật Tâm quát khẽ, vô số Phật quang hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một đạo nước lũ, mênh mông quần quần chạy lần đến. Chạy vào không gian sụp xuống trong, cánh bắt đầu chữa trị lên, Phật quốc được tổn thương. Oeng. Kim Tiểu Hoàn trường thương đâm rơi, mũi thương điểm rơi vừa vặn dạ, Mạc Ngữ thế giới nứt vỡ chỗ ở, nhất thời đem bể tan cảnh tiếng vỡ ra xé mở lớn hơn nữa, mà hướng ra phía ngoài lan tràn mở, nhiều hơn nói tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệnh, nhưng giống như là cảm thụ không tới, tự thân thế giới bị hao tổn sở mang đến thống khổ, phất tay áo nặng nề vung lên. Càng thêm tùy ý chạy xuôi ra thế giới hơi thở, giờ phút này bỗng dưng co rút lại, nhưng ngay sau đó hướng ra phía ngoài bành trướng, co rút lại một trướng trong lúc, lấy mình hoàn toàn hủy diệt, bộc phát ra làm lòng người quý lực lượng ba động. Một tiếng vang thật lớn, Kim Tiểu Hoàn nặng nề kêu rên, trường thương rời khỏi tay, hắn cùng với phía dưới cự lang quay cuồng bay rất ra ngoài. Tự hủy thế giới hơi thở. Phật Tâm thần sắc nghiêm trọng, Mạc Tôn, hôm nay đại cục đã định, mặc dù ngươi làm tốt cá chết lưới rách chi chuẩn bị, lại có thể thế nào? Thế giới hơi thở, chống đỡ thế giới vận chuyển, một khi tự hủy chính là hoàn toàn tiêu tán, vì thế giới bổn nguyên chi đã thương, cũng nữa không cách nào tu bổ. Loại này tổn thất, là vĩnh cửu lại không đảo ngược chuyện, cho nên bước thứ tư trùng, tuyệt ít có tu sĩ nguyện ý chủ động hủy diệt từ thế giới của ta hơi thở. Dĩ nhiên, loại này bước thứ tư chí tôn mới có thể thi triển cực đoan phương thức, có thể bộc phát ra sát thương, cũng là cực kỳ đáng sợ. Điểm này, từ chật vật không chịu nổi Kim Tiểu Hoàn cùng cự lang trên người, là có thể thấy rõ. Mạc Ngữ thần sắc lãnh khốc, đúng không? Kia bổn tọa hôm nay, liền để mắt thấy một phen, như thế nào chân chính điên. Oeng. Một đại cổ thế giới hơi thở, từ hắn thế giới trong cái khe bộc phát, nhưng ngay sau đó mình hủy diệt. Dùng cái này đổi lấy tới kinh khủng lực lượng, ở trong một sát na, toàn bộ đánh vào Phật quốc thế giới. Giết địch 800, tự tổn 1000. Đây không phải là đang nói một khoản không quá có lợi mua bán, mà là minh xác nói cho ngươi biết, chỉ cần mình giao ra liễu đầy đủ thật nhiều, tiểu tuyệt đối có thể làm cho đối thủ không tốt quá. Thì như dưới mắt, Phật quốc thiên địa, trong phút chốc nhất tề hỏng mất, vô số tiếng vỡ ra nảy sinh, chi chít giống như chú võng, vận hướng ra phía ngoài lan tràn đến thế giới cuối. Phật Tâm như gặp phải đòn nghiêm trọng, kêu rên trung thân thể run lên, há mồm phun ra máu tươi. Đang lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt lộ ra kinh sợ ý. Oeng! Một cổ kinh khủng lực lượng ở Phật quốc chỗ sâu ầm ầm bộc phát, thuộc về bước thứ tư hơi thở, như biển gầm loại tịch quyển mà đến. Có thể thấy rõ ràng, một mảnh Phật quốc thiên địa vặn vẹo lên vỡ vụn, lộ ra trong đó giam cầm một ngọn nho nhỏ tiểu tu di thế giới. Thủy Vận Hoa phất tay háo vung lên, đem nó trực tiếp lấy đi, một bước bán ra thân ảnh ra hiện tại Mạc Ngữ bên cạnh, thần sắc cẩn cẩn, "Mạc Ngữ đạo hữu, làm sao ngươi dạng?" "Bổn tọa không có chuyện gì." Mạc Ngữ ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Hôm nay Phật tông thịnh tình khoản đãi, Mạc mộ nhớ cho kỹ, ngày sau nhất định gấp bội xin trả." "Cáo tử." "Oan." Hắn thế giới chấn động mạnh một cái, đem Phật quốc sinh sôi vỡ ra, một cái lối đi. Mạc Ngữ phất tay háo vung lên, cuốn lấy Cẩm Thanh Nhi, Tuần Chiêu, Hoa Lương, cùng Thủy Vận Hoa một bước bước vào trong đó, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. "Phật tâm tổ Phật, ngài vì sao phải thả bọn họ rời đi?" Phật Đà vẻ mặt không giải thích được ý, không người hỏi thăm, trong mắt đều là đau khổ ý. Cự Lang gầm nhẹ, móng nhọn cắt hư không, xé mở một mảnh dài hẹp màu đen cái khe, trong miệng ô ô gào thét. Kim Tiểu Hoàn mày nhíu lại chặt, tìm về rảnh tay trung trường thương, không chậm không vội mở miệng, "Chuyện này, cũng xin tổ Phật cho chờ giải thích nghi hoặc." Phật Tâm cúi đầu, lau một chút vết máu ở khoe miệng, lắc đầu cười khổ, "Các ngươi cho là ta không có đem hết toàn lực sao? Thế giới hơi thở, là bực nào chân quý, lại là bực nào trọng yếu, nếu là tự hủy tuy có cực kỳ đáng sợ vai, nhưng khí cơ dẫn dắt tạo thành thế giới cắn trả, nhưng cũng kinh khủng chí cực." Hắn một chút dừng lại, ánh mắt quét qua, "Các ngươi phát hiện, Mạc Ngữ người này từ đầu tới đuôi, có từng thật gặp bị thương nặng." Phật Đà thần sắc biến đổi, "Tổ Phật là nói, đúng như ngươi suy nghĩ." Phật Tâm nhẹ nhàng cau mày, "Ta cũng không biết, Mạc Ngữ như thế nào làm được điểm này, nhưng có đây là một, hắn lại có một gã bước thứ tư chi tu làm tiếp ứng, chỉ sợ ta và ngươi liên thủ, cũng không có thể đưa lưu lại. Có lẽ, đây là Phật Tông ứng hữu chi cước." "Ai?" Thở dài chung, hắn chắp tay trước ngực thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kim Tiểu Hoàn trầm ngâm không nói, sau một hồi thu hồi trường thương, tâm chán, "Chuyện hôm nay đã thất bại, bọn ta liền cáo tử." Hắn lấy tay vỗ, thân thể tung bay trở về, Cự Lang một lần nữa khôi phục thành trung niên nam tử bộ dáng. Chờ đây lấy thú thần chi thành mọi người giữ tận cự thú, một chảo xé rách liêu không gian, thân thể dây rủa bay vào trong đó. Phật Đà thần sắc càng phát ra đau khổ. Săn hổ không được, tất vì hổ đã thương. Huống chi Phật Tông đã mất đi chế ước hắn kiếm mã. Nghĩ đến Mạc Ngữ rời đi lúc nói, Phật Đà trong lòng run lên, xông ra một cổ thấu xương lạnh lẽo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1143, bị rút lấy linh hồn. Bạch Đế Thành, Nam Cung gia tộc chỗ ở. Mạc Ngữ ở trong viện đi tới đi lui, thần sắc có mấy phần che giấu không được lo lắng. Chi nha một tiếng, Thủy Vận Hoa đẩy cửa ra, hắn cấp đi hai bước nói, "Như thế nào?" Thủy Vận Hoa không có mở miệng, nhưng nhẹ mặt nhăn chân mày, liền đã có thể nói rõ rất nhiều. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, nhưng ngoài mặt ngược lại khôi phục bình tĩnh, bất luận tình hình như thế nào, ngươi tình hình thực tế nói chính là, bổn tọa có thể thừa nhận. Ta đã kiểm tra, Cầm Thanh Nhi chi nhớ cũng không phải là đơn thuần cái chăn người xóa đi, mà là nàng khẽ dừng lại, bị rút đi liếu chịu tại trí nhớ linh hồn. Loại thủ đoạn này cực kỳ khó khăn thi triển, hiệu quả cũng là kinh người, trừ phi có thể lấy trở về thiếu thốn chi hồn, nếu không nàng trí nhớ vĩnh viễn không khôi phục có thể. 3. Mạc Ngữ túc hạ màu xanh đá phiến trong nháy mắt biến thành phấn vụn. "Mạc đạo hữu." Mạc Ngữ giơ tay lên, "Vô phương, ta đã trở lại, liền sẽ không nữa làm cho nàng bị nửa điểm đắc tội quá, vô luận là người nào làm xuống những chuyện này, cũng muốn trả giá thật nhiều." Nói xong, hắn hít một hơi, cất bước đẩy cửa phòng ra. Nhìn bóng lưng của hắn, Thủy Vận Hoa trong mắt hiện lên một tia mê mang, bất quá rất nhanh liền tiêu tán không còn, có chẳng qua là che giấu không được hâm mộ. "Đúng vậy a. Này thiên địa đang lúc cô gái đầu chỉ hàng tỷ vạn, có thể chân chính tìm được một, có thể dựa vào vừa đáng giá dựa vào người, là bực nào khó khăn. Chỉ sợ đã trải qua đau khổ, vẫn như cũ có thể nói, nàng là này thiên địa đang lúc may mắn nhất nữ nhân." Cầm Thanh Nhi đang làm ở ghế ngồi tròn thượng, ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng tiền phương, một bộ thất thần bộ dáng. Nghe được cửa phòng đẩy ra thanh âm, giống như là bị kinh sợ xem ra, theo bản năng lấy tay đè lại bộ ngực, trên mặt đẹp khẽ trắng bệnh. Mạc Ngữ trong lòng vừa kéo, thần sắc nhưng trở nên càng phát ra ôn hòa, dừng lại hạ xuống, nhẹ giọng nói, "Thanh Nhi, ngươi ở còn thói quen. Đa tạ đại nhân quan tâm, ta rất khỏe." Cầm Thanh Nhi đứng dậy hành lễ, giọng điệu kính cẩn. Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó cười cười, "Vậy thì tốt. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có một số việc cần xử trí, rồi danh trở lại thăm ngươi." Nhìn xoay người rời đi, Cầm Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Mạc Ngữ vừa đúng lúc này dừng lại, không quay đầu lại nói, "Ngươi yên tâm, Cầm gia đã bị người mang ra Liếu Phật Quốc, ngươi rất nhanh là có thể gặp lại được bọn họ." Nói xong, hắn đẩy cửa đi. Nhìn hắn bóng lưng biến mất, Cầm Thanh Nhi trong lòng một thảm thiết, lại có một chút không thở nổi, trước nay chưa có đau lòng, đem nàng tâm thần bao phủ. Rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc, rõ ràng đã biết Liếu, hắn cùng với quan hệ của mình, tại sao còn muốn giữ vững phần này cự nhân ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Cầm Thanh Nhi có chút thống khổ chất vấn mình, nàng ôm đầu gối chậm rãi ngồi xổm xuống, đại viên nước mắt chảy xuôi đi ra ngoài. Nhưng là, trong trí nhớ của nàng, có chẳng qua là trống không a. Mạc Ngữ ngẩng đầu, một hơi uống cạn Liếu đàn chung rượu, giơ tay đem vô ích đàn ném ra, ba một tiếng té thành phấn vụn, thật dài thở ra một hơi. "Sư đệ, đệ muội trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng, cũng là có thể lý giải chuyện, ngươi cho nhiều nàng một ít thời gian là tốt rồi, không nên trong lòng bị đè nén." Tuần Chiêu trấn an mở miệng, chẳng qua là nhẹ mặt nhăn chân mày, cho thấy trong lòng hắn cũng không dễ dàng. Mạc Ngữ lắc đầu, sư huynh quá lo lắng, Thanh Nhi sẽ gặp kiếp này khó khăn, đều là bởi vì ta dựng lên, hôm nay nàng mất đi trí nhớ, ta thương tiếc cũng còn không còn kịp nữa, sao lại có những khác ý niệm trong đầu. Tốt. Huân Lương cười lớn một tiếng, ta liền biết, sư đệ không phải là như thế hẹp người, ta và ngươi huynh đệ hôm nay gặp lại, làm trẻ chén. Huân Lương sư huynh mở miệng, tiểu đệ tự nhiên tuân theo. Mạc Ngữ cười lớn mang tới vỏ rượu, một tay đẩy, cùng hai người đụng nhau hạ xuống, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thông khoái. Mạc Ngữ quá khẽ, hai vị sư huynh mà ở chỗ này đợi chút, ta hướng Man Hoang Thánh Tông một nhóm, bất luận có thể hay không tìm được khôi phục Thanh Nhi trí nhớ phương pháp, bọn họ tất cả cũng nên vì ban đầu hành động mà trả giá thật nhiều liễu. Nói xong một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tuần Chiêu để xuống vỏ rượu, than nhẹ một tiếng, hy vọng sư đệ chuyến này có thể có sở thu hoạch. Man Hoang Thánh Tông, một mảnh tình cảnh bi thảm, tất cả tông hạ tu sĩ trên mặt cũng là trắng bệnh. Mạc Ngữ trở về, Phật Tông chung đánh một trận, thanh danh truyền khắp huyền hoàng. Bước thứ tư, hắn đã thành tựu bước thứ tư. Như vậy tồn tại, không ai có thể chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có vô số tông môn tu sĩ lặng lẽ sau khi rời đi, liền nữa chưa có trở về. Còn thưa lại người, sâu trong đáy lòng, phần lớn ôm một phần may mắn. Nhưng này chỉ là bởi vì bọn họ cũng không biết về Cầm Thanh Nhi chuyện tình. Trong mật thất, Man Hoang lão tổ khoanh chân mà ngồi, phía dưới một đám trong tông cường giả. Tông môn mầm móng cũng đã rời đi. Dạ, lão tổ, bọn họ ở thích đáng an bài, cũng đã xa xa rời đi, không có ai sẽ biết thân phận của bọn họ. Một người tu sĩ túc mục mở miệng. Man Hoang lão tổ gật đầu, như thế là tốt rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua, trầm giọng nói, lão phu biết, trong các ngươi có người trong lòng còn có không cam lòng, nhưng nữa như thế nào không cam lòng, cũng muốn giấu ở trong lòng. Chỉ có ta và ngươi chết tận, Mạc Ngữ mới có thể tiết mối hận trong lòng, ta tông tại có truyền thừa hy vọng. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm thậm chí cả 100 vạn năm, chỉ cần Mạc Ngữ rời đi hoặc là tiêu vong, ta Man Hoang Thánh Tông mầm mống cửa, là có thể lần nữa nảy mầm, mọc rễ, cuối cùng có khôi phục một ngày. Nhớ kỹ, lão phu cùng các ngươi cùng với hôm nay, như cũ u mê không biết chân tướng phần lớn đệ tử, cũng muốn lấy tử vong của mình tới bảo toàn bọn họ. Bọn ta cần tuân lão tổ ý chí, mặc dù chết không tiếc. Man Hoang lão tổ nhắm mắt, mọi mệnh phất tay, ý bảo bọn họ rời đi. Bất quá ngay một khắc này, hắn trong mắt đột nhiên trợ to, mật thất trong góc, một con phong linh không gió mà bay, phát ra len ken tiếng vang. Hắn tới. Phía dưới Man Hoang Thánh Tông chứa nhiều cường giả, mặc dù đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng giờ phút này trong đôi mắt, hay là không nhịn được lộ ra sợ hãi. Oanh! Kinh khủng hơi thở, như đầy trời ánh sao, nhấc lên vô tận sóng lớn, nặng nề oanh rơi. Mặt đất trực tiếp bạo liệt, vô số con tiếng vỡ ra tùy ý lan tràn, giống như là có vô hình móng nhọn vẫn sắp vào sâu trong lòng đất. Mật thất cấm chế như giấy mỏng loại sụp đổ, Man Hoang lão tổ đám người thân thể cứng đờ, tiếp theo trong nháy mắt đã bị giam cầm, chậm rãi từ dưới đất nói lên. Mạc Ngữ lăng không mà đứng, tóc đen ở phía sau bay lên, lạnh lùng trước mặt không có nửa điểm tâm tình ba động hiện ra, trong mắt lạnh như băng sát cơ bắt đầu khởi động. Kia thế như ma. Mạc Ngữ, ngươi không nên vọng tưởng tìm được có thể khôi phục Cẩm Thanh Nhi trí nhớ phương pháp, cho dù giết chết Man Hoang Thánh Tông mọi người cũng không thể có thể. Man Hoang lão tổ gào thét gầm thét, lão phu chẳng qua là hối hận, những năm này quá mức tâm từ thủ nhuyễn, biết rõ Chu Thông đối với nàng có chiếm cư ý, nhưng vẫn không có cho phép. Hắc hắc, sớm biết hôm nay, liền ứng với làm cho nàng trở thành ta Man Hoang Thánh Tông. Mạc Ngữ giơ tay lên năm ngón tay chống giống cầm, Man Hoang lão tổ nói liền bị sinh sôi cắt đứt, thân thể không bị khống chế bay tới, bị hắn một thanh bắt được đỉnh đầu. Oanh! Vô cùng thần niệm, tôi khô lạp hủ xông vào kia hồn trùng, lấy hung hãn nhất mà lãnh khốc vô tình phương thức, lật xem trí nhớ của hắn. Man Hoang lão tổ hai mắt trắng dã, miệng mũi kỳ hoặc máu tươi chảy ròng, rất nhanh đem trên người áo bào ướt nhẹp, gương mặt bởi vì thống khổ mà dữ tợn vô cùng. Hồi lâu, Mạc Ngữ buông tay, thân thể của hắn như diện điều loại té xuống, hồng hộc thở hào hẹn, vẫn như cũ không có chết đi. Quả nhiên như hắn nói, có liên quan lấy ra Cầm Thanh Nhi chịu tải trí nhớ chi hồn chuyện tình, không có nửa điểm thu hoạch. Mạc Ngữ cao mày, đột nhiên mở miệng, ngươi cố ý chọc giận bổn tọa, là muốn chết thống khoái, nhưng bổn tọa tuyệt sẽ không để như ý. Ừ, không đúng, ngươi là cố ý. Hai cố ý, ý nghĩa nhưng hoàn toàn bất đồng. Mạc Ngữ rốt cục nghĩ thông suốt liễu, cái này lao bất tử cử động. Hắn cố ý mở miệng chọc giận, không phải là yêu cầu chết nhanh, mà là muốn bị hắn hung hăng hành hạ, như thế chính là phát tiết dụng trong lòng đích hận ý sắc cơ. Như vậy, hắn làm bố trí, mới có bảo tồn hy vọng. Nếu nghĩ tới những thứ này, Mạc Ngữ tự nhiên sẽ không để cho Man Hoang lão tổ như nguyện. Khoe miệng hắn miết nhẹ, trong mắt lạnh lùng lạnh lạnh, ngươi hẳn là lúc trước sẽ đưa ra khỏi, kéo dài tông môn truyền thừa mầm mống sao? Yên tâm, bổn tọa sẽ phi thường có kiên nhẫn, đưa bọn họ mọi người đảo, bóp thành phấn vụn. Ngươi sẽ không nói, chết cũng sẽ không nói, thậm chí trong trí nhớ cũng không có nửa điểm về chuyện này, nhưng bổn tọa tin tưởng, Man Hoang Thánh Tông trung tổng hội không ai biết chuyện này. Ngươi nhất định phải tin tưởng, bổn tọa có khi là kiên nhẫn, vô cùng có kiên nhẫn. Man Hoang lão tổ trong mắt, lần đầu tiên có sợ hãi, hắn như sắp chết dã thú loại ô ô gừ gừ gầm, tránh chắc chứ phải nhớ Mạc Ngữ đánh tới. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể làm cho thân thể của mình, giống như giỏi bỏ giống nhau trên mặt đất vô lực dãy rủa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1144, sẽ thành lịch sử. Mạc Ngữ xoay người, tiện tay nhiếp lên một gã Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, chậm rãi mở miệng, nói cho bổn tọa, bị đưa đi mầm móng, ở nơi đâu? Phi, ngươi ác ma này, mơ tưởng được bất cứ tin tức gì, ta chết cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Tử vong rất đơn giản, nhưng bổn tọa cũng không dễ dàng ban cho các ngươi. Đạm Mạc Thanh Tuyến chạy xuôi trùng, Mạc Ngữ con ngón đúng ra, một đám ngọn lửa từ dưới chân dâng lên, đem người này thân ảnh bao phủ. Hắn há to miệng, gương mặt bởi vì thống khổ mà kịch liệt và mẹo, nhưng quỷ dị không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm, nhưng từ trong mắt của hắn tuyệt vọng, lại có thể làm cho người ta rõ ràng cảm nhận được, hắn đang thừa nhận hết thảy. Thân thể trước hết hóa thành cho bụi, sau đó là linh hồn, ở trong hỏa diễm dãy rủa, khô héo, cuối cùng tiêu vong. Cả quá trình, mặc dù chỉ có mười mấy cái hô hấp, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng giống như là muôn đời vĩnh đêm một loại khá dài. Man Hoang lão tổ bỏ qua dãy rủa, nhận mệnh dường như hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích giống như là một đoạn khô mục, mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Còn thừa lại Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, còn lại là cả người mồ hôi rơi như mưa, gương mặt tái nhợt, nhìn không thấy tới nửa điểm huyết sắc. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, đem một gã phái nữ Man Hoang Thánh Tông cường giả nhiếp, nhìn nàng bởi vì hoảng sợ mà điềm đạm đáng yêu trước mặt bảng, thản nhiên nói, bổn tọa không cho phép, chính là muốn chết cũng không còn có thể, nói cho bổn tọa mầm móng bị an trí ở nơi đâu, Mạc Mộ có thể cho ngươi một quả thông khoái. A, ngươi là ma quỷ, ma quỷ. Cô gái này thê lương thét chói tai, nhìn ra được nàng vô cùng sợ hãi, thân thể run rẩy còn giống là cái sàng, nhưng không có nửa điểm nhả ra dấu hiệu. Rất nhanh kiên cường người. Mạc Ngữ trong mắt nhưng không có nửa điểm thưởng thức, Mạc Vô vẻ mặt trong nháy mắt, lặng lặng nhìn nàng bị ngọn lửa cắn ướt, một chút xíu hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao? Vẫn không có người nào nguyện ý nói cho bổn tọa. Rất tốt, xem ra hôm nay giữa chúng ta trò chơi có thể tiếp tục nữa. Hắn phất tay áo vung lên, mặt đất ùng ùng trung bể tan cảnh, trường thượng trăm dặm đại địa bị trực tiếp kéo vào thiên không. Ở nơi này tấm cả vùng đất, vô số Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, vẻ mặt sợ hãi kêu rên, có tức giận mắng, có kỳ cầu, nhưng hơn nữa là tuyệt vọng. Toát ra ngọn lửa, đột nhiên trở nên rừng rực mà cuồng bạo, giống như là quái vật mở ra lớn ngụm lớn, đem này trăm dặm đại địa một ngụm nuốt vào. Quen thuộc cung điện, quen thuộc con đường, thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này ở nơi này trong hỏa diễm, một chút xíu tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Cả quá trình kéo dài chốc lát thời gian, trước sau như một không âm thanh âm, nhưng tận mắt nhìn thấy từng màn, giống như là vô số tòa núi lớn, nặng nề áp đến chỗ này khác, như cũ sống Man Hoang Thánh Tông cường giả trong lòng, để cho khuôn mặt của bọn hắn càng thêm kinh hãi cùng với tuyệt vọng. Veng, veng, veng. Liên tiếp ba khối đại địa toái tấm bay lên, màu đỏ tươi ngọn lửa gào thét bay tới. Chẳng qua là lần này đốt cháy, quá trình bị chậm lại rất nhiều, cho dù là tu vi yếu đất người, cũng có thể kiên trì chốc lát thời gian. Bọn họ ở trong hỏa diễm, chỉ có thể bị động thừa nhận cháy, mắt thấy thân thể của mình một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Thống khổ gào thét, gầm thét tức giận mắng, cuối cùng biến thành đau khổ cầu khẩn. Rốt cục, có người không chịu nổi phần này trong lòng hành hạ, thất thanh thét chói tai, ta biết Tử sư huynh bị đưa tới nơi nào, van cầu ngươi cho ta một thông khoái, không nên nữa hành hạ ta. Một gã bị đốt cháy, đại nửa người đã không thấy cô gái, giờ phút này thống khổ gào thét. Mạc Ngữ ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói. Hứa Phượng câm mồm. Vi sư lấy sư tôn thân phận, ra lệnh ngươi tuyệt không có thể nhiều lời nữa nửa câu. Một gã Man Hoang Thánh Tông cường giả tức giận gầm thét. Mạc Ngữ vung lên ống tay áo, người này nhất thời bị hoanh bay ra ngoài, không chết mà là rơi vào kia khôn cùng biển lửa, biến thành một hỏa nhân điên cuồng quay cuồng. Mà Hứa Phượng giờ phút này đã rời đi biển lửa, túi đầu nhìn gào thét sư tôn, trong mắt nàng xông ra vô tận thống khổ, hay là cắn răng một bữa mở miệng, Phượng Kỳ Sơn. Mạc Ngữ giơ tay lên, cường đại thần niệm ầm ầm bộc phát, rất nhanh ở nàng trong trí nhớ xác định điểm này. Mà Hứa Phượng ở nơi này một quá trình chung đã lặng lẽ chết đi, trên mặt đều là giải thoát ý. Ta nói, Lý sư huynh từng đối với ta nói, nếu may mắn còn sống, nhưng đến Bắc Hải chỗ sâu tìm hắn. Vừa một gã Man Hoang Thánh Tông đệ tử gầm thét, ta đã nói cho ngươi biết, giết ta, mau giết ta. Công Dương sư tỷ bọn họ ở Bạch Đế Thành, hung hiểm nhất nơi an toàn nhất, đây là sư tôn bố trí. Mau cho ta một thông khoái. Kỵ Nam Đảo, có người đi Kỵ Nam Đảo. Mạc Ngữ ngửa đầu cười to, tiếng gầm cuồn cuộn. Man Hoang Thánh Tông chứa nhiều cường giả, giờ phút này tâm thần hỏng mất, vì cầu chết nhanh mọi chỗ tông môn mầm móng ẩn nấp đất, bị bọn họ không có chút nào tâm tình nói ra. Man Hoang lão tổ thân thể run rẩy, cắn chặt hàm răng một câu không phát, trong mắt huyết lệ cuồn cuộn. Giơ tay lên bắt được Man Hoang lão tổ, Mạc Ngữ dưới chân một bước, một cổ kinh khủng lực lượng từ hắn túc hạ ầm ầm bộc phát, giống như là một đạo nước lũ, trong phút chốc, tịch quyển khắp thiên địa. Không có làm tiếp dừng lại, hắn một bước bắn ra, thân ảnh rời đi. Mấy hơi sau, này tâm tĩnh mịch đích tiên, trong lúc bất chợt hỏng mất sụp xuống. Đầy đủ mọi thứ cũng bị xóa đi, uy về hư vô. Man Hoang Thánh Tông sẽ thành lịch sử, biến mất ở thời gian sông dài trùng, không còn tồn tại. Kỵ Nam Đảo bị vây phong ba trong biển, quanh năm sóng lớn thao thao, được sừng tiên nhân khó khăn. Giờ phút này đảo tự trên, mấy trăm tên Man Hoang Thánh Tông đệ tử đang bể bộn bận rộn sửa sang lại trên đảo vật liệu. Là Man Hoang Thánh Tông tỉ mỉ chuẩn bị tị nạn nơi một trong, nơi này đã sớm bày ra đại trận, có thể ngăn cách hết thể hơi thở, sợ bị người phát hiện. Đảo tự bầu trời vô cùng xé rách trận gió trong, không gian bỗng dưng bể tan cảnh. Mạc Ngữ mang theo Man Hoang lão tổ thân ảnh xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua, đảo tự thượng vô số thần sắc hoảng sợ tu sĩ, không có nửa điểm do dự, một ngón tay điểm rơi. Ùng ùng. Một cây khổng lồ đích ngón tay từ hư vô trong hiện lên, giống như là sa cổ ma thần xuất thủ, mang theo vô cùng hủy diệt lực lượng, rơi vào Kỵ Nam trên đảo. Trong lúc nhất thời rung trời nứt đất, sóng lớn thao thao hải vực, hoàn toàn trở nên cuồng bạo, nhấc lên từng đạo ngập trời sóng biển. Cả đảo tự, ở nơi này một ngón tay, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Kỳ Sơn, quanh năm xanh biếc, dị thú tiên cầm vô số, bị tán tu chiếm cứ, là huyền hoàng trong thế giới mạnh nhất một cổ tán tu thế lực. Mấy ngày trước, đi qua tán tu liên minh tưởng trưởng lão tiến cử, hơn trăm tên tán tu vào ở Phượng Kỳ Sơn, bị an trí ở trống rỗng địa vực. Tán tu phần lớn không muốn vô cầu, một lòng tìm hiểu đại đạo, đối với lần này cũng không quá mức để ý. Mới mở đục trong động phủ, Tư Thủ Viễn thần sắc cực kỳ bi ai, chậm rãi nói: "Chư vị sư đệ, sư muội, ta và ngươi bị đưa đến nơi này, hao phí tông môn vô số tâm huyết, tương lai trọng trấn ta Man Hoang Thánh Tông nặng cho dù, liền rơi vào ta và ngươi trên người. Điểm này, xin mọi người vĩnh viễn không nên quên." Nói rất hay, nhưng bổn tọa sẽ không cho các ngươi cơ hội. Thanh âm lạnh lùng, trực tiếp trong động phủ vang lên, Tư Thủ Viễn thần sắc đại biến. "Oan!" Khắp thân thể, sát na biến thành phấn vụn, ở kinh khủng lực lượng, hết thảy hủy hết. Mạc Ngữ không để ý đến, vô số thần sắc hoảng sợ vạn phần Phượng Kỳ Sơn tu sĩ, xoay người mang theo Man Hoang lão rời đi. Bắc Hải, cùng cực vực sâu. Bắc Mang lĩnh. Mạc Ngữ một đường giết chóc mà qua, Man Hoang Thánh Tông lưu lại mầm móng, tất cả đều tiêu diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại Bạch Đế Thành. Man Hoang lão tổ mặt xám như cho tàn, trong lỗ mũi chỉ có yếu ớt thở dốc, trơ mắt nhìn tất cả hy vọng diệt sạch, phần này hành hạ để cho tim của hắn đã hoàn toàn chết đi. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại Bạch Đế ngoài thành, cường đại thần niệm quét ngang, rất nhanh liền khóa liễu mục tiêu chỗ ở. Bất quá giờ phút này, hắn không có xuống lần nữa sát thủ, nhìn thoáng qua trong tay, không khí trầm lặng Man Hoang lão tổ, thản nhiên nói: "Ngươi nếu nói cho bổn tọa, thương tổn Cẩm Thanh Nhi người là ai, bổn tọa bảo đảm tha thứ bọn họ, cho ngươi Man Hoang Thánh Tông lưu lại một ti truyền thừa huyết mạch." Man Hoang lão tổ ánh mắt chợt mở ra, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, sau một hồi dự tận gào thét, thanh như địa ngục oán linh: "Ngươi nếu lừa gạt lão phu, ta chính là hóa thân ác quỷ, cũng muốn cùng vĩnh viễn dây dưa." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1145, theo về nhà. "Ngươi quả nhiên biết." Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, đen nhánh trong mắt như vực sâu, nhưng cắn nuốt hết thảy, "Nói cho ta biết, người nọ đến tột cùng là người nào?" Man Hoang lão tổ gào thét một tiếng, hồi quang phản chiếu loại, giơ tay lên một trường vỗ vào mi tâm, huyết nục bắn tóe trong có hắc vụ từ đỉnh đầu bay lên, như vật còn sống loại kịch liệt quay cuồng. Hắn giàn mua trước mặt bảng, vặn vẹo giống như ác quỷ, dưới cổ gân xanh cao cao khơ lên, kỳ hoặc đang lúc màu đỏ tươi huyết thủy như dòng suối nhỏ loại chảy xuôi, chưa rơi vào mặt đất, tiêu biến thành đen nhánh vẻ, tản mát ra một cổ gây mũi mùi hôi thối. Loại này mùi vị, Mạc Ngữ cũng không xa lạ. Đây là nguyên rủa lực lượng. Bất quá rất nhanh, hắn liền trong lòng chấn động, bởi vì này nguyên rủa không phải là ngoại giới gây, mà là Man Hoang lão tổ bông thả ở trên người mình. "Cho lão phu mở." Điên cuồng gầm thét, trong thống khổ mang theo vô tận bạo ngược, hắc vụ đột nhiên run lên, như sôi thủy bản quay cuồng càng thêm lợi hại. Mấy cái hô hấp sau, cánh mơ hồ hóa thành một gã nam tử thân ảnh. Chỉ là một mắt, Mạc Ngữ liền đã nhận ra thân phận của hắn. "Giang vô giới." "Oanh." Hắc vụ nổ tung, toàn bộ chui vào Man Hoang lão tổ trong cơ thể, nhục thể của hắn trong nháy mắt biến thành đen nhánh, từng trích to lớn bọc mủ khưa lên, thanh hôi gây mũi. "Là hắn, lại là hắn." Giờ phút này, này lão quái giống như là cảm thụ không tới, thân thể truyền đến thống khổ, trong miệng từng tiếng gào thét. Bởi vì tòng thủy trí chung, mặc dù Man Hoang lão tổ mình cũng không biết đến tột cùng là người nào mang đến Cẩm Thanh Nhi, chỉ mơ hồ hiểu là một pho tượng mình vô luận như thế nào cũng treo chọc không nổi cường hãn tồn tại. Cho nên những năm này hắn biết rõ Cẩm Thanh Nhi cùng Mạc Ngữ quan hệ, nhưng chậm chạp không dám để thương tổn. Lão phu vốn tưởng rằng Phật Tông đã giấu giếm sâu đậm, nhưng không nghĩ tới giấu được sâu nhất lại phải hắn. Man Hoang lão tổ tiếng cười quái dị giống như bữa ăn khuya, nhìn Mạc Ngữ ánh mắt lộ ra thông khoái. "Mạc Ngữ, loại này bị phản bội tư vị, nghĩ đến ngươi nhất định vô cùng hưởng thụ sao?" "Ha ha ha ha, ngươi phải biết rằng là ai rút lấy Cẩm Thanh Nhi chịu tại trí nhớ chi hồn, lão phu đã nói cho ngươi, đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm liễu." Mạc Ngữ trầm mặc ít khi, nhưng ngay sau đó gật đầu, "Tốt." Hắn giơ tay lên một trường, từ thượng xuống phía dưới theo như rơi. "Oanh!" Hư không rung động, một con trưởng ấn xuất hiện, hấp thu trong thiên địa lực lượng, đảo mắt chính là ngàn trượng lớn nhỏ, hướng Bạch Đế trong thành rơi xuống. "Nổ kinh thiên!" Đại địa lạnh rung rung động, một con sâu không thấy đáy danh to xuất hiện, vô số đạo tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn. Còn sót lại Man Hoang Thánh Tông mầm móng, bị triệt để xóa đi. "Mạc Ngữ!" Man Hoang lão tổ thê lương thét chói tai, con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, "Lão phu giết ngươi, lão phu giết ngươi." Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, chậm rãi mở miệng, "Bổn tọa mặc ngươi trở thành ác quỷ, cùng ta vĩnh sinh dây dưa." Man Hoang lão tổ thanh âm kết nhiên như chỉ, ngửa mặt té xuống, hơi thở tiêu tán hầu như không còn. "Đến chết, con ngươi cũng chừng tròn xoe, nhìn thiên không, đầy dây oán hận không cam lòng." Đang lúc này, Mạc Ngữ trở nên xoay người, không chút do dự một quyền chào ra. Một quyền này, đem hết toàn lực. "Oanh!" Nơi đây thiên địa trực tiếp bể tan cảnh, hóa thành đen nhánh một mảnh, kinh khủng xé rách lực lượng, như cơn lốc tàn sát bừa bãi gầm thét. Một đạo thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, giờ phút này chậm rãi đi ra, rõ ràng là vẻ mặt mỉm cười Giang vô giới. "Bổn tọa tùy ngươi một đường, nhìn một đường, kinh nghiệm chứa nhiều, ngươi rốt cục trở nên lòng dạ độc ác, này rất tốt. Bất quá, nếu như ngươi không có thể bước ra bổn tọa tại việc này trong đích tồn tại, ta sẽ không hiện thân cùng gặp nhau." Giang vô giới khẽ dừng lại, nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Man Hoang lão tổ, tiếp tục nói, "Nhưng có một chút không phải không thừa nhận, hôm nay những chuyện ngươi làm, so sánh với bổn tọa như đã đoán trước, còn muốn tốt hơn." "Oanh!" Thế giới hơi thở phủ xuống, một ngọn bàng bạc thế giới từ hư vô trong hiện lên, cường đại trấn áp giam cầm hơi thở, phong tỏa khắp thiên địa. Mạc Ngữ không cùng hắn nhiều lời, trong mắt hàn quang như nước thủy triều, quanh thân sát cơ ngập trời, giao ra vợ ta hồn. Giang Vô Giới lắc đầu, tiếc hận thở dài, Mạc Ngữ, ngươi là lão phu vô số năm qua, chứng kiến ưu tú nhất người, chân chính có thể cùng ngươi khách quan người, có thể nói không có. Nhưng ngươi như thế trọng tình, cuối cùng có một ngày sẽ vì tình gây thương tích, khó có thể có thật to thành tựu. Ngươi muốn cầm Thanh Nhi chi hồn, bổn tọa liền cho ngươi, tựu xem như là đúng trước ngươi sẽ mở Phật tông bố cục phần thưởng. Hảo hảo hưởng thụ một nhà đoàn tụ thời gian sao? Bởi vì rất nhanh, bổn tọa sẽ đích thân giết chết ngươi, chung kết hết thể nhân quả gấp mắt. Hắn phất tay áo vung lên, một con ngọc điệp bay ra, không thấy nửa điểm cử động, thân thể giống như là một trận khói xanh, biến mất ở chỗ này đang lúc thiên địa. Mạc Ngữ cẩn thận nhận lấy ngọc điệp, ở trong này, cảm nhận được thuộc về Cẩm Thanh Nhi hồn phách hơi thở, trong lòng nhất thời một tiếng tĩnh. Nhìn thoáng qua, Giang Vô Giới biến mất nơi, hắn hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm đầu tất cả ba động, xoay người đi về phía Bạch Đế Thành. Thủy Vận Hoa thân ảnh xuất hiện, nàng xinh đẹp tuyệt trần trước mặt bàng giờ phút này một mảnh ngưng trọng, trầm giọng nói, "Mạc Ngữ đạo hữu, người này đến tột cùng là người nào?" Hắn cho cảm giác của ta, giống như là cắn nuốt hết thể hắc động, kinh khủng chí cực. Mạc Ngữ nghe vậy trầm mặc, nhưng ngay sau đó lắc đầu, hắn có lẽ gọi Giang Vô Giới, có lẽ là Huyền Hoàng nhất tộc lão tổ, hay hoặc là còn có những khác thân phận, nhưng chân chính là ai, này thiên địa đang lúc không ai biết. Nhưng bổn tọa tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ chủ động đem hết thảy nói cho ta biết. Ngày này sẽ không quá xa xôi. Thủy Vận Hoa có thể nhận thấy được, hắn bình thản trong thanh âm, toát ra một số gần như là thật chất bị đè nén hơi thở. Nhưng giờ phút này, không đợi nàng mở miệng, Mạc Ngữ liền phất phất tay. Một tháng thời gian, không làm cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy ta. Nhìn hắn đi xa, Thủy Vận Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ quen biết tới nay, Mạc Ngữ cho cảm giác của nàng, giống như là trong sương mù một bụi tùng bách. Cao ngất tuấn tú, lại bị che đậy quá nhiều, có vô số bí ẩn, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Thật là một, làm cho người ta không nhịn được trầm mê nam nhân a, đáng tiếc giữa bọn họ không có bất kỳ có thể. Bất giác trong lúc, đột nhiên nghĩ đến đã vẫn là ca đại tỷ, cái này ngu xuẩn nữ nhân mặc dù chết đi, cũng đã ở trong lòng hắn, để lại vẻ không thể xóa đi dấu vết. Thủy Vận Hoa phát hiện, mình lại có một chút mơ hồ hâm mộ. Thật là không thể nói lý a. Nói xấu sau lưng mình một phen, nàng xoay người rời đi. Cửa phòng từ bên trong đẩy ra, Cầm Thanh Nhi nhìn trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nụ cười nam tử, còn không có mở miệng, thì đại viên nước mắt rơi xuống. Mặc Ngữ trong lòng giờ phút này tràn đầy vui mừng, triển khai hai cánh tay, đem nàng khẽ run thân thể ôm vào lòng. Không cần mở miệng, chẳng qua là kia quen thuộc ánh mắt, hắn cũng đã hiểu, thuộc về hắn Cầm Thanh Nhi, rốt cục trở lại. Mạc Ngữ, ta giống như là làm một giấc mộng, một thật dài mộng, cái kia trong mộng không có ngươi, chỉ có ta cô đơn trước bóng một. Hiện tại, ngươi rốt cục trở lại, ta thỉnh cầu ngươi, không bao giờ nữa muốn từ bên cạnh ta rời đi. Cho dù chết, cũng mang ta cùng nhau, khỏe. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được, trong lời nói của nàng toát ra sợ hãi cùng bất an, trong lòng chua xót trên mặt nhưng nhếch miệng mỉm cười. Thật tình gật đầu, tốt. Cầm Thanh Nhi nhất thời vẻ mặt nụ cười. Hồi lâu, đợi nàng tâm tư dần dần bình tĩnh, Mạc Ngữ sờ sờ nàng trên đầu mái tóc, ôn hòa nói, "Thanh Nhi, theo về nhà." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1146, một nhà đoàn tụ. Tiên tinh thế giới, thiên không bắt đầu khởi động nhàn nhạt Phật quang, nhất phái tường hòa cảnh tượng. Bát Ngát đại thành, đứng nghiêm ở bên trên bình nguyên, ngoài thành đám người bắt đầu khởi động. Mặc dù người người biết được, không cách nào rời đi này vừa được phong bế tiểu thế giới, nhưng cuộc sống tổng yếu tiếp tục. Trên cửa thành, Khảm Nhất Phương Thạch Biển thượng sách tứ quý thành. Lúc này, đang ở cửa thành, một đôi bích nhân cầm tay gắn bó, nam tử tóc đen hắc bảo thần sắc bình thản, nhưng tự có một phen uy nghi khí độ. Ngẩng đầu nhìn cửa thành thạch biển, thần sắc có mấy phần phức tạp. Tựa thiên tiên cô gái, nhẹ nhàng giật một chút hắn ống tay áo, Mạc Ngữ, không nghĩ tới ngươi ở đây giảm, xây dựng liễu một ngọn cơ hồ giống nhau thành thị, thủy chi lung tỷ tỷ cùng nha nha các nàng, ở chỗ này sao? Mạc Ngữ cười cười, vỗ vỗ tay nàng, thu hồi tâm thần, không sai, các nàng cũng cuộc sống ở này, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, không biết các nàng đã hoàn hảo. Câu cửa miệng gần hương tình e sợ, nhưng giờ phút này Mạc Ngữ trong lòng, hơn nữa là một phần áy náy. Từ kết hợp bắt đầu, hắn cùng với nữ nhân bên cạnh, tiêu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đáp ứng muốn che chở các nàng vĩnh viễn không bị thương tổn, nhưng luôn là khó có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn lòng tràn đầy áy náy, nhìn thoáng qua Cầm Thanh Nhi. Cầm Thanh Nhi cười lắc đầu, nếu đi theo ngươi, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi, thế gian này cô gái vô số, có thể có mấy người có thể tìm đến, như ngươi vậy phu quân. Thiếp thân mỗi lần tư kỵ, đều có một phần vui sướng kiêu ngạo. Nghĩ đến Thủy Chi Lung tỷ tỷ, cũng là đồng dạng tâm tư. Tốt lắm, chúng ta đã lại tới đây, cũng đừng có làm tiếp trì hoãn, mau chút ít đi gặp các nàng sao? Mạc Ngữ trong mắt chỗ sâu, hiện lên một tia chần chờ, bất quá thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa, có chẳng qua là bình tĩnh. Gật đầu, hắn cùng với Cầm Thanh Nhi cùng nhau, xuyên qua liếu cửa thành, đi hướng trong thành Mạc phủ phương hướng. Con đường này, vừa vặn trải qua Lâm Tẩu Tử quán, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, Chi Thanh ở chỗ này, chúng ta đón nàng, nữa cùng nhau về nhà. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, bởi vì Lâm Tẩu giờ phút này cũng không ở trong tử quán. Cầm Thanh Nhi thiện giải nhân ý nói, Chi Thanh không có ở đây sao? Có thể nàng là đi tìm Thủy Chi Lung tỷ tỷ. Mạc Ngữ gật đầu, tâm thần nhưng có mấy phần bất an, chúng ta trực tiếp đi qua. Hắn nắm ở Cầm Thanh Nhi, một bước bắn ra, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc phủ. Ở tiểu tu di trong thế giới, địa vị cao nhất, là tên tới thực thuộc về thánh địa, cả phủ chỗ ở xây dựng khí thế rộng rãi. Bất quá hôm nay, có kia tỉ mỉ người sẽ phát hiện, Mạc phủ ngoài cửa lớn thủ vệ, hôm nay cánh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cả nhà cửa lộ ra vẻ phá lệ an tĩnh. Bên trong, mặt đất thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong không khí như cũ nổi lơ lửng nhàn nhạt huyết tinh khí. Thủy Chi lung nụ cười băng hàn, nhiều năm chấp trưởng Mạc phủ đã làm cho nàng lộ xác đầy đủ bền bỉ cường đại, giờ phút này như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Linh Thông, Linh Tính hai vị đại sư, ta Mạc phủ trên dưới sống nhờ tiểu tu di thế giới, những năm gần đây vẫn đối với Phật tông kính cẩn lễ ngộ, không biết hôm nay có gì chỗ đắc tội, cánh lao động hai vị tự mình đến. Chuyện này, nếu là ta Mạc phủ chi sai, thiếp thân hướng hai vị đại sư tạ lỗi." Linh Thông thần sắc khẽ lúng túng, "Này." Hắn chưa nói ra cái gì, Linh Tính đã nhận lấy miệng đi, "Sư huynh, ngươi cần gì nhiều lời? Ta và ngươi cùng Phật quốc đã mất đi liên lạc nhiều ngày, ngoại giới tất nhiên sinh ra biến cố. Những người này là Phật Đà pháp chỉ, ta và ngươi cần tự mình trông coi người, tự nhiên muốn vững vàng khống chế được." Thủy Chi Lung thần sắc đại biến, "Linh Thông đại sư lời ấy ý gì? Nhà ta phu quân cùng linh thủ cổ Phật tướng nộp tâm đầu ý hợp, bọn ta mới tạm lánh tiểu tu di thế giới, khi nào đã thành bị trông coi người?" Nàng thần sắc kinh sợ mang theo tức giận, trong lòng nhưng âm thầm lo lắng, Phật tông chi tu hùng hổ mà đến không tiếc xé rách ra mặt, nguyên nhân liền chỉ có một. Bọn họ cử động lần này là muốn nhằm vào Mạc Ngữ. Chẳng lẽ là hắn trở lại? "Đúng, nhất định là như vậy." Linh Thông, Linh Tính nói, cùng Phật quốc mất đi liên lạc, có lẽ chính là Mạc Ngữ dẫn dắt lên. Nghĩ đến vô số ngày đêm đau khổ tư niệm người, có lẽ đang ở cách đó không xa, Thủy Chi Lung trong lòng tràn đầy kích động, vui mừng. Nàng đè nén tâm tư ba động, đột nhiên mở miệng, "Các ngươi muốn đối phó Mạc Ngữ?" Linh Thông ngẩn ra, Linh Tính trên mặt hiện lên chấn động vẻ. Thủy Chi Lung rơi lệ đầy mặt. Hắn không có chuyện, hắn thật trở lại. Đối với nàng mà nói, những thứ này cũng đã đầy đủ. Linh Thông tự biết để lộ liễu tin tức, chắp tay trước ngực thấp tuyên một tiếng Phật hiệu. Linh Tính trong mắt nhưng dần dần xông ra hung quang, "Sư huynh, bọn họ đã biết liêu chuyện này, ta và ngươi nếu không có thể có nửa điểm do dự, lấy Phật nguyện khống chế được bọn họ, đến lúc đó cho dù kia Mạc Ngữ thật sự có thực lực đưa bọn họ cứu đi, cũng không thể không túi đầu bị ngã Phật tông chế ước." Nha nha xinh đẹp trước mặt bảng, tràn đầy khó có thể tin, dùng giọng nói, "Mẫu thân, phụ thân hắn, hắn trở lại." Thủy Chi Lung khẽ mỉm cười, bình thản trong tươi cười, đều là kiêu ngạo tự hào, "Ta nói qua cho ngươi, phụ thân ngươi là này thiên địa, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, không có ai có thể giết chết hắn." Nàng xoay người, ánh mắt ôn nhu nhìn Nha Nha, "Hai tử, ta và ngươi trải qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng phụ thân của ngươi cũng đang ngoại giới kinh nghiệm đau khổ, ta và ngươi không thể trợ giúp hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể trở thành hắn ràng buộc. Mẫu thân ý tứ, ngươi hiểu chưa?" Nha Nha thân thể run lên, nụ cười trở nên tái nhợt, nhưng nàng vẫn gật đầu, "Dạ, mẫu thân, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành phụ thân ràng buộc, không có ai có thể dùng chúng ta đi uy hiếp hắn." "Hảo hai tử." Thủy Chi Lung sờ sờ mái tóc của nàng, đáy mắt tràn ngập đau thương áy náy, "Mẫu thân cùng ngươi đang ở đây cùng nhau, không nên sợ, hơn nữa phụ thân của ngươi sẽ thay ta và ngươi báo thù, hôm nay những người này một cũng trốn không thoát." Linh Tính gầm nhẹ, "Các ngươi muốn làm gì?" Hắn giơ tay lên, đưa tay về phía trước, "Chư vị cung phụng, phiền toái." Thủy Chi Lung gào to một tiếng, mang theo Nha Nha lui về phía sau đi. "Oeng." Ba đạo thân ảnh trong phút chốc che ở mẹ con trước người, đế cấp hơi thở ầm ầm bộc phát. "Sư huynh!" Linh Tính gầm thét. Linh Thông ngẩng đầu, thần sắc mặc dù phức tạp, ánh mắt nhưng một mảnh kiên định, "Chuyện này tình thế bất đắc dĩ, tiểu tăng chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi." Hắn phất tay áo vung lên, thiên đạo hơi thở ầm ầm bộc phát, ngông trác, hàm hương thần đế, lôi đức nhị tắc nhất tể phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay rất ra ngoài. Không gian căng thẳng, cường đại áp chế lực lượng, đã xem Thủy Chi Lung, Nha Nha mẹ con bao phủ, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Linh Tính cười to, "Không có ngã Phật tông đồng ý, các ngươi mẹ con chính là muốn chết, cũng không thể có thể." Liền tại lúc này, hắn giống như là bị méo ở liễu cổ, tiếng cười kết nhiên như chỉ, gương mặt đỏ lên. "Phật tông thì như thế nào? Dám can đảm động bổn tọa vợ nữ, giống nhau muốn chết." Thình thịch, Linh Tính thân thể bạo liệt, biến thành đầy trời huyết vụ, chính là linh hồn đã ở trong nháy mắt bị xé thành nát bấy. Nghe thế nhớ thương thanh âm, Thủy Chi Lung thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó trở nên xoay người, nhìn nhà cửa, đạo kia cao ngất hắc bảo thân ảnh, cắn chặt đôi môi, nước mắt quần quần chảy xuống, vô cùng ủy khuất. Bởi vì đang ở mới vừa rồi, nàng cho là mình cả đời này cũng không thể sẽ cùng hắn gặp nhau. Linh Thông thần sắc lộ vẻ sầu thảm, hắn nhận được Mạc Ngữ, tự nhiên biết hắn tiến vào tiểu tu di thế giới, cần có gì kia lực lượng cường đại. Huống chi, bôi diệt linh tính lực lượng, chỉ là một sợi hơi thở, liền để cho hắn cả linh hồn đều ở run sợ. "Cung nên Mạc Tôn, chuyện hôm nay là ta cùng Linh Tính gây nên, kính xin Mạc Tôn căn cứ trời cao có đức hiếu sinh, tha thứ còn lại Phật tông đệ tử." Mạc Ngữ không có liếc hắn một cái, phất tay áo vung lên, Mạc phủ chung tất cả Phật môn đệ tử, trong nháy mắt bị vặn vẹo không gian căn ướt. Hắn một bước bắn ra, đi tới Thủy Chi Lung trước mặt, nhẹ giọng nói, "Lung Nhi, ta đã trở về." Thủy Chi Lung chợt nhào tới trong lòng ngực của hắn, dùng sức vuốt hắn rộng rãi phía sau lưng, khóc không thành tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1147, Phật nguyện chi độc. Mạc Ngữ vô nhẹ nàng đầu vai, một tay vô về mềm mại tóc dài, Thủy Chi Lung cánh như vậy khi hắn trong ngực đã ngủ, trong tiềm thức nhăn lại chân mày, lặng lẽ giang ra. Xoay người nhìn lại, Nha Nha đã khóc thành nước mắt người, như tiểu nữ mà loại dùng ống tay áo sức, hồng hồng ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Ngữ, sợ hắn chạy mất giống nhau. Phụ thân, những năm này ngài cũng đi đâu? Nữ nhi rất nhớ ngươi. Mạc Ngữ đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ôn hòa mở miệng, nha nha đừng khóc, trước hảo hảo ngủ một giấc sao, chờ ngươi tỉnh lại phụ thân nữa hảo hảo nói cho ngươi. Nha nha mơ mơ màng màng còn cố gắng muốn trừng to mắt, cuối cùng ngăn cản không nổi mãnh liệt mà đến buồn ngủ, mềm nhũn té ở trong lòng ngực của hắn. Mạc Ngữ ôm lấy hai, đối với hắn mà nói là tối trọng yếu nhất nữ nhân, trên mặt ôn hòa giống như thủy triều cởi tẫn, đen nhánh trong mắt chớp động lên lạnh lạnh sắc cơ. Mông Trác, cho bổn tọa chuẩn bị một gian tĩnh thất. Một lát sau, ở Cầm Thanh Nhi lo lắng trong ánh mắt, Mạc Ngữ đem thủy chi lùng, nha nha mẹ con, cẩn thận đặt ở tĩnh thất trên bồ đoàn, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng nàng như cũ có thể cảm nhận được phần này bình tĩnh, ẩn tàng âm lãnh bạo ngược. Mạc Ngữ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, là thủy chi lung tỷ tỷ cùng nha nha trên người, có chỗ nào không đúng? Mạc Ngữ nhắm mắt, sâu hít sâu một hơi, là Phật nguyện chi độc. Những năm gần đây, không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, một mực đối với mẹ con các nàng tiến hành thẩm thấu, hôm nay toàn thân cao thấp, cũng tràn đầy Phật nguyện. Giờ phút này bị vây lặng, nhưng một khi thúc dục, sẽ như nham tương phủ dũng, càng không thể thu thập. Đến lúc đó, các nàng có mất đi tất cả lý trí, trở thành bị Phật tông thao túng khối lỗi, linh hồn dần dần tiêu vong. A! Cầm Thanh Nhi kinh hô một tiếng, Phật tông càng như thế áp độc, Mạc Ngữ, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Mạc Ngữ ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng nói, ta muốn đem mẹ con các nàng trên người Phật nguyện chi độc chuyển rời đến trên người của ta, đây là Phật tông cố ý để lại cho ta sơ hở, ta tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng. Nhưng Mạc Ngữ phất tay, cắt đứt lời của nàng, Thanh Nhi, không nên quên ta. Làm trợ phu, làm phụ thân, ta chính là các nàng đích tiên, chính là bọn họ, không có bảo vệ tốt bọn họ, vốn là lỗi lầm của ta, đương nhiên là có trách nhiệm, có nghĩa vụ thay các nàng thừa nhận hết thảy khổ nạn. Nếu có một ngày ngươi cũng gặp gỡ loại này cục diện, ta cũng vậy có đối ngươi như vậy. Cầm Thanh Nhi không khuyên nữa ngăn, cắn môi dùng sức gật đầu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ha ha ha ha. Thanh Nhi yên tâm, vi phu đã bước vào nơi đây thiên địa chí cường giả hàng ngũ, chính là Phật tông thì như thế nào? Muốn khống chế ta, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Ngươi mà lui về phía sau, nhìn vi phu như thế nào dạy dỗ bọn này con lường ốc. Cười dài chung, Mạc Ngữ giơ lên hai cánh tay, riêng của mình đặt ở thủy chi lung, nha nha đầu vai, tâm thần vừa động cường đại dẫn dắt lực ầm ầm bộc phát. Hai người trên người, giờ phút này cánh hiện ra một tầng nhàn nhạt Phật quang, ôn nhuận khô vàng, như nhàn nhạt hồ ba loại bắt đầu khởi động, không ngừng tràn vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Ở hai người trên người, bình thản ôn hòa Phật quang, một khi chạm đến Mạc Ngữ thân thể, tựu trở nên cuồng bạo âm lãnh, trực tiếp hiện ra đen nhánh vẻ. Điên cuồng quần quật chung, thậm chí phát ra từng đạo nước nở gào thét, giống như là trong địa ngục các quỷ gầm thét. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với trên người biến hóa, không để ý đến nửa điểm, cho đến tất cả Phật quang từ thủy chi lung, nha nha trên người biến mất, hắn vừa mịn mảnh tìm một lần, xác định không có nửa điểm bỏ sót sau, mới phất tay áo vung lên đem hai người xa xa đưa mở. Thanh Nhi, mang các nàng rời đi. Cầm Thanh Nhi trong lòng co rụt lại. Mạc Ngữ mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng hắn đột nhiên thay đổi chú ý, không hề nữa làm cho mình ba người đợi ở chỗ này, bản thân cũng đã để lộ ra quá nhiều. Nhưng nữa như thế nào trong lòng lo âu, nàng giờ phút này nghe vậy, nhưng không có ra vẻ nửa điểm do dự, mang theo hai người bước nhanh rời đi mất thất. Bởi vì này đối với Mạc Ngữ không có nửa điểm trợ giúp, chỉ biết đối với hắn tạo thành không tốt ảnh hưởng. Theo mật thất cửa đá lần nữa đóng cửa, Mạc Ngữ trên mặt bình tĩnh vẻ biến mất không thấy gì nữa, thân thể khẽ run, mồ hôi trong nháy mắt từ trong lỗ chân lông phún dũng ra, đưa trên người hắc bào ướt nhẹp, giọt giọt rơi vào mặt đất. Quay cuồng màu đen Phật quang, đột nhiên hiển hóa thành một pho tượng đưa bao vây ở bên trong Phật đà hư ảnh, chẳng qua là mặt mũi dữ tợn, hoàn toàn không có nửa điểm Phật gia nói từ bi ý, toàn bộ đen trong con ngươi, có chẳng qua là bạo ngược tàn khốc. Mạc Tôn không hổ là trọng tình trọng nghĩa hàng người, biết rõ là ta Phật tông bấy dập, cũng có thể không chút do dự thay vợ nữ nhảy vào trong đó, thật sự làm cho người ta bội phục. Bén nhọn thanh âm, giống như là hai cây trường đao lần lượt thay đổi ma sát, giống như là từng trích vô hình trường đinh, đâm vào đến người đầu góc chỗ sâu. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, thanh âm bằng phẳng mà trầm ổn, chẳng lẽ hôm nay, Phật đã cho là mình đã thắng? Phật nguyện ra thân, Mạc ngươi vì ngoan thạch, cũng yếu điểm đầu tham bái ngã Phật, trở thành ngã Phật thành kính tín đồ, cuối cùng cả đời không thay đổi chút nào. Mạc Tôn, bản Phật biết ngươi có đại khí vận, đại nghị lực, đại thần thông, như vậy chứa nhiều đủ loại, cũng sẽ không đối với ngươi có nửa điểm trợ giúp. Thần phục sao? Lại ở ngã Phật trước người, làm kim cương hộ pháp, là ngươi lựa chọn duy nhất. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt bắt đầu khởi động cường đại tự tin, hắn không có tái mở miệng, trong cơ thể tu vi như núi lửa loại, ầm ầm bộc phát. Lấy hành động của mình làm ra trả lời. Màu đen giữ tận Phật Đà hư ảnh, trầm thấp nở nụ cười, nhưng ngay sau đó có quái dị âm tiết kinh văn từ trong miệng hắn phát ra, ở mảnh không gian này trùng không ngừng quanh quẩn. Mới đầu rất nhỏ yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, giống như là có thể trồng loại, trở nên càng ngày càng mạnh, ở nơi này nhỏ hẹp trong không gian, giống như trăm vạn lôi đỉnh, ùng ùng gầm thét tàn sát bừa bãi. Thanh âm này không nhằm vào cùng thân thể, mà là tác dụng ở linh hồn trên. Mạc Ngữ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, quanh thân bắn ra ra cường đại hơi thở, giống như là vào đông đêm khuya đống lửa, một chút xíu ảm đạm đi xuống. Màu đen Phật Đà thanh âm trở nên càng ngày càng cao ngang, càng ngày càng bén nhọn, hắn giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, lộ ra thật sâu đắc ý. Thần phục sao? Mạc Ngữ, ngươi bỏ qua liễu cao nhất ngã Phật mời, buông tha cho mình tự do thân phận, lấy kịch liệt nhất đích thủ đoạn bị hàng phục, cuối cùng đem trở thành nhất ti tiện Phật môn thủ hộ khôi lỗi. Không có tư tưởng, không để ý tới trí, khô héo liều linh hồn, một đời một thế trầm luân, vĩnh viễn không tung mình thức tỉnh một ngày. Loại kết cục này là ngươi mình mang tới, liền muốn mình đi tinh tế thưởng thức. Không nên nữa dãy rủa, buông tha đi, buông tha đi. Mạc Ngữ trên mặt thống khổ dãy rủa dần dần tiêu tán, biến thành một phần chết lặng, quanh thân hơi thở tiêu tán một số gần như vì hư vô. Phật Đà hung hăng ngang ngược tiếng cười, ở trong mặt thất, tùy ý tiếng vọng. Không biết qua bao lâu, đang ở Mạc Ngữ tựa hồ muốn hỏng mất cái kia một khắc, hắn nhắm trong mắt đột nhiên mở ra, mặc dù lờ mờ vô cùng, nhưng trong đó kia phần kiên định nhưng như lửa diễm loại, hừng hực thiêu đốt. Mạc Mỗ Cả, đạp núi thây biển máu đi tới, kinh nghiệm ngàn vạn cướp, đã sớm tâm như vạn nhận núi cao, thiên địa lôi hỏa không thể xâm nhập. Chính là Phật nguyện chi độc, mặc dù mãnh liệt nhưng tồi tâm can, có thể làm khó dễ được ta. Cho bổn tọa phá. Hắn chợt giơ tay lên, một chảo xuyên thấu màu đen Phật Đà lồng ngực, dùng sức hung hăng một xé. Thê lương kêu thảm thiết trung, Phật Đà hư ảnh thượng, bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, trong nháy mắt đưa thiêu vì hư vô. Phật tông. Phật quốc bí cảnh, bảy ngọn màu trắng Phật tháp, giờ phút này đột nhiên run lên, mặt ngoài đồng thời hiện ra một đạo tiếng vỡ ra. Đặc dính hắc huyết, từ tiếng vỡ ra giữa dòng ra, dọc theo trắng loan tháp thân chảy xuống. Trắng cùng đen vén, mắt thấy, làm lòng người thần rung động. Trong không khí có tanh hôi khí tràn ngập. Mật thất cửa đá mở ra, Mạc Ngữ tái nhợt che mặt bàng, tha động mỏi mệt thân thể đi ra, nhìn vẻ mặt lo lắng chờ ở phía ngoài thủy chi lung, chỉ tới kịp lộ ra một nụ cười, tâm thần hơi nuối lỏng liền một đầu ngã quỵ đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1148, thẳng thắn cùng vui vẻ. Tiểu tu di thế giới ngoài, thủy vận hoa thần sắc vừa động, thật dài thở ra một hơi. Bất quá là một thê tử một nữ nhi, lại là có thể không để ý tính mạng, mạo lớn như vậy hung hiểm, thật là tu sĩ thọ nguyên đã lâu, hơn nữa đại năng hạng người, dài dòng tánh mạng lịch trình, phần lớn thê thiếp một đoàn con gái vô số, không có ai sẽ vì các nàng làm chính mình đặt mình trong hung hiểm tình cảnh. Nhưng giờ phút này, Thủy Vận Hoa lại phát hiện mình rất khó nói ra ngu không ai bằng bốn chữ này. Thậm chí nàng sâu trong đáy lòng đã tuôn ra mấy phần không thể che giấu hâm mộ. Tương lai có thể hay không cũng có như vậy một nam tử có thể vì nàng quên cả sống chết đây. Trên giường, Mạc Ngữ dựa vào gối mềm, ở cầm thanh nhi hầu hạ, uống ấm áp nước trà. Chi nha một tiếng, cửa phòng bị chợt đẩy ra. Sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, Thủy Chi Lung thân ảnh xuất hiện, nhìn đã tỉnh lại Mạc Ngữ, chập nhào tới trong ngực của hắn. "Làm sao ngươi ngu như vậy? Chúng ta mẹ con an nguy, nơi nào có thể cùng ngươi đánh đồng, vạn nhất ngươi có chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao bây giờ?" Thủy Chi Lung đặt chén trà xuống, Thủy Chi Lung tỉ tỉ sau khi tỉnh lại vẫn hỏi tới, ta sợ nàng lo lắng hao tổn tinh thần, chỉ có thể nói cho nàng biết liễu. Mạc Ngữ cười cười, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, "Đừng lo lắng, nhà ngươi nam nhân làm việc, nhưng là suy nghĩ kỹ càng, cứu các ngươi đương nhiên là có 10 phần nắm chắc. Mau đừng khóc liễu. Thanh Nhi vẫn còn ở nơi này, cũng đừng làm cho nàng chê cười." Thủy Chi Lung quả nhiên có chút ý không tốt, lau khỏe mắt từ trong lòng ngực của hắn bò dậy, cũng không bỏ được rời đi bên giường. Cầm Thanh Nhi nhìn thoáng qua nam nhân của mình, trong lòng cũng là rõ ràng, hôm đó xuất thủ thời điểm, chỉ sợ hắn ngay cả đám nửa nắm chặt cũng không có. Mạc Ngữ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt biến hóa, "Đúng rồi, Lâm Tẩu đây, vì sao ta không có đã gặp nàng?" "Không cần lo lắng, Chi Thanh bị nhốt ở trong Phật tự, đã bị cứu đi ra ngoài." Thủy Chi Lung thanh âm còn chưa rơi xuống, thì tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lâm Tẩu trực tiếp vọt vào trong phòng, thấy Mạc Ngữ lúc đã là rơi lệ đầy mặt. Thật vất vả an ủi tốt lắm tâm thần đại bị đau khổ hai nữ nhân, Mạc Ngữ trạng thái cũng căn bản khôi phục như cũ. Trong hành lang, nhìn đi theo ở nhà nhà phía sau, kính cẩn lệ ở dưới mấy tên nam nữ trẻ tuổi, Mạc Ngữ vẻ mặt nụ cười. Thì ra là, hắn đã vì người ngoại tổ phụ liều a. Đón mấy tên tiểu bối kích động nhu mục ánh mắt, Mạc Ngữ mở rộng ra nhận chữ vật, các loại chân quý bảo vật không ngừng ban thưởng xuống. Náo nhiệt tốt một trận, nhà nhà biết phụ thân cùng mẫu thân đám người, còn có nhiều chuyện muốn, liền hành lễ mang theo bọn nhỏ lui ra. Đoạn Chi Thanh vốn là cũng muốn đi, lại bị Thủy Chi Lung chạy xuống, xem ra ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần cáu giận. Mạc Ngữ trầm ngâm hạ xuống, nói: "Chị dâu, ta vẫn đối đãi ngươi thân cận, chờ ta nói xong chuyện kế tiếp sau, nếu ngươi người không chê, ta Mạc Ngữ có tài đức gì, tự nhiên sẽ không nữa cô phụ ngươi tình ý." Đoạn Chi Thanh mừng rỡ, bất quá gặp thần sắc nghiêm trọng, biết là cực kỳ nghiêm trọng chuyện tình, liền cố nén kích động gật đầu, không có nhiều lời. "Mạc Ngữ, ngươi muốn nói cho chúng ta biết cái gì?" Cầm Thanh Nhi ánh mắt vô cùng nhu hòa, Mạc Ngữ giờ phút này vẫn bình tĩnh, nhưng nút đáy mắt đau thương lại không có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng, không khỏi một trận đau lòng. Thủy Chi Lung cũng là vẻ mặt tân cần. Mạc Ngữ không khẽ túi đầu, làm như ở châm trước tiếng nói, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: "Rất nhiều năm trước, ta từ hoang cổ đất trở về, tiến vào ác tị thế giới, ở nơi đâu trong lúc vô tình phát hiện một liên quan đến bí mật của ta, không có bất kỳ giấu giếm." Mạc Ngữ đem trên người mình hết thảy bí ẩn cũng nói ra. Thân là mất thi, hồn có vong hồn, đây là hắn cả đời này phát hiện nhất buồn cười thật đáng buồn chuyện, đem mình trong trí nhớ hết thảy toàn bộ lật đổ. Giờ phút này lần nữa nói đi, liền đồng đẳng với đem mình đáy lòng vết sẹo lại một lần nữa hung hăng xé mở, máu tươi lâm ly. "Đây chính là chân tướng. Ta tên là Mạc Ngữ, là bởi vì Mạc Lương cha mẹ thu dưỡng ta, chân chính họ gì ta không biết, thậm chí ta giờ này ngày này cũng không thể xác định chính mình đến tột cùng là cái gì, là người, là quỷ, là quái vật, hay hoặc là chỉ là một căn bản không nên tồn tại ở thiên địa dị chủng." Mạc Ngữ thanh âm rất nhanh bình tĩnh giảng thuật những thứ này, trong quá trình thanh âm thậm chí cũng không có quá lớn phập phồng. "Đừng bảo là không nên hơn nữa." Thủy Chi Lung nằm sấp ở bên cạnh hắn, hai tay dùng sức ôm lấy eo thân của hắn, ta không muốn biết ngươi đến tột cùng là người nào, cũng không muốn biết ngươi rốt cuộc là cái gì, ta chỉ biết ngươi là chồng của ta, là ta nữ nhi phụ thân, cái này đủ rồi. Cầm Thanh Nhi út sắp làm vừa, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, Mạc Ngữ, nếu như nói đi ra ngoài những thứ này, có thể làm cho ngươi mạnh khỏe bị một chút, chúng ta ba là ngươi tốt nhất những người nghe. Nhưng ngươi không nên nghĩ tới, như vậy có thể đem chúng ta hù dọa chạy. Cả đời này, chúng ta đi theo ngươi, tiểu tuyệt sẽ không sẽ rời đi. Mạc Ngữ khẽ run tâm, trong lúc bất chợt dẹp tiên đi xuống, tràn đầy vui mừng. Thì ra là, các nàng đều không để ý. Thì ra là, này thiên địa, như cũ có người, thật sự yêu ta quan tâm ta. Cái này đầy đủ. Đưa tay ôm lấy hai người, Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Mặc như trước Đoạn Chi Thanh, khẽ mỉm cười, chị dâu, ngươi nếu muốn thay đổi chú ý, ngày sau như cũ đem ngươi là ta thân nhất đích thân nhân, điểm này sẽ không thay đổi. Đoạn Chi Thanh bỗng dưng ngẩng đầu, lúc này mới thấy, trên mặt nàng đeo đầy liếu nước mắt. Một mình ngươi thừa nhận những thứ này, nhất định thật không tốt bị, thật là khổ ngươi. Thay đổi chú ý. Ta tại sao muốn như vậy, cả theo đuổi hạnh phúc đang ở trước mắt, ngươi muốn ta cứ như vậy bỏ qua cho sao? Nàng chuyển tới phía sau, túi người ôm lấy Mạc Ngữ đầu, nhẹ giọng nói, sau này đầy đủ mọi thứ đều có chúng ta cùng ngươi chia sẻ, ngươi không nên trải qua mệt mỏi như vậy, trải qua như vậy khổ, khỏe. Mạc Ngữ cười gật đầu, trong mắt lệ quang chớp động. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, chảy máu không đổ lệ, nhưng này chẳng qua là ở trước mặt người ngoài a. Ai trong lòng không có mềm mại nơi? Ai cuộc đời này không có thương tổn tâm lúc? Nhị phu nhân, tam phu nhân đồng thời vào cửa, Mạc phủ mừng rỡ. Mặc dù chẳng qua là đơn giản nghi thức, nhưng như cũng bị Mạc phủ dưới trướng tổ chức cảnh tượng náo nhiệt. Cả tiểu tu di thế giới bị đỏ thâm sắc mặt vui mừng tràn ngập, khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ. Không chỉ có vì Mạc Tôn đám cưới, cũng là vì sau đó không lâu là được một lần nữa lấy được tự do. Rốt cục có thể rời đi này một ngọn tu di thế giới a. Thủy Vận Hoa bưng thủy tinh chén rượu, nhìn náo nhiệt bữa tiệc, thần sắc có chút kỳ quái. Nàng phát hiện Mạc Ngữ thu liễm tất cả hơi thở, giống như là một người bình thường tu sĩ, cùng một số người ở uống rượu. Nâng chén rượu sỉ nhục dũng cảm vạn phần, không có nửa điểm giá tử, trên mặt treo thoải mái nụ cười. Nụ cười này phát ra từ cho thật lòng, không có nửa điểm làm bộ. Thì ra là hắn lại có nhiều như vậy được tiểu bằng hữu. Này thật là một rất nhanh kỳ diệu chuyện tình. Một gã xinh đẹp phụ nhân, thân ảnh ra hiện tại trước mặt nàng, giống như trước bưng một cái ly uống rượu, xinh đẹp con ngươi mang theo ngông lung cùng chút xuống dốc, không phải là nhìn về phía trong đám người, đạo kia nhất cao ngất thân ảnh. Thủy Vận Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở miệng, ngươi yêu người nam nhân này? Phụ nhân hơi ngẩn ra, nhưng không có cự tuyệt trả lời, đúng á, ta yêu của hắn, vẫn cùng yêu của hắn. Dừng lại hạ xuống, nàng cười cười, bất quá hiện tại, ta có Liêu trượng phu của mình cùng con gái, ta giống như trước thương hắn cửa. Cho nên mất đi, chung quy đã mất đi, cũng nữa không cách nào vãn hồi. Nàng xoay người rời đi. Nàng gọi Lăng Tuyết. Một đang âm thầm, yên lặng chúc phúc nữ nhân. Sung sướng thời gian, luôn là trải qua thật nhanh, làm mọi người rời đi tiểu tu di giờ quốc tế, một tháng thời gian đã qua. Mạc Ngữ, ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta ba quyết định, tiếp tục lưu lại nơi này. Thủy Chi lung mỉm cười mở miệng, không đợi hắn mở miệng, tiểu lắc đầu, đây là chúng ta suy nghĩ kỹ càng sau này kết quả, ngươi cũng đừng có khuyên nữa liêu. Cầm Thanh Nhi, Đoạn Chi Thanh, cũng là vẻ mặt kiên định vẻ. Mạc Ngữ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu, tốt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, đợi liệu lý tốt ngoại giới chuyện, vi phu tới đón các ngươi. Hắn cất bước đi ra ngoài, thân thể vi bỗng nhiên, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1149, Đạp Tiên Tông đến. Man Hoang Thánh Tông tiêu diệt, tông môn mầm móng không một còn sống, huyền hoàng thế giới chấn động. Mạc Ngữ hung danh lan xa. Phật tông dưới trướng, khắp nơi chi nhánh thế lực lòng người bàng hoàng, sợ bước Man Hoang Thánh Tông dập khuôn theo. Nhưng làm người ta nghĩ không ra chính là, tự hủy diệt Man Hoang Thánh Tông sau, Mạc Ngữ liền mai danh nhận tích, biến mất tại thế nhân trong mắt. Thậm chí, theo thời gian trải qua, có tin tức truyền ra, Mạc Ngữ đã bị Phật tông đại thần thông giả đánh chết, hồn phi phách tán. Phật tông đối với chuyện này không có thừa nhận nhưng cũng không có giải thích, nhưng Phật tông cao tầng tất cả đều rõ ràng, đây chỉ là một trấn an lòng người lời đồn đãi. Mạc Ngữ đang ở Nam Cung gia tộc chiếm cứ, chuyện này bọn họ vô cùng rõ ràng. Phật điện trung, cánh tay thô nhang đèn an tĩnh thiêu đốt, bên hai xa xa có thể nghe nói từng tiếng xa xưa chuông vang. Phật Đà khoanh chân ở Liên Hoa đài thượng, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong tay Phật châu hơi dồn dập chuyển động thanh âm, lại có thể cho thấy trong lòng hắn cũng không như mặt ngoài loại bình tĩnh. Ngã Phật đã biết được Mạc Ma chỗ ở, vì sao không giáng xuống lôi đình phẫn nộ, đưa hoàn toàn độ hóa. Một gã đại Phật trầm giọng mở miệng, hắn gương mặt ngăm đen, lãnh khốc không chút biểu tình, không hiện nửa điểm từ bi ý. Đây là Phật môn Kim Cương đại Phật, chẳng yêu trừ ma hộ vệ Phật đạo, lấy giết thành Phật, quanh thân hung thần hơi thở kích động. Nhưng hắn sau gót Phật quang, nhưng bởi vì Phật niệm kiên định, mà phá lệ tinh thuần sáng ngời. A Di Đà Phật. Họ hô Diên Kim Cương Phật nói cực kỳ, ngã Phật từ bi, nhưng diệt trừ tà ma lúc, cũng không có thể có nửa điểm tâm từ thủ nhuyễn. Một gã khác đại Phật mở miệng, ra mua trước mặt bản thượng, mặc vô vẻ mặt. Phật Đà mở mắt ra, trong tay Phật châu dừng lại, chuyện này là Phật tâm cổ Phật Phật chỉ, cụ thể vì sao ta cũng không biết. Hôm nay bọn ngươi đã hỏi thăm, bổn tọa liền thay hướng cổ Phật vừa hỏi, khẩn cầu cổ Phật có thể vì đệ tử chờ giải thích nghi hoặc. Xin cổ Phật làm đệ tử giải thích nghi hoặc.